Chương 2946, bắt giữ tiến hành khi, hạ. Chương 2946, bắt giữ tiến hành khi, hạ. Tiên viện, lúc này ánh đèn vẫn là có chút ám, nhưng trên đường học sinh cơ hội nhìn không tới một cái. Rốt cuộc lúc này, trường học đã tan học, học sinh nên về nhà về sớm ra, không có về nhà cũng nên ở hậu viện ký túc xá bên kia. Cho dù là có lưu tại trong phòng học học tập, cũng chỉ là số ít vài người. Trương Thiên Hạo nhìn tiền viện ánh đèn ám xuống dưới, mà kia một chiếc xe tải chính ngừng ở nơi đó, một người mặc y phục thường thanh niên đang đứng ở một bên hút thuốc. Kia phun ra nuốt vào như mây khói thuốc lá, thỉnh thoảng phát ra điểm điểm ánh lửa, cho người ta một loại mạc danh an ủi. Hiển nhiên cái kia tài xế cũng không quan tâm mặt sau tình huống, hắn tin tưởng, chỉ cần một đội nhân viên qua đi, chào một cái nữ giáo viên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần tiêu phí bao lớn công phu. Trong trường học, bọn họ lại không phải lần đầu tiên bắt người, tin tưởng chỉ cần muốn bắt, một chảo một cái chuẩn, huống chi đây là một cái lâm thời khẩn cấp nhiệm vụ, trừ bỏ thượng cấp thiếu tá bố trí, cũng không cùng có những người khác biết loại tình huống này. Lúc này, Trương Thiên Hạo sớm đã từ trên tường vây nhảy xuống tới, rơi xuống đất lúc sau, ngay tại chỗ một lần, cả người nhẹ nếu phi vũ giống nhau, đi tới tiền viện. Nương hai bên bùn hoa, hắn tốc độ cực nhanh, giống như một con u linh miêu giống nhau, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, thậm chí mặt đất còn mang theo một tia tiếng gió, chọc đến rơi xuống đất cũng phát ra nhẹ nhàng, không cam lòng vũ động vài cái, mới dần dần rơi xuống. Nương hắc ám cùng mỏng manh đen đường, Trương Thiên Hạo tốc độ thật sự thực mau, đảo mắt liền đã sờ đến xe tải mặt sau, thậm chí nhìn về phía cách xe tải tài xế, khóe miệng toát ra thị huyết biểu tình. Rốt cuộc hắn hiện tại nghĩ tới giết người, liền có một loại mạc danh hưng phấn, này rõ ràng có một tia chiến trường tổng hợp chứng, rốt cuộc đây là một loại tâm lý thượng vấn đề. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn mấy ngày nay giết người quá nhiều, cho tạo thành một loại trong lúc nhất thời khó có thể phát hiện tâm lý thượng ám chỉ. Cẩn thận vòng qua xe khác biên, đi tới xe đầu phía trước, lại một lần cúi người, sau đó nhìn kia tài xế vẫn như cũ còn ở hút thuốc. Chẳng qua, lúc này đây hắn không riêng hút thuốc, hơn nữa đi đến một bên bồn hoa bên cạnh, tả hữu nhìn thoáng qua, sau đó kéo ra quần dây lưng, đem ra hỏa kia cấp đào ra tới mẹ nó, đen đuổi. Trương Thiên Hạo vừa thấy cái này tài xế thế nhưng như thế sơ ý, lại còn có ở chỗ này nước tiểu lên, trong mắt tức khắc hưng phấn chợt lóe mà qua, vòng qua xe đầu, trực tiếp ra tốc. Nháy mắt, hắn tốc độ trực tiếp nhắc tới lớn nhất, sau đó một tay trực tiếp chụp vào cái này tài xế gáy, thậm chí không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Nghe tới tiếng gió là lúc, kia đặc vụ vẫn là nhân đầu chuẩn bị nhìn một cái, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Nhưng phía trước hai tay vẫn như cũ không có một tia biến hóa, vẫn là ở phóng thủy đã có thể ở hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn tức khắc cảm giác được hắn sau cổ trực tiếp tê dần, sau đó liền nghe được một tiếng răng rắc thanh. Cổ hắn trực tiếp bị Trương Thiên Hạo một quyền cấp đánh gãy, mà hắn thân mình còn tưởng về phía trước đảo đi. Nhưng Trương Thiên Hạo một khắc chỉ chảo hắn cổ tay trực tiếp nắm chặt, không cho hắn ngã xuống đi. Mà phía trước phóng thủy đôi tay nháy mắt buông ra, sau đó đỡ cổ còn muốn nói cái gì nga nga nga. Theo vài tiếng nga nga thanh âm vang lên, đôi tay kia ôm cổ, chính là phía dưới thủy còn vẫn như cũ ở phóng, bất quá không có vừa rồi như vậy kịch liệt. Thậm chí không ít đổ vật nước tiểu tới rồi hắn quần mặt trên tới hỗn đản. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng là một bụng hỏa khí, như vậy thi thể, làm hắn có chút không được tốt xử lý. Hơn nữa hắn còn muốn thay cái này quần áo, này không phải cho hắn chính mình tìm phiền phải sao? Đáng chết, liền không nên thừa hắn lúc này bóp chết hắn, hẳn là quá cái nửa phút, thật là mẹ nó đen đủi. Bất quá, tới rồi này một bước, hắn cũng tương đương bất đắc dĩ, trực tiếp kéo thi thể này đến một bên, sau đó bỏ đi hắn quần áo, đặc biệt là áo trên, trực tiếp thay cho chính mình giáo phục. Sau đó Trương Thiên Hạo lại nhìn đối diện thanh niên này thi thể, hóa trang là có chút không đổi kịp, nhưng buổi tối ai cũng sẽ không chú ý tới. Trực tiếp lấy qua mũ, cùng với súng lục, trên người giấy chứng nhận, tiền, toàn bộ thu được chính mình trên người đáng tiếc chỉ có mười mấy đồng tiền, căn bản không có bao nhiêu tiền, trong tình huống bình thường, hắn liền lấy đều không nghĩ lấy, trực tiếp ném. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là bắt đầu dùng hắn cường đại tinh thần lực, bắt đầu đọc sách thanh niên này ký ức, rốt cuộc hắn mới chết, còn không có hoàn toàn chết đấu, hắn tinh thần lực vẫn là có thể đọc lấy một chút ký ức. Chỉ là hắn đại não bên trong hiện lên mấy cái không ngừng xuất hiện hình ảnh cùng với tên, hắn liền đã thấy đủ, ít nhất người này kêu Hàn Thạch. Là Nhật Bản trúc cơ quan một cái đặc vụ, cũng là một người người Trung Quốc, nhưng trải qua Nhật Bản người hơn 4 tháng huấn luyện, liền thành một người quang vinh Nhật Bản cầm vụ. Vài người khác cũng không sai biệt lắm là giống nhau, tất cả đều là người Trung Quốc, Nhật Bản người huấn luyện đặc vụ, nhưng cầm đầu chính là một người Nhật Bản người, kêu Hỉ Đạ Dị Dịch Hỉ Tô Gia Mạ. Rốt cuộc Nhật Bản người vẫn là không yên tâm người Trung Quốc, đội trưởng trực tiếp dùng Nhật Bản người một nhà đơn giản rửa sạch một chút, sau đó thu hồi thi thể này, trực tiếp ngồi xuống xe tải tài xế vị trí, dùng kia màu đen mũ che đậy hắn nửa bên mặt, sau đó liền lặng lặng chờ đợi lên. Mà hắn bên này xử lý tốt hết thảy, mà hậu viện bên kia sự tình cũng bắt đầu rồi. Tạ Như Nguyệt vợ chồng hai người vẫn là bị Nhật Bản người cấp tìm được rồi, trực tiếp từ cái kia tàng đồ vật chữa vật gian kéo ra tới, còn tay càng là khảo đến gắt gao. Chính là Chu Vi Dân cùng Tạ Như Nguyệt hai người cũng là mất mát, nhưng trên mặt khẩn trương biểu tình vẫn là không cần nói cũng biết. Mà làm đầu Hỉ Đạ Dị Dịch Hỉ Tổ Dạ Mạ nhìn đến một chảo đó là hai cái, cũng là vui vẻ cực kỳ, trực tiếp đi lên trước tới, nhìn từ trên xuống dưới này hai người người đó là Tạ Như Nguyệt, ta còn tưởng rằng là một cái cô nương, không nghĩ tới là một cái lao nương nhóm, thật là quá thất vọng rồi. Đồng thời, hắn vươn tay phải, gắt gao nâng lên Tạ Như Nguyệt cằm, tay phải đèn tin càng lá chiếu vài cái, đem Tạ Như Nguyệt gương mặt này xem đến rõ ràng. Chỉ là lúc này Tạ Như Nguyệt đã là phi đầu tán phát, hiển nhiên vừa rồi bắt giữ thời điểm, đã xảy ra xung đột, tóc cũng quấy dày, hơn nữa trên mặt rõ ràng có mấy cái bàn tay dấu vết. Mà nàng quần áo càng là như thế, thậm chí quần áo cũng bị xé rách vài đạo khẩu tử, nếu không phải mùa đông áo đông, phòng trường khả năng sẽ đi hết. Mà hắn bên cạnh Chu Vi Dân càng là thê thảm, đã bị đánh đến đầy mặt là huyết, kia trên quần áo mặt còn có không ít dấu chân, thậm chí xem đến bốn phía đồng học đều cảm giác được một trận sợ hãi gì, này không phải Chu Vi Dân Chu kế toán sao, ta còn tưởng rằng ngươi chạy ra Thượng Hải đâu, nguyên lai ngươi còn ở nơi này, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, hảo hảo hảo. Khi đã gì Hỉ Tổ Dạ Mã đột nhiên nở nụ cười, giống như đắc thắng tướng quân dường như đến nội những cái đó học sinh, hắn trên dưới đánh giá một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuống tay, rốt cuộc hiện tại hắn bắt được yếu phạm, không dám cành mẹ đẻ cành con, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, cho dù là hắn cái này tiểu đội trưởng, cũng chịu không nổi toàn bộ mang đi. Hắn bàn tay vung lên, cũng mặc kệ những cái đó học sinh như thế nào kêu to, cũng là làm người kéo hai người hướng phía trước đi đến nỗi mặt sau học sinh, chung quy là học sinh, bọn họ còn không có năng lực cùng này đó đặc vụ chính diện đánh kháng. Phía trước là đặc vụ kéo hai cái lao sư, mặt sau là học sinh gắt gao đi theo, muốn lên tiếng ủng hộ lao sư, nhưng này đó chỉ có thể là phí công, căn bản không có một chút hiệu quả. Thậm chí còn khả năng khiến cho Nhật Bản người không mau, tạo thành bất lương hậu quả. Chương 2947, ra khỏi thành. Chương 2947, ra khỏi thành thả chúng ta lao sư, lan ra vườn trường. Thả chúng ta lao sư, lan ra chúng ta vườn trường. Đả đảo lung tung tội phạm giết người, thả chúng ta lao sư, không được tìm vô tội người phiền toái. Thả chúng ta lao sư, bằng không chúng ta muốn đi thỉnh nguyện, nhất định làm chính phủ chế tài các ngươi. Chúng ta sẽ du hành, nhất định phải làm chính phủ cho chúng ta một cái cách nói, vì cái gì bằng bạch vô cớ bắt chúng ta lao sư? Còn không phải là nói mấy câu sao, còn không phải là chỉ ra các ngươi bất nhân nói sao, còn không phải là. Theo từng tiếng lên tiếng ủng hộ, toàn bộ y học viện vườn trường bên trong, đại lượng học sinh từ ký túc xá đi ra, thanh âm cũng là càng ngày càng cao, thậm chí cũng là gắt gao tới gần này đó đặc vụ bên người. Thức mau, liền có vượt qua 150 người học sinh bắt đầu chậm rãi vây quanh lại đây. Cho dù là đặc vụ đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng là có chút tự tin không đủ. Bất quá, đừng quên, bọn họ có thương, trong tay bọn họ thương sớm đã rút ra, trực tiếp chỉ vào học sinh, chỉ cần có học sinh đuổi xông lên, tuyệt đối sẽ nổ súng. Loại này trường hợp, bọn họ lại không phải không có gặp qua, toàn diện bắt giữ học sinh sự tình đều đã làm, càng đừng nói bắn chết mấy cái học sinh đến nỗi xã hội thượng báo chí đưa tin, cái này cùng bọn họ có quan hệ sao? Xã hội dư luận lại có ích lợi gì, bất quá là những người này trong tay công cụ mà thôi, cho dù là có cá biệt báo chí mở rộng chính nghĩa, phòng trưng ngày mai liền không sai biệt lắm đóng cửa. Tiên viện, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe tải mặt trên, sau đó bắt đầu phát động xe tải, chỉ chờ mặt sau đặc vụ lên xe, như vậy có thể nhanh chóng rời đi. Thậm chí phía trước một cái tài xế cũng là như thế này làm. Rồi sau đó mặt học sinh đi theo đuổi theo một thời gian, liền bất đắc dĩ tan đi, các tìm các quan hệ, chuẩn bị đi cứu người, rốt cuộc đặc vụ lại đây, làm cho bọn họ không có một chút phản ứng thời gian đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, này đó đáng chết đặc vụ như thế nào sẽ đến chúng ta trường học, không nên à, chẳng lẽ là chúng ta giữa có người bán đứng tả lão sư, nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Trần Hải Phong, hôm nay có phải hay không Liêu Chí Á bán đứng tả lão sư, ngươi nói, rốt cuộc hắn là ngươi mang đến. Như Ngọc tay véo eo, lớn tiếng mà nói, hiển nhiên nàng đem hết thảy đều do tội tới rồi Liêu Chí Á trên người, không có khả năng, căn bản không có khả năng, toàn bộ quá trình bên trong, Liêu Chí Á vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, liền một giây đồng hồ cũng không có, sao có thể là bán đứng đâu. Trần Hải Phong lớn tiếng mà phản bác tới, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, rốt cuộc hôm nay buổi tối phát sinh sự tình quá kỳ quặc hơn nữa Chí Á căn bản không biết chúng ta muốn tụ hội, hắn tới cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, căn bản không có ngươi tưởng như vậy xấu xa, hắn là người, ngươi lại không phải không biết, huống chi, hắn thật sự mất trí nhớ không ít. Các ngươi cũng thấy được, hắn tới rồi trong phòng học, cũng là giống nhau, căn bản không có khả năng rời đi, đến nỗi hắn nói có người chờ hắn, cái này còn thật có khả năng, nhưng nếu là hắn bán đứng chúng ta, các ngươi cho rằng này đàn đặc vụ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Kia một ít bị trảo, không, có chúng ta, ngươi sẽ không động động ngươi kia so cây đậu còn nhỏ náo nhân sao? Trần Hải Phong trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, bất mãn hừ lạnh một tiếng, loại này ngôn ngữ thượng công kích, trực tiếp làm Như Ngọc chờ vài người cũng là vẻ mặt mở mịt trí tới. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ, rốt cuộc Trần Hải Phong mắng chửi người cấp bậc thăng cấp, làm cho bọn họ muốn mắng chửi người, đều có chút mắng không ra khẩu kia hành, nếu không phải hắn làm, vì cái gì hắn biết đặc vụ tới đâu? Hắn không phải nói sao, hắn bằng hữu vẫn luôn ở cửa từ giả hắn, nếu có người tới, hắn bằng hữu liền chạy tới ngoài cửa sổ, cùng hắn chào hỏi, nói cho hắn tình hình thực tế. "Hảo, đại gia đừng xảo, hiện tại chúng ta thảo luận một chút, như thế nào cứu Chu lão sư cùng Tả lão sư đi, các ngươi cũng thấy được, một khi bị đặc vụ chụp tới, muốn cứu ra thật sự rất khó rất khó. Hơn nữa ta chưa từng có nghe nói qua, bị đặc vụ chụp tới, còn có thể hoàn toàn không tổn hao gì trở về, giống nhau đi vào, có thể ra tới, kia một cái không phải thiếu cánh tay thiếu chân." "Đúng vậy, hiện tại đại gia cũng không phải tranh luận thời điểm, lập tức nghĩ cách cứu người chính là thật sự, mỗi nhiều một phút, Tả lão sư cùng Chu lão sư liền sẽ nhiều chịu một phút tội, các ngươi cũng thấy được, những cái đó đặc vụ căn bản không đem người đưa người xem, nếu tiến vào bọn họ nơi đó, kia kế tiếp hậu quả là cái gì, các ngươi rõ ràng thật sự." 3. Bên này, Trương Thiên Hạo mở ra xe tải, tốc độ cũng không mau, tương phản, chỉ so xe kéo linh tinh mau thượng gấp 2 tả hữu. Mà ngồi ở ghế phụ cái kia Hỉ Đạ Dị Dật Hỉ Tổ Dạ Mạ Chính Xuân Phong đắc ý hừ tiểu khúc, hiển nhiên hắn bắt được Tả Như Nguyệt, còn tặng không một cái chu vi dân, hắn có thể ở cơ quan được đến khen ngợi đúng lúc này, một cái quẹo vào chỗ ngoặt chỗ, Trương Thiên Hạo tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn, sau đó trực tiếp tới một cái 90 độ chuyển biến. Xe tải người trên trực tiếp thân thể hướng về một bên nghiêng qua đi, cho dù là phòng điều khiển cái kia Hỉ Đạ Dị Dật Hỉ Tổ Dạ Mạ cũng là giống nhau, thân thể không tự giác hướng về Trương Thiên Hạo bên này dựa lại đây đúng lúc này, Trương Thiên Hạo kia tay phải động. Vốn đang bắt lấy tay lái tay phải, trực tiếp đối với dựa lại đây Hỉ Đạ Dị Dật Hỉ Tổ Dạ Mạ cổ bắt qua đi. Mà kia Hỉ Đạ Dị Dật Hỉ Tổ Dạ Mạ còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được cổ đau xót. Lập tức liền nghe được một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe được tiếng vang răng rắc. Tiếp theo cổ hắn trực tiếp chặt đứt, mặt trên xương cốt trực tiếp bị Trương Thiên Hạo dùng một chút lực cấp bóp gãy. Ngươi, ngươi, ngươi. Trong miệng hắn chỉ tới kịp phát ra vài tiếng dò hỏi thanh âm, liên tục mấy cái ngươi, sau đó liền trực tiếp sụp ngã vào trên ghế phụ mặt. Mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, liền trực tiếp đem hắn phụ chính, một cái tay khác tiếp tục lái xe, mà xe vốn là hướng trúc cơ quan khai, chính là hiện tại một cái quẹo vào, trực tiếp quẹo vào một con đường khác, hơn nữa tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, hướng về ngoài thành mà đi. Đến nỗi mặt sau kia bảy cái đặc vụ, hắn căn bản không có đi suy xét, rốt cuộc những người này ở hắn trong mắt đã là chết người, chẳng qua hiện tại còn không có tới cập đi xử lý mà thôi dừng xe. Đúng lúc này, phía trước một cái lộ trung gian nhiều một cái trạm kiểm soát, 4-5 cái Nhật Bản binh đang đứng ở nơi đó, trong tay nắm súng trường, hơn nữa trong đó một cái chính rôi tay đối với Trương Thiên Hạo bọn họ làm ra dừng xe hành động. Trương Thiên Hạo chậm rãi đem xe xử tới rồi bọn họ trước mặt, sau đó nhìn nhìn mấy cái Nhật Bản binh, nhàn nhạt mà dùng tiếng Nhật nói, chúng ta là trúc cơ quan nhân viên, hiện tại muốn áp giải một đám phạm nhân, đây là chúng ta đội trưởng Hỉ Đạ Dị Dật Hỉ Tổ Dạ Mạ, thỉnh cho đi. Nói, hắn còn đem Hỉ Đạ Dị Dật Hỉ Tổ Dạ Mạ giấy chứng nhận đưa qua. Mà Hỉ Đạ Dị Dật Hỉ Tổ Dạ Mạ nửa nằm ở trên chỗ ngồi mặt, thoạt nhìn càng như là ngủ rồi, các ngươi đội trưởng là đội trưởng quá mệt mỏi, hiện tại ngủ rồi, trong chốc lát liền muốn hành động, đang ở dưỡng đủ tinh thần. Trương Thiên Hạo một bên giải thích, một bên lại giơ tay phải về giấy chứng nhận, rốt cuộc đây là Lâm thời dùng. Trên cơ bản cũng không có cái gì khó khăn, trực tiếp lọt qua cửa tạm, mà xe tải tốc độ lại một lần nhắc lên, so với vừa rồi muốn nhanh rất nhiều. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vậy mà thả lỏng, rốt cuộc hiện tại vẫn là ở vào nội thành, chỉ có xử ra nội thành mới là an toàn đến nỗi mặt sau đặc vụ, cũng không biết, xe tải đã lái khỏi Thượng Hải thị khu, chính hướng về vùng ngoại ô mà đi, thậm chí không ít người ở phía sau đã nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Rốt cuộc mặt sau tất cả đều là đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không tới đối phương đang làm gì, cho dù là Tạ Như Nguyệt cùng Chu Vi Dân hai người, một cái bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, một cái là bị ngăn chặn miệng, toàn bộ khảo lên, căn bản nói không nên lời một câu tới. Ném ở xe trung gian, muốn trốn cũng trốn không thoát. Mà xe tải tả hữu lay động, bên trong đặc vụ phòng trừng cũng ngủ đến không sai biệt lắm đêm thực tĩnh, càng là thực hắc. Trừ bỏ xe tải động cơ thanh âm ở ngoài, đó là một mảnh an tĩnh. Chương 2948, đưa tiễn. Chương 2948, đưa tiễn. Ngoài thành, gió lạnh gào thét. Ngoài thành, tối lửa tắt đèn, mấy chục dặm không thấy một tia ánh sáng. Mà lúc này, một chiếc xe tải liền trực tiếp ngừng ở một cái rừng cây nhỏ bên cạnh, thậm chí đèn xe còn không có tắt. Xe tải thượng đặc vụ lúc này cũng đã khôi phục một ít, một đám còn ở đánh buồn ngủ, căn bản không có ý thức được, xe tải cũng không phải tới rồi trúc cơ quan, mà là tới rồi ngoài thành. Xe tải mặt sau vẫn như cũng là an tĩnh thật sự, thậm chí thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng hít thở, hỗn loạn ở trong gió, hiển nhiên tương đương quỷ dị. Trương Thiên Hạo thông qua tinh thần lực đảo qua miêu, liền phát hiện này mặt sau vẫn là có một chút nhi dị thường, hiển nhiên mặt sau đặc vụ khả năng hoài nghi tới rồi cái gì. Nhưng này hết thảy, hắn để ý sao? Trong tay đột nhiên nhiều một hai thanh truy thủ, ở hắn tinh thần lực cảm giác hạ, hắn tả hữu hai thanh truy thủ đối với xe mặt sau vài bạt liền đâm đi xuống. Tốc độ cực nhanh, bên này đã đâm, bên kia đã thu hồi đao, sau đó lại hướng bên kia đâm tới. Mấy cái chính lưng dựa ở phàm thượng đặc vụ, căn bản sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo còn có loại này giống như ngoại quải giống nhau thủ đoạn, trực tiếp giết bọn họ. Cho dù là có người hoài nghi, cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo là từ bên ngoài giết người, căn bản không phải từ bên trong giết người. Nhìn tám đặc vụ toàn bộ ngã xuống, hắn khỏe miệng mới giơ lên một mặt quỷ dị mỉm cười. Thật là mẹ nó tìm chết. Hắn thầm mắng một câu, lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía còn ngã vào trong xe Tạ Như Nguyệt cùng Chu Vi Dân nói, hai vị, tỉnh, liền đứng lên đi. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi. Nói, hắn trực tiếp bỏ lên trên xe tải, sau đó bắt đầu mở ra đèn tin, đồng thời cấp hai người mở chói. Này hết thể làm xong lúc sau, liền bắt đầu rửa sạch này đó đặc vụ thi thể, thu thập hữu dụng đồ vật, đem thi thể trực tiếp ném tới một bên trên mặt đất, đến nỗi là chó hoang vẫn là lang linh tinh kéo đi, căn bản không phải hắn đi suy xét đương hai người sửa sang lại một chút, nhảy xuống xe tải thời điểm, lúc này mới phát hiện, bọn họ đến địa phương cũng không phải trúc cơ quan, mà là ngoài thành, đến nỗi địa phương nào, bọn họ liền không biết ngươi là ai, vì cái gì muốn cứu chúng ta. Trương Thiên Hạo ha hả cười một tiếng, sau đó bắt lấy mũ. Tức khắc một trương xoáy khí mặt xuất hiện ở hai người trước mặt, trực tiếp đem hai người cả kinh cầm đều sắp rơi xuống là ngươi, Liêu Chí Á đồng học. Ha ha, Tả lão sư hảo, Chu lão sư ngươi hảo, ta là Liêu Chí Á, hôm nay thật là may mắn một ngày, không nghĩ tới, ngày đầu tiên đến trường học, liền gặp chuyện phiền toái như vậy. Ngươi là? Lúc này, Tả Như Nguyệt còn muốn hỏi thượng một câu, chỉ là lập tức bên cạnh Chu Vi Dân trực tiếp ngăn trở nàng dò hỏi, mà là nhàn nhạt mà nở nụ cười cảm tạ Liêu Chí Á đồng học, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không biết kế tiếp sẽ gặp phải cái gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ cần dùng được đến chúng ta địa phương, cứ việc mở miệng. Hào đi. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, lúc này đây Nhật Bản người lại đây bắt người, mục tiêu thực minh xác, nếu ta đoán không sai nói, đặc vụ đã biết các ngươi cụ thể tình huống, ít nhất nói Tả lão sư cụ thể tình huống, sau đó mới đến bắt giữ. Nếu ta xem đến không sai nói, Tả lão sư cùng Chu lão sư đều là bên kia người đi. Ha ha. Hai người cũng không có nói thẳng ra tới, chỉ là cười cười hảo, lúc này đây Nhật Bản đặc vụ lại đây bắt người, chính thành là các ngươi bên trong xảy ra vấn đề, đến nỗi các ngươi hôm nay buổi tối tập hội, nếu muốn bắt người, phòng trường liền học sinh đều bắt, nhưng chỉ bắt các ngươi, liền thuyết minh vấn đề lớn. Nếu ta lại đoán không sai nói, hôm nay buổi tối, các ngươi tổ chức khả năng còn có không ít người bị trảo, hơn nữa rất có thể là các ngươi tổ chức bên trong cao tầng xảy ra vấn đề. Hắn vẫn là nghiêm túc giải thích một chút, đồng thời nhìn nhìn đồng hồ, cũng có chút ngượng ngùng mà nói, ta hy vọng hôm nay buổi tối chuyện này, trừ bỏ ta, ai cũng không cần nói cho, quản chi là các ngươi tổ chức, rốt cuộc ta chỉ là một cái bình thường ái quốc nhân sĩ. Ngươi là một cái bình thường ái quốc nhân sĩ. Tạ Như Nguyệt cùng Chu Vi Dân cũng là sửng sốt, rốt cuộc loại này xưng hô tuy rằng không tốt, lại biểu lộ một cái thái độ, kia đó là hắn không phải kia phương diện người đồng thời chỉ là nghĩ tới người thường sinh hoạt, mà không phải bị người quấy rầy Liêu đồng học, ta đã biết, chúng ta cũng cảm ơn ngươi, như vậy đi, về sau có cơ hội chúng ta lại liêu, chúng ta đi trước. Không cần, các ngươi trước đem xe khai đi thôi, này đó giấy chứng nhận các ngươi nhìn xem có thể hay không dùng đến, nếu dùng đến liền cho các ngươi dùng đi, dù sao đều là này đó đặc vụ, đến nỗi thi thể ta tới xử lý. Một bên nói, một bên đem trên mặt đất bốn đem súng lục đưa qua, đồng thời càng là đệ vài cái băng đạn cho bọn hắn, làm cho bọn họ ở trên đường tiểu tâm một chút. Ngươi không cần xe, vậy ngươi như thế nào trở về? Không có việc gì, chậm rãi chạy về đi thôi, các ngươi so với ta càng cần nữa xe tải, còn có, này xe tải tới rồi Hưng Đông, tốt nhất hủy hoại hoặc là ném, bằng không chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ phát hiện mặt trên vết máu. Hắn lại bổ sung một câu. Nhìn hai người đem bốn đem súng lục tiếp qua đi, đồng thời càng là tiếp nhận băng đạn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi đi trước, ta lưu lại xử lý một chút thi thể. Dù sao buổi tối trễ chút nhi về đến nhà liền được rồi. Kia đa tạ ngươi. Hai người cũng biết lưu lại sẽ phiền toái nhiều hơn, thậm chí xử lý không tốt, nhưng có Liêu Chí Á giúp bọn hắn xử lý, bọn họ cũng có thể càng thêm kịp thời rời đi nơi này. Hai người lẫn nhau liếc nhau, biết Trương Thiên Hạo vừa rồi là đề điểm bọn họ, tự nhiên minh bạch như thế nào làm. Kế tiếp, hai người trực tiếp bỏ lên trên xe tại phòng điều khiển, phát động xe tải, rời đi này một mảnh tiểu hắc rừng cây. Chỉ để lại đầy đất thi thể cùng với kia đen nhánh đêm, hơn nữa Trương Thiên Hạo kia một thanh phát ra quang mang đèn tin, liền rốt cuộc nhìn không thấy cái gì. Phong ở gào thét, lạnh đến làm người có chút phát run. Chính là Trương Thiên Hạo nhìn một chút này tám cổ thi thể, lại nhiều tám cụ lại như thế nào. Hắn thu hồi tám cổ thi thể, hướng trong rừng cây đi đến, đi rồi ước chừng 400-500 mét vị trí, hắn liền trực tiếp đem thi thể ném tới nơi đó, xem như cấp chó hoang chuẩn bị một ít đồ ăn đi. Xoay người rời đi này một mảnh rừng cây nhỏ, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tìm một chút. Hắn mới phát hiện trên người xe hơi linh tinh sớm đã không có, chỉ còn lại có hai chiếc xe đạp, cùng với một chiếc Nhật Bản người Thiên Tam Luân xe máy. Bất quá, có xe máy, hắn cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tùy tay, nhìn hướng về phía trước, thay cho trên người hắn cầu tử quần áo, thay một bộ Nhật Bản thiếu an ủi quân trang, từ đầu đến chân, thoạt nhìn càng như là một người Nhật Bản thiếu ý. Không có cách nào, loại này thân phận tương đối dùng tốt, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này thân phận tới vào thành đến nỗi cầu tử quần áo, trực tiếp một thanh hỏa cấp điểm, xem như rửa sạch một cái đuôi đi. Theo xe máy phát động, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới, rồi sau đó mặt lại để lại một đoàn hỏa, ở nơi đó chậm rãi thiêu, trực tiếp làm đêm tối nhiều một tia ánh sáng ba. Lão Chu, ngươi nói cái này Liêu Chí Á đồng học là người nào đâu, có thể hay không là bên kia người, vẫn là chúng ta bên này người? Cái này nói không rõ, đối phương đã cho thấy, bất quá, ta hoài nghi rất có thể là chúng ta người, dùng để bảo hộ ngươi, chỉ tiếc hắn không muốn lộ ra càng nhiều tin tức. Nếu là chúng ta người, kia đến thật tốt ta. Chu Vi Dân một bên lái xe, một bên cảm thán lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạ hôm nay buổi tối cứu bọn họ, cũng cho bọn hắn phân tích khả năng tồn tại vấn đề ân, việc này chúng ta đây hiện tại không dùng tới báo, bất quá, nếu tổ chức xảy ra vấn đề, chúng ta đây cần thiết lập tức đăng báo, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ân, tìm một chỗ, nhìn xem có thể hay không đánh một chiếc điện thoại, trực tiếp đánh qua đi, tin tưởng sẽ càng tốt một ít. Chương 2949, Trương Chiêu Dương lo lắng. Chương 2949, Trương Chiêu Dương lo lắng. Liên ở Trương Thiên Hạo hướng bên trong thành khai đi thời điểm, toàn bộ Thượng Hải cũng có vẻ cũng không bình tĩnh. Mà Thượng Hải vài cái địa phương, đặc biệt là nội thành nội mấy cái địa phương, một đám đặc vụ trực tiếp vọt vào bọn họ trong nhà, thực hành bắt giữ. Thậm chí còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Bất quá cũng may mắn là vừa rồi trời tối không lâu, bên ngoài người còn không ít. Nếu lại muộn một chút bắt người, khả năng càng dễ dàng một ít, rốt cuộc lúc ấy, đại bộ phận người đều đã ngủ hạ. Cho dù là Tạ Như Nguyệt cũng là giống nhau, nếu lại muộn nửa giờ, Trương Thiên Hạo chờ một hàng học sinh khả năng liền rời đi trường học, muốn cứu người cũng không có khả năng. Chúc cơ quan là địa phương nào, không có người là ngốc tử, tưởng từ nơi đó mà cứu người, đó là khó càng thêm khó. Chỉ là bên trong cảnh vệ, liền vượt qua 100 người, huống chi bên trong còn có đội hạ dạ cái này lao quỷ tử tọa trấn đến nỗi bên trong còn có bao nhiêu người, dù sao Trương Thiên Hạo đi qua một lần bên kia, vừa lật ban ngày kiểm tra qua đi, bên trong liền vượt qua 120 người cảnh vệ. Phải biết rằng còn có như vậy nhiều người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa nếu cần thiết, hiến binh đại đội có thể trực tiếp phái người lại đây, chỉ cần hơn 10 phút thời gian, liền có thể trực tiếp phái ra một cái trung đội lại đây. Tiến vào nội thành lúc sau, Trương Thiên Hạo mở ra xe máy, trực tiếp ở trống trải trên đường cái chạy, thỉnh thoảng có người đi đường vãn về nhà, hơn nữa này đó người đi đường còn không ít. Chính yếu chính là, thời gian này mới hơn 8 giờ một chút, không đến 8 giờ một khắc, cho dù là buổi tối, trên đường cái người đi đường vẫn như cũ không ít. Lại một lần đi tới cái kia đồn biên phòng phía trước, hắn liền xe đều không có đỉnh, trực tiếp mở ra xe máy đi qua. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo khai chính là xe máy, loại này xe chỉ có ở lục quân quân bộ hoặc là hiến binh đội có, hoặc là các đặc vụ cơ quan cũng có. Như vậy thân phận, đó là miêu tả sinh động. Mà những cái đó lính gác liền hỏi đều không có hỏi, trực tiếp dọn khai hàng rào đi qua thiếu úy, thỉnh thông qua. Người nọ quân tàu nhìn Trương Thiên Hạo lái xe trải qua thời điểm, trực tiếp đem những cái đó trải qua nơi này, yêu cầu kiểm tra bá tánh cấp chắn tới rồi một bên, làm Trương Thiên Hạo đi trước thông qua cảm ơn ngươi, làm được không tồi. Trương Thiên Hạo đối với cái này quân tàu nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhìn lướt qua phía sau bình thường bá tánh, cũng chỉ là đạm nhiên toát ra một cổ miệt thị biểu tình, thực tự nhiên rơi vào cái này quân tàu trong mắt. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, này đó người Trung Quốc hoàn toàn là phế vật, hoặc là heo linh tinh, là bọn họ quyển dưỡng súc vật mà thôi. Như vậy càng thêm kiên định vị này quân tàu đối với Trương Thiên Hạo vị này quan quân tín nhiệm cảm ơn. Trương Thiên Hạo xe máy trực tiếp hướng áp phương bắc hướng khai đi, hắn muốn đi không phải địa phương khác, mà là hải quân câu lạc bộ, hắn cùng thượng một lần hải quân sửa chữa một lang ước hảo, hôm nay buổi tối qua đi gặp mặt đến nội trên người quân trang, hắn vẫn là tìm một chỗ, trực tiếp đổi thành nguyên lai sửa chữa một lang thân phận. Quần áo, rốt cuộc nhìn thấy đối phương, xem như tiểu tâm lại cẩn thận ba. Thượng Hải bên trong thành, nào đó cư dân cư trú trong phòng nội, Trương Chiêu Dương nhìn trước mặt vừa mới đưa tới khẩn cấp tình báo, trong ánh mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Bởi vì vừa mới hắn đã phái người đi kiểm tra rồi mấy cái địa phương, lại phát hiện có địa phương thế nhưng đã bị Nhật Bản người cấp niêm phong, thậm chí giết người, hoặc là bắt đi người thư ký, đây là vừa mới thu được tin tức, này đó địa phương cơ hồ là cùng thời gian bắt giữ, hiển nhiên Nhật Bản người đã biết bọn họ cụ thể tình huống, chuẩn xác bắt giữ bọn họ. Lúc này, bên cạnh Tần Ngọc Hương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc nàng tới là ở tại một cái khác tổ chức an bài địa phương, chính là Trương Thiên Hạo cũng không yên tâm nàng, trực tiếp cho nàng an bài một cái tân địa phương, cũng chính là Ả Vị Nụ ở vẽ tèn bên kia. Hôm nay buổi tối, vốn dĩ trở lại tổ chức an bài địa phương, bởi vì đi có chút muộn, kết quả liền tận mắt nhìn thấy tới rồi vừa ra nàng ra bị Nhật Bản đặc vụ vọt vào đi bắt giữ cảnh tượng. Tần Ngọc Hương cho dù là hiện tại, cũng là lòng còn sợ hãi, thậm chí trên mặt đều hiện lên một mạt hoảng sợ chi sắc. Hoàn toàn là tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu sớm một bước liền có thể bị trảo, muộn một bước liền nhìn không tới như vậy cho hay. Nếu không phải đối hạ dạ tâm cấp, khả năng kết quả sẽ càng tốt. Vì thế, Tần Ngọc Hương không thể không đến Trương Chiêu Dương nơi này tới, trực tiếp gặp mặt, cùng hắn thương lượng một chút cụ thể tình huống. Kết quả Trương Chiêu Dương phái người đi tra xét một chút các nơi tình huống, liền thực mau phát hiện có 5 cái địa phương bị người bắt giữ, trừ bỏ Y học viện Tả Như Nguyệt, trừ bỏ Tần Ngọc Hương ở ngoài, những người khác toàn bộ bị bắt đi. 6 cái địa phương, 5 cái địa phương bị trảo, chỉ có Tần Ngọc Hương ngoài ý muốn chạy trốn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. 5 cái địa phương nhân viên bị trảo, tổng cộng 7 người, trong đó 2 cái đương trường bị giết, mặt khác 5 người trực tiếp bị bắt đi, đặc biệt là Y học viện, càng là bắt đi 2 người ai. Tần đồng chí, ngươi cho rằng lúc này đây sự kiện là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu? Trương Chiêu Dương nghĩ tới cái gì, nhưng hắn thật sự không muốn thừa nhận. Cho tới nay, hắn đều ở truy tra bên trong phản đồ, chính là vẫn luôn không có điều tra ra. Hiện tại đến là hảo, lại nhảy ra ngoài thư ký, chính ngươi biết, còn muốn hỏi ta chăng, cũng không cần như vậy khảo ta đi. Ha ha. Trương Chiêu Dương cũng là một trận xấu hổ, rốt cuộc hắn cũng muốn một cái cho chính mình dưới bậc thang lý do mà thôi, chính là cái này Tần Ngọc Hương vẫn là cùng người kia giống nhau, thẳng đến làm hắn có chút không tiếp thu được, đương nhiên hắn cũng biết, vị kia cũng chỉ là ở hắn trước mặt cùng hắn thẳng thắn, ở người khác trước mặt, chính là chưa từng có thẳng quá, bằng không cũng sẽ không làm được quốc dân đảng thiếu tướng quân hàm gì, thật là, ta xem ngươi càng ngày càng giống người. Nào đó, các ngươi là cái gì quan hệ? Thư ký, ta giống ai a? Ngươi nói còn có thể là ai, chỉ có vị kia bái, hai người các ngươi tính cách thật đúng là giống nhau như lúc, có phải hay không người một nhà a? Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền khôi phục lại, lặng lặng nhìn Trương Chiêu Dương, bình tĩnh nói, thư ký, cái kia là ai à, ta nhận thức sao? Ngươi hẳn là nhận thức đi. Hắn nháy mắt có chút không xác định lên, rốt cuộc tính cách tương tự người quá nhiều tính, hiện tại thảo luận một chút như thế nào nghĩ cách cứu viện mấy thứ này đi. Hắn vẫn là đem vấn đề về tới chính đề đi lên, rốt cuộc hiện tại tình thế bắt buộc, hắn không thể không lại khác tưởng hắn pháp thư ký, ngươi cho rằng chúng ta có thể từ nơi đó mặt đem người cứu ra sao? Tần Ngọc Hương trực tiếp trợn trắng mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại chúng ta phải làm, không phải cái này, mà là nghĩ kỹ rồi như thế nào kết thúc, như thế nào đem người này tìm ra, hơn nữa người này khẳng định là chúng ta chúng cao tầng, biết không thiếu tổ chức bí mật, nếu một cái xử lý không tốt, kia sẽ mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Nàng vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, rốt cuộc nàng chỉ là phó thư ký, chỉ là phụ trách điện báo, hậu cần chờ mấy cái phương diện sự tình, mà nội gian vấn đề, nàng cũng suy xét quá, chính là nàng đối với Thượng Hải cũng không phải như vậy quen thuộc. Chỉ là tới một đoạn này thời gian, nàng liền đường phố đều không thế nào quen thuộc, sao có thể đi phán đoán nội gian là ai, ngươi nói đúng, hiện tại là muốn tìm ra nội quỷ tới. Trương Chiêu Dương vẫn là gật gật đầu, sau đó bắt đầu ở đại não bên trong xây dựng một nhân viên danh sách mô hình, bắt đầu sử dụng bài trừ pháp chậm rãi bài trừ này trung gian khả năng tồn tại cộng đồng địa phương, nếu tiểu tử này ở chỗ này, kia sẽ càng tốt một ít. Hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo có thể giúp hắn giải quyết ra như vậy vấn đề, đây cũng là một loại mạc danh tín nhiệm đi. Chương 2950, xử lý phản đồ. Chương 2950, xử lý phản đồ. Đơn giản châu chấu nhà lầu lầu 2 phòng nội, Trương Chiêu Dương cùng Tần Ngọc Hương hai người đều ngồi ở chỗ kia nghĩ từng người tâm sự. Trương Chiêu Dương ở tính toán lúc này đây lại là ai bán đứng tổ chức, rốt cuộc vài lần hành động đều thất bại, hắn cũng không thể không tiểu tâm lên. Mà bên kia, Tần Ngọc Hương cũng là có chút giật mình, rốt cuộc Trương Chiêu Dương nhắc tới hắn, làm nàng nghĩ tới hôm trước buổi tối còn ở nàng trên giường Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc nàng không tự giác hướng về Trương Thiên Hạo học tập hắn xử thế phong cách. Người khác không biết hắn có bao nhiêu ưu tú, làm hắn bên gối người, chẳng lẽ còn không biết hắn có bao nhiêu ưu tú sao? Vô luận là kia một cái phương diện, hắn đều có mãnh liệt đối lập, một đối lập, liền phát hiện Trương Thiên Hạo năng lực phương diện, càng là không cần nhiều lời. Trương Thiên Hạo thiếu cái gì, nàng cũng không biết, nhưng nàng biết Trương Thiên Hạo người này vẫn là tương đương giảng tình nghĩa, ít nhất ở đối đãi nàng cái này phương diện, chưa từng có bạc đãi quá chính mình. Hoàn toàn giúp nàng giải trừ nỗi lo về sau, đây cũng là nàng cho tới nay toàn thân tâm đầu nhập đến cách mạng giữa đi nguyên nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, lập tức sắc mặt liền có chút đỏ lên. Nhưng nhắc tới cho tới hôm nay sự tình, lập tức liền lại trở nên nghiêm túc lên, đây là tổ chức thượng đại sự, nàng cũng là không thể không tiểu tâm ứng đối. Nàng đến là không có gì, rốt cuộc nàng có chính mình bảo tiêu, chính là người khác không giống nhau. Liền ở hai người đối diện không nói gì, có chút xấu hổ thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Lao Trương cũng là sửng sốt, rốt cuộc nhà hắn điện thoại vẫn là rất ít có người đánh tiến vào, trừ bỏ khẩn cấp tình huống, phía dưới người giống nhau sẽ không dễ dàng đánh lại đây. Cho dù là đánh lại đây, cũng chỉ có thiếu thiếu vài người mới biết được nhà hắn số điện thoại. Hắn lập tức chính xác, sau đó nhìn về phía Tần Ngọc Hương, nhìn đến nàng cũng là ngẩng đầu nhìn hắn, liền nhẹ nhàng ho khan vài cái, lúc này mới cầm lấy trên bàn điện thoại uy, "Ngươi hảo, nơi này là Tam Dương tiệm tạp hóa, xin hỏi ngài tìm ai?" "Ngươi hảo, là ta, Lão Lưu a." Điện thoại kia đầu truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, hiển nhiên đối phương là nhận thức hắn nguyên lai là Lão Lưu a, đã trễ thế này, gọi điện thoại lại đây, là có chuyện gì sao? Vẫn là thượng một lần hóa xảy ra vấn đề, yên tâm, chỉ cần không phải nhân vi hư hao, chúng ta nơi này chiếu giới cho ngươi một cái thân. Lão Trương lập tức cười cười nói lên, hình như là hai người đang ở nói sinh ý giống nhau, ta là tới cảm tạ ngươi, hôm nay, ngươi cho ta giới thiệu cái kia bác sĩ, hôm nay đến nhà ta tới xem bệnh, hiện tại đã trị hết, đặc tới gọi điện thoại lại đây cảm tạ ngươi vừa lần. Điện thoại kia đầu lão Lưu vẫn là thực vui vẻ cười liên tục nói vài tiếng tạ, thoạt nhìn vẫn là tương đương hưng phấn. Mà bên này Trương Chiêu Dương lại là vẻ mặt mờ mịt, nhưng lập tức đó là khiếp sợ, rốt cuộc hai người là ai, hắn tâm lý rõ ràng, danh hiệu vì bác sĩ, chỉ có Tạ Như Nguyệt kia hảo a, chúc mừng ngươi. Không có gì, chỉ là kia bác sĩ nói một chút bệnh tình, nói là nội tạng ra điểm vấn đề, phải hảo hảo trị liệu mới có thể khôi phục, này không, ta tính toán cùng ngươi mượn điểm nhi tiền, rốt cuộc nội tạng vấn đề vẫn là tương đương nghiêm trọng, yêu cầu hoa không ít tiền. Đúng vậy, ta thượng một lần nhìn đến chất nhi, cũng phỏng chừng là nội bộ xảy ra vấn đề, yên tâm đi, chỉ cần ta có, nhất định cho ngươi đưa qua đi, trước xem bệnh quan trọng. Tốt. Nói xong, điện thoại kia đầu cũng trực tiếp treo, mà Trương Chiêu Dương ngồi trên ghế, lập tức liền lại đứng lên, đôi tay trà sát, vẻ mặt vừa lòng Tạ Như Nguyệt hai vị đồng chí đã an toàn thoát hiểm, đến nỗi cái gì nguyên nhân, ta không biết, nhưng các nàng đưa ra một vấn đề, chúng ta bên trong cao tầng xảy ra vấn đề. Vừa rồi một cái khác phó thư ký lão Lưu cũng đánh tới điện thoại, cùng ta trao đổi một chút ý kiến, hy vọng chúng ta ba người chạm vào một chút đầu, khai một cái lâm thời đảng tổ chức hội nghị, phân tích một chút chúng ta bên trong nhân viên, có thể là ai xảy ra vấn đề. Có thể hay không là lão Lưu đâu? Không, lão Lưu là lão đồng chí, nếu hắn phản bội, chúng ta Thượng Hải toàn bộ tổ chức đã sớm bị diệt, cho nên ta lấy ta tính giai cấp bảo đảm, lão Lưu tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta. Lão Trương lập tức thấp giọng mà bảo đảm nói, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một mạt sát ý, rốt cuộc vài lần hành động đều hơi kém bị người này cấp hại chết, hắn cần thiết muốn tìm ra cái này giấu ở bên trong gian tế, nếu không bọn họ kế tiếp còn xá đã chịu lớn hơn nữa ảnh hưởng, tổn thất càng nhiều nhân thủ kia hành. Trong chốc lát lão Lưu lại đây, chúng ta ba người lại thảo luận một chút. Ba người cũng là có chính mình danh sách, chẳng qua không giao nhau mà thôi ba. Ở vùng ngoại thành một cái nhà ở nội, Lý Trường Xuân nhìn trước mặt một cái chính cột lấy thanh niên, sắc mặt lạnh như băng xương Mạc Trường Minh, ta đối với các ngươi thế nào, các ngươi thế nhưng phản bội ta, đầu phục Nhật Bản người, thật là có sữa đó là mẹ, một cái sống thoát thoát bạch nhãn lang. Lý Trường Xuân tức giận đến trực tiếp dùng tay chỉ Mạc Trường Minh lớn tiếng mà mắng lên, trong ánh mắt càng có rất nhiều hận sắc không thành thép, là ta, đem ngươi từ người chết đôi bối ra tới, kéo kia mọi mệnh thân mình, sau đó dùng rượu cho ngươi tiêu độc, đem ngươi cứu sống, chính là ngươi mẹ nó chính là như vậy đối đãi ta sao, vì nữ nhân, thế nhưng phản bội ta. Ngươi sờ sờ ngươi ngực, thực xin lỗi chúng ta sao? Thực xin lỗi, trạm trưởng, là ta mỡ heo che tâm, là ta phản bội ngươi, hết thảy đều là ta sai, cầu ngài tha ta mạng cho a, ta thật sự không nghĩ phản bội, ta thật sự không nghĩ phản bội, chính là ta, chính là ta. Mạc Trường Minh tuy rằng bị trói, chính là thân thể hắn lại không được đang run rẩy, thậm chí trực tiếp cấp Lý Trường Xuân quỳ xuống dập đầu, không được xin tha lên trạm trưởng, thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một lần cơ hội, ta chỉ là ẩn nút xuống dưới, căn bản không có cấp Nhật Bản người đưa một cái tình báo, thật sự, thật sự. Mạc Trường Minh, ngươi nói như vậy, ngươi tin sao? Ta tin, ta thật sự tin. Chỉ tiếc, Lý Trường Xuân bọn họ như vậy tổ chức, hoặc là nói là sở hữu tổ chức, nhất thảo luận chính là phản bội, chỉ cần phản bội, kia chỉ có thể là không chết không ngừng cục diện người tới, kéo đi ra ngoài xử lý, người như vậy, thật là đáng chết. Trạm trưởng, cầu ngươi, ta thật sự không dám, thật sự không dám. Lý Trường Xuân nhìn bị kéo đi ra ngoài Mạc Trường Minh, đôi mắt cũng có chút hơi hơi sưng đau, rốt cuộc hắn lúc này đây thật sự hạ tàn nhẫn tay. Cái thứ nhất Mạc Trường Minh, cái thứ hai, cái thứ ba. Cổ đạ mạ cơ quan vô thanh vô tức đã ở bọn họ bên trong xếp vào một cái gián điệp, cho tới nay đều không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ là cổ đạ mạ cơ quan liền có nhiều như vậy, như vậy mà khác đặc vụ cơ quan trong chốc lát cấp các tiểu tổ hạ phát một cái thông chi, chúng ta bên trong có một bộ phận phản bội người, hy vọng chính hắn đứng ra, không cần lại làm chúng ta điều tra ra, chính mình đứng ra, có thể miễn tử, cũng có thể giao thượng một phần từ trước thuyết minh, trực tiếp rời đi. Thượng Hải, việc này liền tính đi qua, nếu không, ta sẽ nhất nhất điểm danh. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc phản đồ không phải như vậy hảo tra, cho dù là hắn muốn điều tra ra, cũng là thiên nan vạn nan chạm trưởng. Kế tiếp, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Kia một bộ phận hành động nhân thủ điều đến thế nào? Đã toàn bộ tới rồi Thượng Hải bên ngoài, chỉ là chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm, chẳng lẽ là toàn bộ điều đến thị nội tới hành động sao? Không, toàn bộ đặt ở bên ngoài, cho ta đánh Nhật Bản người cứ điểm, phóng bắn lén, đánh một cái là một cái, không cần vào thành, mẹ nó, lúc này đây cần thiết phải cho ta đem Nhật Bản người ánh mắt hấp dẫn qua đi, như vậy mới có thể giảm bớt chúng ta ở trong thành nguy hiểm. Chương 2951, thân thân phận. Chương 2951, thân phận. Nhật Bản Hải quân câu lạc bộ nội, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ lựa chọn một cái nhìn như bình thường, lại mang theo không dễ phát hiện góc ngồi xuống. Hắn đến Hải quân câu lạc bộ tới chơi, vẫn là tương đương chú ý, thậm chí có thể nói, đều không có kinh động nơi này ngồi uống rượu Nhật Bản người, mà là nhìn giống như một cái an tĩnh mỹ nam tử giống nhau, hưởng thụ nơi này náo nhiệt bầu không khí. Mà kia rượu gạo ngã và uống, chỉ cảm thấy đến giống như thủy giống nhau, không mùi vị, nếu không phải vì đám người, hắn thật đúng là không muốn lại đây. Nhìn thời gian, lại là 8 giờ 45 phút, 9 giờ gặp mặt, đây là thượng một lần ước hào gặp mặt thời gian. Hiện tại cũng chỉ là không ít hải quân vừa mới uống rượu thời điểm, cho nên nơi này lớn tiếng kêu uống rượu người cũng không nhiều, hiện tại vẫn là tương đối văn nhã. Nhưng tin tưởng quá không được một giờ, liền sẽ có người bắt đầu uống đến không sai biệt lắm, các loại trò hề liền sẽ chồng chất, đây là hải quân câu lạc bộ mỗi ngày buổi tối thường thấy trạng thái, hiện tại trú tại Thượng Hải hải quân cũng không nhiều, chỉ có 2000 người tới, tương đương với hai cái đại đội nhân số. Quân hạm linh tinh cũng không có trước kia nhiều, chủ yếu là lấy hải quân lục chiến đội binh lính là chủ, hơn nữa một bộ phận chiến hạm vẫn duy trì cũng đủ uy hiếp lực lại cho ta tới một lọ rượu. Uống xong rồi ly chung rượu, hắn lại kêu một cái Nhật Bản người phục vụ đưa lại đây một lọ rượu, vẫn như cũng là một người chậm rãi ngồi ở chỗ kia uống, giống như đây mới là nhân sinh, đây mới là sinh hoạt dường như. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn thật không thích Nhật Bản người cái này câu lạc bộ, nơi này rượu thật sự là quá khó uống, không tư vị còn tính, uống đến miệng, giống như uống nước giống nhau. Nhưng tới rồi nơi này, còn không thể không uống, rốt cuộc tới nơi này không uống rượu, kia gọi là gì sự tình. Theo sắc trời càng ngày càng vãn, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một người đã uống lên hai bình rượu gạo, thậm chí trên bàn liền một chút đồ ăn đều không có, xin hỏi ngài là sẽ hạ cùng sao? Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mắt, hơn nữa trên mặt còn mang theo vài phần khen tặng thần thái, nguyên lai là Hỡi Dị Cùn a, đã lâu không thấy, thật là đã lâu không thấy. Trương Thiên Hạo vừa thấy là Hỡi Dị Ý Chi, cũng không khỏi nở nụ cười, đồng thời chỉ trước mặt bên cạnh bàn thượng ghế mời ngồi. Đồng thời hắn lại một lần giơ lên tay tới, đối với cách đó không xa phục vụ anh lại búng tay một cái, sau đó liền lại buông tay, lúc này mới hình như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như sẽ hạ cùn, không nghĩ tới, ngươi tới sớm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đúng giờ đã đến đâu. Hắn nhìn Trương Thiên Hạo, tưởng từ Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhìn ra một ít cái gì tới, nhưng hắn vẫn là thất vọng rồi. Trương Thiên Hạo trước sau như một bình tĩnh, thậm chí dùng bình đạm tới hình dung, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia, căn bản không có đem những việc này để ở trong lòng. Thấy gì ỷ chỉ vừa thấy Trương Thiên Hạo thái độ, cũng là có chút mất mát, liền trực tiếp đem một quyển giấy chứng nhận từ trong túi đem ra, phóng tới trên bàn, đẩy đến Trương Thiên Hạo trước mặt. Đây là kỳ hỡi gì chi, một cái ăn chơi chắc táng, trong nhà còn mở ra một cái nho nhỏ hội xã, hiện tại sinh ý bởi vì hắn thường xuyên khi dễ người Trung Quốc, còn không có trở ngại. Đến nỗi cụ thể tư liệu đều ở chỗ này. Nói, hắn lại tả hữu nhìn, chuẩn bị đem trong lòng ngực tư liệu lấy ra tới. Chỉ là nhìn đến người phục vụ cầm một lọ rượu đã đi tới, hắn lại nhẹ nhàng buông xuống công văn bao, ngồi ở chỗ kia, chuẩn bị chờ cái này người phục vụ rời đi hiện làm chuẩn bị. Hai vị tiên sinh, đây là ngài muốn uống rượu, thỉnh chấm dùng. Một bên nói, một bên đem rượu phóng tới trên bàn, đồng thời càng là lấy ra một cái ly, phóng tới Hỡi Dị Ỷ Chỉ trước mặt. Mà đối diện Trương Thiên Hạo lại tùy tay cầm lấy kia bản thân phân giấy chứng nhận, mở ra tới chậm rãi nhìn lên. Cái này ký Hỡi Dị Chỉ giấy chứng nhận, mặt hình cùng Trương Thiên Hạo mặt hình không sai biệt lắm, đều là một cái trường hình mặt, nhưng cũng không phải cái loại này quá dài mặt hình, hơn nữa số tuổi chỉ có 21 tuổi. Nhìn mặt trên ảnh chụp, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là tùy tay thu lên. Rốt cuộc ký Hỡi Dị Chỉ tài liệu, hắn sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cái này ký Hỡi Dị Chỉ. Đúng rồi, hắn hiện tại còn giam giữ ở một bí mật địa phương, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể đem hắn giao cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm, cảm ơn ngươi. Trương Thiên Hạo đến là thiệt tình cảm tạ một chút hắn vị này Hỡi Dị Ỷ Chỉ, cho hắn tìm một hợp lý thân phận, hơn nữa người còn chưa có chết, yêu cầu hắn đi xử lý một chút ân, đây là ngươi muốn tư liệu, về kỳ Hỡi Dị Chỉ sở hữu tư liệu, yên tâm, nơi này thực an toàn, không có gì ngoài ý muốn. Hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo đánh giá một chút bốn phía, cũng có chút nghi hoặc giải thích nói ta biết. Trương Thiên Hạo cũng không có cho hắn quá nhiều đáp lại, chỉ là một cái đơn giản đáp lại, làm hắn vẫn là cảm giác được tâm tình sung sướng, ít nhất được đến Trương Thiên Hạo hồi đáp kế tiếp, ta sẽ làm kỳ Hỡi Dị Chỉ đánh với ngươi giao tế, trong chốc lát, ngươi cùng ta đi một chút cái kia giam giữ địa điểm, ta biết ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói, trong chốc lát, ta sẽ đem tiền thưởng cho ngươi, không nhiều lắm, 2000 yên, xem như ngươi làm việc khen thưởng, đi theo chúng ta, sẽ không làm ngươi có hại. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem tư liệu thu lên, phóng tới hắn bên người công văn trong bao, chậm rãi uống lên. Rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu, chính là Trương Thiên Hạo ở chỗ này, lại uống đến vui vẻ đến cực điểm. Lại là một hợp lý thân phận, cũng coi như là một cái không tồi thu hoạch. Kế tiếp, chỉ cần cùng cái kia kỳ Hỡi Dị Chỉ gặp mặt, từ hắn đại não bên trong hiểu biết một ít có lợi tin tức, kia liền xem như chính thức trở thành tân kỳ Hỡi Dị Chỉ. Đến nội nguyên lai kỳ Hỡi Dị Chỉ, liền có thể đi tìm chết chúc mừng kỳ Hỡi Cùn, về sau người đó là kỳ Hỡi Cùn, khả năng chính thức tiếp nhận kỳ Hỡi hội xã. Hắn trực tiếp nở nụ cười, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn là có một ít đắc ý hảo, hôm nay buổi tối ta thỉnh ngươi uống rượu, cảm tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy, thỉnh. Theo hai người uống rượu càng ngày càng nhiều, Trương Thiên Hạo bên này đến là không có gì, nhưng cái này Hỡi Dị Ỷ Chỉ lại rõ ràng uống đến có chút nhiều, lời nói cũng nhiều lên. Phải biết rằng hắn chính là Hải quân tình báo bộ một cái thiếu úy, trong tay có không ít tình báo, nhưng ở chỗ này lớn tiếng mà nói chuyện, vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Nhìn sắp uống say phát điên Hỡi Dị Ỷ Chỉ, Trương Thiên Hạo cũng là tương đương vô ngữ, chỉ có thể giá cái này Hỡi Dị Ỷ Chỉ chậm rãi hướng bên ngoài đi đến nỗi rượu, trên bàn đã bày bảy tám cái vỏ chai rượu sẻ à cùn, chúng ta tiếp tục uống, chúng ta tiếp tục uống. Ta còn không có uống hảo, chúng ta tiếp tục, thật sự, tửu lượng của ta tuyệt đối là không tồi, đừng lôi kéo ta, chúng ta tiếp tục uống. Hỡi Dị Ỷ Chỉ một bên nói, một bên còn nỗ lực dãy rủa, không nghĩ làm Trương Thiên Hạo đem hắn mang đi. Trương Thiên Hạo đến là không có gì, mà là mang theo Hỡi Dị Ỷ Chỉ, trực tiếp hướng hắn chỉ định địa điểm mà đi, nơi đó chính là đóng lại một cái kỳ Hỡi Dị Chỉ ra hỏa. Người này cũng không phải người tốt, cường đoạt dân nữ, thậm chí giết người cấp của sự tình thật đúng là không có thiếu làm, nếu không phải hắn là Nhật Bản người, sớm chết 800 hồi. Chính là bởi vì hắn có như vậy một tầng thân phận, ngày thường Trung Quốc bình thường ba tánh thật đúng là lấy hắn không có gì hảo biện pháp, thậm chí chỉ có thể nén giận đường. Trương Thiên Hạo đọc lấy hắn đại não bên trong tin tức lúc sau, cũng là một trận vô ngữ. Hiển nhiên người này hư, đã hư đến tận xương tủy đi, thậm chí đã bắt tay rồi hướng Nhật Bản tiểu dân, chính là ỷ vào chính mình có mấy cái tiền mà thôi. Chương 2952, xử lý kỳ Hỡi Dị Chỉ. Chương 2952, xử lý kỳ Hỡi Dị Chỉ. Nhìn đọc xong kỳ Hỡi Dị Chỉ ký ức, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được đại não có chút phát trướng, rốt cuộc loại này đại lượng ký ức dũng mãnh bảo, vẫn là tương đương cố hết sức. hắn yêu cầu đem những cái đó vô dụng ký ức toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, lưu lại một ít hữu dụng ký ức, như vậy với hắn mà nói, chỉ là hoa một ít thời gian mà thôi. Rốt cuộc một người cả đời, hắn đại não lại khai phá nhiều, cũng có chút chịu không nổi hỡi gì cùn, chờ một chút, chúng ta lại đi uống rượu. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi cái này nho nhỏ phòng, mà là từ trên người lấy ra nửa thùng xăng, sau đó trực tiếp tới rồi kỳ hỡi gì chỉ thi thể mặt trên. Nhìn làm xong này hết thảy, hắn nhẹ nhàng cắt một cây que diêm, chuẩn bị đem cái này kỳ hỡi gì chỉ cấp điểm. Nhưng lập tức, hắn do dự một chút, vẫn là chuẩn bị làm một trương da người mặt nạ, cũng chỉ có hắn hiện tại làm, cuối cùng mới có càng tốt hiệu quả ở ngoài cửa. Hỡi gì ỷ chỉ cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm cái gì, mà là nửa dựa vào ven tường tượng, hình như là muốn ngủ dường như. Nhưng hắn đôi mắt lại mở đại đại, cơ hồ là không thể tin được, đây là một cái uống say người, này cùng uống say hoàn toàn không đáp biên. Này hiển nhiên trang say đến nỗi Trương Thiên Hạo có hay không phát hiện, chỉ có bọn họ chính mình biết, hai người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có nói ra, rốt cuộc loại chuyện này, có đôi khi quá mức tích cực, ngược lại không đẹp. Mà trong phòng, thầy gì ỷ chỉ cũng không biết Trương Thiên Hạo ở bên trong đang làm gì, nhưng hắn lại nghe tới rồi nồng đậm mùi xăng nói, hiển nhiên đây là Trương Thiên Hạo muốn hủy thi di tích. Chỉ có như vậy mới là để cho người yên tâm. Người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, đến nỗi người sống, vĩnh viễn cũng không có khả năng đáng giá tín nhiệm. Nhưng hắn nửa dựa vào nơi đó, cũng không có hướng bên trong xem, rốt cuộc hắn biết đối phương nếu là một cái đặc công, hơn nữa là đế quốc bồi dưỡng đặc công, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng chính mình. Tính cảnh giác cũng không có khả năng không cao, nếu hắn lộn xộn, ra tới nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó, là diệt khẩu vẫn là diệt khẩu đâu. Thầy gì ỷ chỉ cũng không dám đánh cuộc, rốt cuộc trước kia ở Thiên Tân thời điểm, hắn chính là ăn qua đối phương mệt. Phòng nội, Trương Thiên Hạo lấy ra một cái dao phẫu thuật, cùng với mang lên giải phẫu dùng bao tay, cẩn thận nhìn này Trương xa lạ mặt, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt cười lạnh. 10 phút sau, một Trương mang theo huyết da người bị hắn lột xuống dưới, chỉ cần hơi chút xử lý một chút, đó là một Trương hoàn thành da mặt, có thể trực tiếp trở thành một cái kỳ hợi gì chi. Rốt cuộc chuyên môn làm người kia mặt nạ ra phải mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thi thể, lại đổ một ít xăng, hắn lúc này mới đứng lên, điểm thượng một chi yên, cung cấp này thi thể ném một cây que diêm qua đi. Tức khắc lửa lớn nháy mắt mạo lên, trực tiếp đem thi thể cấp bao vây lại, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Mà Trương Thiên Hạo mí mắt đều không có nâng một chút, mà là đem kia Trương ra người thu lên, phóng tới đặc trị nước thuốc giữa đi phao, sau đó mới rời khỏi phòng. Liền thấy được hỡi gì ỷ chỉ còn dựa vào một bên ngủ, giống như căn bản không có tỉnh lại giống nhau. Chỉ là Trương Thiên Hạo biết hắn là giả say, tương phản, vẫn là thanh tỉnh thật sự, nhưng là hắn cũng không có điểm ra tới, rốt cuộc người này à, vĩnh viễn là kêu không tỉnh làm bộ người hỡi gì cùn, chúng ta có thể đi rồi, chúng ta có thể đi rồi, ta đưa ngươi về nhà sao? Ta còn muốn uống. Chỉ là hắn vẫn là kêu muốn uống rượu, cụ uống rượu uống say giống nhau thật là, xem ra vẫn là tìm người mang ngươi trở về đi, này tử lượng, thật là làm người không yên tâm. Trương Thiên Hạo lầm bầm lầu bầu lên, sau đó bắt đầu cong hắn đi tới trại biên. Thức mau, hai chiếc xe kéo bị hắn ngăn cản xuống dưới, đem hai người trực tiếp đưa đến Hỡi Gì ỷ chỉ trong nhà. Mà Hỡi Gì ỷ chỉ ra, cũng chỉ là ở tại bình thường Nhật Bản tiểu dân khu, cũng không phải đặc biệt khó tìm, thậm chí chỉ cần Trương Thiên Hạo cẩn thận tìm một chút, lại tùy ý hỏi một câu, liền không có vấn đề ba. 11 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình về tới bối giữa đường bên này, rốt cuộc hắn cả đêm đều vội đến sắp cả người thoát hư. Thời gian này cũng quá dài, quá mệt mỏi. Ba ngày ở trong trường học trì hoãn thời gian cũng quá dài một chút, buổi tối càng là phiền toái sự tình nhiều hơn. Nhưng hết thảy đều là hướng về tốt phương hướng chuyển đi, thậm chí hắn còn có một ít thu hoạch ngoài ý muốn gì. Liễu tiên sinh, người đã trở lại. Liền ở Trương Thiên Hạo đi tới Triệu Anh các nàng mấy nữ trước cửa là lúc, liền thấy được Triệu Anh đang đứng ở cửa, giống như ở nơi đó chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến, dường như nếu không tiến vào uống một ngụm trà lại trở về. Như thế nào? Hảo a, kia phiền toái tiểu thư ngươi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, trực tiếp ứng hạ, đi theo A Anh đi tới A Anh trong viện. Theo tiểu viện từ đại môn đóng lại, liền thấy được các anh cùng với vui sướng, còn có A Nhã đều ở trong nhà chờ, hiển nhiên các nàng đều đang chờ hắn trở về vất vả các ngươi, như thế nào đến bây giờ còn không có ngủ a? Là cái dạng này, thiếu gia, ngươi làm chúng ta tra sự tình, đã điều tra rõ tử, đó là cái kia Phúc Bá rất có thể cùng Liêu gia nhị lao chết có quan hệ. Vốn đang có 3 gian cửa hàng, trong đó 2 gian đã về Tào A Phúc chất nhi. Hơn nữa cái này Tào A Phúc chất nhi kêu Tào Mãn, là hắn buồn ra chất nhi. Rất có thể là thúc cháu hai người cấu kết, trực tiếp đem 2 gian cửa hàng cấp tư nuốt. Tư nuốt, ha ha, thật là một cái hảo Phúc Bá. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng là thật là một cái quan tâm hắn Phúc Bá đâu, nguyên lai này trong đó còn có một cái như vậy khớp xương. Như vậy đi, an bài người đem cái này Tào Mãn xử lý, mặt khác, đem kia 2 gian cửa hàng trực tiếp chuyển tới Liêu gia trên đầu. Đến nôi cái này Phúc Bá, 2 ngày này còn phải có dùng, chờ mấy ngày lại xử lý đi, dù sao lưu trữ cũng không có chuyển tới tác dụng, tương phản, hắn tồn tại còn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta an toàn vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc bổ sung một câu kia hành, chỉ là kia cửa hàng hẳn là đặt ở Liêu gia danh nghĩa sao? Đặt ở Liêu gia danh nghĩa đi, mặt khác tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Bất quá, hiện tại Tào Mãn chiếm 2 nhà phô, chúng ta đã an bài người tra xét, còn ở Liễu gia danh nghĩa, bởi vì không có ngươi ký tên, cho nên còn không thể sang tên, ta hoài nghi cái này Phúc Bá rất có thể bởi vì cái này, mới đối với ngươi tốt như vậy, thậm chí khả năng hạ dược cho ngươi ăn. Ân, rất có khả năng chính mình có giải dược, cho nên hắn ăn một ít mạn tính độc dược, hơn nữa chút ít, cũng không sẽ ảnh hưởng, nếu thật là như vậy, có thể thấy được này tâm tư ác độc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút trầm tư, rốt cuộc hắn nghĩ tới vài lần cùng Phúc Bá gặp mặt cảnh tượng, hắn trong ánh mắt liền hiện lên một mạt tức giận. Cái kia Phúc Bá thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, chính là hắn giấu ở sau lưng chính là cái gì, hắn cũng không biết đương nhiên, nếu mạnh mẽ biết, hắn vẫn là có thể biết được thiếu gia, đây là một việc, còn có, đó là Trùng Khánh bên kia phát lại đây một phong điện báo, làm chúng ta một đoạn này thời gian đối nhật bản người, đặc biệt là Hán Gian tiến hành ám sát, ngươi xem việc này như thế nào làm? Ám sát Hán Gian, vẫn phải làm, an bài đi xuống, hành động đội áp phòng, làm hắn tổ chức ám sát, bất qua ám sát phía trước, làm tốt phòng bị cùng đường lui, một kích không trúng, xa độ năng giảm. Tốt. A Nhã lên tiếng, sau đó tiếp tục ngồi xuống ở nơi đó, đem mặt khác một ít nhân viên tình huống, cùng Trương Thiên Hạo hội báo một chút mặt khác, còn có một việc, đó là chúng ta hiện tại yêu cầu một ít đồ vật, các nơi trung đội đều phát tới tin tức, hy vọng chúng ta cho bọn hắn chuẩn bị một đám dược phẩm, rốt cuộc ngày hôm qua phát quá khứ thông tri, bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Chương 2953, dược phẩm nan đề. Chương 2953, dược phẩm nan đề dược phẩm, ta cũng muốn nhiều làm một ít. Vừa nghe đến các trung đội muốn dược phẩm, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Hiện tại châu Âu ở đánh giặc, đại lượng dược phẩm bị phá giá đến châu Âu trên chiến trường, hơn nữa dược phẩm thuộc về hạn chế cấp đồ vật, chủ yếu là thông qua quân đội mua sắm. Chính yếu chính là nước Mỹ bản thổ cũng ở đại lượng tụ tập loại này thuốc tây, đặc biệt là penicillin loại này đặc hiệu thuốc hạ sốt, muốn đại lượng nhập khẩu, chỉ là hải quan bên này liền không nhất định có thể thông đến quá. Huống chi vận chuyển qua đi, càng là một vấn đề khó khăn không nhỏ nói cho bọn họ, hiện tại dược phẩm, trừ bỏ chút ít nhập khẩu ở ngoài, mà khác chính mình ngay tại chỗ giải quyết, tổng bộ không có cách nào lại làm đến đại lượng dược phẩm, phương Tây cũng ở đánh giặc. Dược phẩm, chẳng lẽ không thể nhập khẩu một đám sao? Lúc này, A Nhã cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc trước kia tất cả đều là nhập khẩu dược phẩm, sau đó từng nhóm vận hướng các trung đội. Nhưng hiện tại thế nhưng không được thật là như vậy, hiện tại không thể lại đi làm, trừ bỏ tiến một bộ phận thường quy dược vật ngoại, muốn đại lượng nhập khẩu thuốc hạ sốt, thật đúng là khó càng thêm khó. Chính yếu chính là cho dù là thường quy dược vật, Nhật Bản phương diện cũng sẽ tương đương nghiêm khắc bài tra. Hắn cũng là toát ra một trận khó xử cười khổ, thậm chí trực tiếp cười lắc đầu bất quá, hỏi một chút nước Mỹ tổng bộ bên kia. Nhìn xem có thể hay không vận một đám dược phẩm lại đây, nay có thể là cuối cùng một đám, muốn lại vận lại đây liền đã không có nhiều ít cơ hội. Hắn thật dài thở dài một hơi. Biết ngày mai lúc này, Mỹ này đã khai chiến, một trận cũng tiến vào lịch sử bước ngoặt. Nghe Trương Thiên Hạo phân tích, ba nữ cũng là sắc mặt có chút âm trầm lên, rốt cuộc dược phẩm không đúng chỗ, phía dưới không ít các chiến sĩ bị thương, căn bản không có dược vật đi trị liệu, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, chúng ta bây giờ còn có nhiều ít dược phẩm. Dược phẩm không nhiều lắm, penicillin chỉ có 356 chi, thuốc trị cảm còn có 2 dương, ước chừng 1 vạn nhiều viên, mặt khác dược phẩm trên cơ bản đã tiêu hao không. Chính yếu chính là, chúng ta băng gạc còn đều không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 tháng, này vẫn là không có gì thương vong dưới tình huống. Nếu có đại lượng thương vong, tiêu hao lên còn sẽ càng nhiều. Xem ra chúng ta vật tư dự trữ thật sự không nhiều lắm. Vừa nghe đến chỉ có như vậy một chút, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi tính toán lên, rốt cuộc loại này dược phẩm tiêu hao quá nhanh. Bình thường dược vật đến là có thể sử dụng trung dược thay thế, chính là loại này thuốc hạ sốt, là dùng để cứu mạng, cho nên căn bản không có biện pháp tới thay thế, nếu không có, chỉ có thể ngại kiêng. Còn có những cái đó gây tê dược, càng là như thế, một chi không dư thừa. Trừ Trương Thiên Hạo trên người mang theo hơn 200 chi vẹn mình lìn, hai đại bình thuốc trị cảm, hơn 20 chi gây tê dược, cùng với một bộ phận băng gạc, còn ở ngoài, khả năng không còn có cái gì mặt khác dược phẩm thiếu ra, nếu không chúng ta đi tìm một ít trung dược lại đây, ngươi xem coi thế nào. Đây là một cái biện pháp, càng không phải hảo biện pháp, trung dược không có thuốc tây tới nhanh tiệp. Hắn vẫn là lắc đầu, nhìn về phía bên ngoài không trùng, kia đen nhánh không trùng, cảm giác được thiên giống như lại muốn tuyết rơi, loại này thời tiết thật đúng là thay đổi bất thường bất quá, làm các nơi mua sắm trung dược, đặc biệt là thuốc hạ sốt cùng với đau thương dược, về sau này đó trung dược khả năng đều không nhất định có thể mua sắm đến. Như vậy khẩn trương. Trung dược không phải Nhật Bản người phong tỏa, cho dù là tiệm trung dược, Nhật Bản người cũng là giống nhau có thể xem đã chết, chỉ cần ngươi năng động này đó dược, kia đặc vụ sẽ không theo ngươi khách khí, tuyệt đối bắt lấy ngươi hỏa, tuyệt không nương tay. Hiện tại Thượng Hải, phòng trưng loại này dược, đặc vụ phòng trưng đều đã giám thị đến gắt gao, chỉ cần ngươi giang khai, vậy ngươi tuyệt đối sẽ đi ăn lao cơm. Cái này đến là thật sự, hiện tại đặc vụ đối này một khối giám thị đến vẫn là quá nghiêm, trừ ra Tô Giới, mặt khác các nơi đều giám thị đến gắt gao. Bên cạnh A Anh cũng là lên tiếng, đem tình huống cũng cùng hai nàng đơn giản giới thiệu một lần muốn dược phẩm, chỉ có thể từ ngày thường bệnh viện chậm rãi khấu ra tới, nhưng loại này khấu ra tới dược phẩm, vẫn là thực dễ dàng bị tra được. Theo ba người chậm rãi đem sự tình phân tích mở ra, đặc biệt là dược phẩm vấn đề, cuối cùng vẫn là không có thảo luận ra một cái hữu hiệu kết quả, chỉ có thể đi một bước xem một bước đến nỗi phát đến nước Mỹ, yêu cầu đưa một đám dược phẩm lại đây, đối phương cũng thực mau hồi phục. Quản chế, cho dù là hắn như vậy lão bản, cũng là muốn đã chịu hạn chế, chỉ cần dược phẩm ở nước Mỹ sinh sản, như vậy, này dược phẩm liền sẽ đã chịu quản chế thiếu ra, bên kia hồi phục, chỉ có thể là chút ít dược phẩm, nhưng thường quy dược phẩm có thể nhiều mang một ít, đến nỗi thuốc hạ sốt, có chút khó khăn, nhưng sẽ không vượt qua 2000 chi. Tiêu hành, trực tiếp mang lại đây đi, 2000 liền 2000 đi. Có tổng so không có muốn cường đến nhiều, hiện tại hắn có một đám dược phẩm nơi tay, ít nhất có thể ứng khẩn cấp đến lúc đó yêu cầu thời điểm, lại đi ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật không chỉ có là Trương Thiên Hạo bọn họ trung đội, cho dù là Trung Quốc mặt khác quân đội, vô luận là quốc phủ, vẫn là đảng cộng sản bên kia, cũng là giống nhau, đều là thiếu y thiếu dược. Mỗi một chi dược phẩm đều khả năng cứu sống một người mệnh. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt này đó địa báo, hắn thật sự là không có gì hảo biện pháp. Cho tới nay, bọn họ dược phẩm còn xem như tương đối sung túc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mỗi năm từ nước Mỹ bên kia vận tiến vào đại lượng dược phẩm, chỉ là từ năm trước bắt đầu, liền đã chịu hạn chế. Nhật Bản người truy tra đến càng ngày càng nghiêm. Vốn đang có Tam Nguyên hội xã đội tàu giúp đỡ vận chuyển, chính là hiện tại Tam Nguyên hội xã bị Nhật Bản người cấp bưng, hiện tại muốn vận chuyển, vẫn là tương đương phiền toái cái này kỳ hợi gì chỉ kỳ hợi hội xã, cũng không biết có hay không buôn lậu, vận chuyển này một hàng nghiệp, nếu có, kia sẽ hảo một chút, chỉ cần vận qua đi đó là thành công. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền đứng lên, chuẩn bị trở về đi thiếu gia, nếu không hôm nay buổi tối liền đừng đi trở về, hiện tại đều mau lâm thần một chút, lại trở về cũng không có ý tứ. Lúc này, bên cạnh A Anh đột nhiên nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu. Mà mặt khác hai nàng đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền minh bạch là có ý tứ gì, lập tức nhỏ giọng mà khuyên, đúng vậy, thiếu gia, hiện tại ngươi cũng đừng đi trở về, dù sao trở về cũng là ngủ, liền lưu tại bên này không hảo sao. Trương Thiên Hạo đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, này đó các cô nương ý tứ, cũng chỉ là cười cười, gật đầu ứng hạ. Rốt cuộc các nàng cũng thật sự khổ, đi theo hắn, cả ngày còn muốn lo lắng đề phòng, thậm chí mạo sinh mệnh nguy hiểm. Cũng là cho các nàng an bài hảo một cái đường lui. Chính hắn minh bạch này đó cô nương ý tứ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý tới ba. Trương Thiên Hạo bên này từ bỏ thảo luận dược phẩm vấn đề, nhưng bên này điện báo vẫn là muốn phát ra đi, rốt cuộc bên này tạm thời không có năng lực giải quyết bọn họ dược phẩm, cần thiết làm các trung đội chính mình nghĩ cách, cho dù là trung dược cũng muốn thu thập một ít. Chuẩn bác trung đội, cũng chính là thứ 9 trung đội bên này, trung đội trưởng Tào An vốn gì đó là một đêm không ngủ, vừa mới học xong, liền đã tới rồi lâm thần một chút nhiều trung báo cáo, đội trưởng, vừa mới tổng bộ điện báo. Một cái điện tín viên trực tiếp ở gõ cửa sau đi đến, nghiêm túc nói tổng bộ bên kia như thế nào gửi điện trả lời. Tào An vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc cùng trước kia so sánh, hiện tại dược phẩm đã thiếu rất nhiều báo cáo, đội trưởng, tổng bộ bên kia tạm thời cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, dược phẩm làm chính chúng ta thu thập, quản chi là trung dược, muối, cồn, đều yêu cầu chính chúng ta chuẩn bị. Mặc kệ chúng ta. Hẳn là không phải, mà là tổng bộ bên kia vận chuyển đội tàu bị Nhật Bản người phát hiện, cấp bưng. Chương 2954, tân nhiệm vụ. Chương 2954, tân nhiệm vụ. Trương An Hàm bên này, A Phong giống như bình thường giống nhau, buổi sáng tản bộ đến bên này, thói quen tính nhìn mặt trên kia bức tường đột nhiên, hắn ánh mắt một ngưng, liền ở kia tường một người cao tả hữu vị trí, xuất hiện một cái từ màu trắng phấn viết linh tinh vẽ ra một cái nho nhỏ hình tam giác, đây là một cái ký hiệu, thuyết minh cố định hộp thư có quan trọng văn kiện, yêu cầu hắn đi xử lý có nhiệm vụ. Nhìn mặt trên tiêu chí, A Phong tự nhiên rõ ràng đây là có ý tứ gì, liền lại thực tùy ý đi tới ven tường thượng, tả hữu nhìn nhìn, lưng dựa ở trên tường, ỷ ở nơi đó, trực tiếp lấy ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên. Theo thân thể hắn đong đưa, kia trên tường hình tam giác cũng bị hắn dùng thân thể cấp lau khô đương một chi yến chịu xong lúc sau, trên tường cũng giống như tân giống nhau, sạch sẽ đến rối tinh rối mù. A Phong ghế một chiếc xe đạp, hướng về cách đó không xa một cái an tĩnh tiểu công viên mà đi, ước chừng 5 phút sau, hắn liền đi tới cái này tiểu công viên bên ngoài, ngẩng đầu nhìn nhìn cái này không lớn tiểu công viên, liền trực tiếp đi qua. Nói là tiểu công viên, bất quá là lúc ấy một cái tô giới đại lao chuẩn bị thành lập một cái tư nhân trang viện mà thôi, chẳng qua sau lại bởi vì đại lão ngoại ý muốn bị giết, cái này trang viện liền thành tiểu công viên, không còn có người để tại chỗ thành lập tân trang viên. Rốt cuộc nơi này nói là hung địa cũng không quá, rốt cuộc đã chết người, hơn nữa là bị giết. Hiện tại đã là cuối mùa thu, đầu tháng 12, vô số cây cối đều rơi xuống diệp, bách thảo cũng khô, mà cái này công viên lại là dị thường xanh đậm, hiển nhiên nơi này cây cối đa số là cây thường xanh. Hiển nhiên nguyên lai đại lão thật đúng là hoa tiền vốn, từ nơi khác làm tới loại này trường xanh đậm thực. Chẳng qua, trên mặt đất vẫn là nơi nơi là cành khô lá úa, cho dù là đi ở bên trong, đều đạp lên lá khô mặt trên, phát ra chi chi tiếng vang. Nơi này rất ít có người thăm, cho dù là có, cũng là ngẫu nhiên có hải tử nghịch ngợm chạy đến nơi đây tới trốn, chơi đùa một chút. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ thụ, thảo linh tinh, mặt khác cái gì cũng không có. Liên một cái phòng ở đều không có, vốn là thành lập nền, nhưng kết quả vừa mới hơn nữa nền, cả người liền bị người cấp giết. A Phong lặng lẽ đi tới một cái ước định tốt địa phương, nhìn nhìn này cây không tính cao lớn thụ, sau đó tả hữu lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái, trực tiếp một cái bước nhanh, hướng trên cây chạy trốn qua đi. 5m rất cao thụ nhà trung gian, có một cái hỉ thước qua, chẳng qua, bên trong sớm đã không có hỉ thước, chỉ còn lại có một cái không hoa, cho dù là hài tử cũng đều không muốn bỏ lên trên đi chơi cái này không hoa. Mà A Phong đi tới hoa bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy hoa, liền thấy được hoa phía dưới có một cái nho nhỏ tờ giấy. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tờ giấy trực tiếp phóng tới trong miệng, sau đó lại đem hoa thả lại tại chỗ, liền từ phía trên nhảy xuống tới. Theo thân cây, thuận tới rồi mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, liền hướng tiểu viện bên trong mà đi. Tìm một cái không ai địa phương, hoặc là cản gió địa phương, hắn mới lấy ra tờ giấy, cẩn thận mở ra tới, chậm rãi nhìn lên gì, trung thống phản đồ. Cấp giết. Không nhiều lắm, chỉ có 3 cái, đây là muốn sát một kính trăm a. Trung thống 3 người đều đã phản bội trung thống, gia nhập No 76, hơn nữa đều là có nhất định thân phận địa vị. Nhìn ba người danh sách, mặt trên cũng có Trương Thiên Hạo chỉ thị, một là nhìn xem có thể hay không dù sao, trong tình huống bình thường, Trương Thiên Hạo là không tán đồng dù sao. Nhưng hiện tại tình thế có chút bất đồng, nếu có thể lợi dụng những người này làm một ít có thể làm sự tình, kia hiệu quả tuyệt đối là khiêng khiêng ở No 76 bên trong xếp vào mấy cái nhãn tuyến, đối với hắn tới nói, không có so cái này tới càng tốt đến nỗi bước thứ hai, kia đó là ám sát, nếu những người này không thể lại dù sao lại đây, chỉ có thể dùng để địa kỳ, dù sao là phế vật lợi dụng một chút. Như vậy hành vi, A Phong đã làm không ít lần, chỉ là trung thống phản đồ dù sao lại đây, liền có 15 cá nhân. Trừ bỏ hắn, liền chỉ có Trương Thiên Hạo có nguyên lai hồ sơ đế căn xem ra, vẫn là muốn tìm một chút này vài vị, nói chuyện. Ngựa quen đường cũ, này đối với A Phong tới nói, đây là tốt nhất kết quả. Nhẹ nhàng đem này một tờ giấy nhỏ trực tiếp nuốt đi xuống, A Phong giống như người không có việc gì, lại cưỡi xe ở trên đường cái xoay lên. Rốt cuộc hắn hiện tại trong tay còn dư lại 2.5 tổ thành viên, thêm ngoại phía chính mình phụ trách tình báo nhân viên, tổng cộng mới 28 người, cũng chính là hắn hiện tại hành động đội tất cả nhân viên. Hắn muốn an bài hảo này hết thảy, sau đó cùng trung thống ba cái đại phản đồ liên hệ ba. Đỡ chính mình eo. Trương Thiên Hạo vẫn là có chút mỏi mệt, không khỏi trừng mắt nhìn ba nữ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, các ngươi à, muốn mệnh chết ta, ta đặc miêu, đều đã 3-4 ngày không ngủ, hôm nay buổi sáng muốn tới trường học đi học, phòng trường liền muốn ngủ một cái buổi sáng mới có thể khôi phục lại. Đúng rồi, cho ta chuẩn bị trung dược chuẩn bị đến thế nào, bằng không thân thể của ta sớm hay muộn cho các ngươi echo. Thiết, thiếu gia, ngươi nói vẫn là tiếng người sao? A Anh Uy Vũ trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, đoan qua một chén trung dược, trực tiếp phóng tới hắn trước mặt, khoe miệng lại tràn ngập khinh thường hành đi, ngươi hành, hảo đi, ta đầu hàng, đặc miêu, hiện tại nhật tử quá đến, thật là khổ a. Hắn chỉ có thể oán giận lên, đồng thời càng là một hơi đem kia trong chén dược cấp uống quang, đây là chính hắn làm trung dược, là đại bổ chi vật, giống nhau là cho mấy nữ uống, dùng để cường thân kiện thể. Chính là vấn đề là hôm nay hắn cho chính mình cũng uống. Theo hắn uống xong, hắn mới bắt đầu ăn cơm sáng, thậm chí buổi sáng ăn thật sự nhiều rất nhiều. Một hơi ăn 8 bánh bao thịt tử, 3 chén cháo, cộng thêm một đĩa tiểu thái, quả thực là quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Đúng rồi, thiếu gia, ta đã làm người đem xe kéo qua tới, ngươi hiện tại liền muốn đi học giáo sao? Hiện tại đã 7 giờ rưỡi. Lúc này, bên ngoài Tôn vui sướng đi đến, vẻ mặt bị tì, hồng nhuận trên mặt mang theo nhẹ nhẹ quang chất ân, ta hiện tại ngồi xe qua đi. Đi trường học, ít nhất tại đây một đoạn thời gian, cái này thân phận vẫn là chức dụng, nếu không cần phải, đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong, Trương Thiên Hạo dẫn theo cặp sách, bắt đầu hướng ngoài cửa đi đến, mà ở cửa là một cái xe kéo sư phó, không phải người khác, đúng là Diệp Quân. Chỉ là lúc này Diệp Quân cũng không nhận thức Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã hóa trang thành một người khác, căn bản không phải nguyên lai bộ dáng đến nội A Anh, đến là nhận thức Diệp Quân, chẳng qua Diệp Quân đồng dạng cũng không quen biết A Anh mấy nữ, chẳng qua là xe tải lại đây đi Đông Nam Y học viện. Được rồi, Diệp Quân lên tiếng, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo ngồi ổn lúc sau, liền bắt đầu hướng về Đông Nam Y học viện phương hướng chạy vội qua đi, rốt cuộc hiện tại loại này không có nhiều trọng trách vụ xe tải, với hắn mà nói, là một cái tốt nhất tiềm hộ thân phận. Bất quá, lên xe sau Trương Thiên Hạo cũng không có đệ nhị câu nói, hắn thật sự yêu cầu nghỉ ngơi, mấy ngày nay căn bản không có một chút nghỉ ngơi thời gian, cho dù là người sắt cũng cảm giác được mệt. Huống chi hắn là một cái huyết nhục chi thần. Ngồi trên xe, Diệp Quân lôi kéo xe kéo vừa mới chạy lên, liền nghe được phía sau xe kéo thượng truyền đến từng trận tiếng ấy, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, ngồi xe có thể ngồi ngủ rồi, thật đúng là một nhân tài. Nhưng hắn vẫn là trung thực đem Trương Thiên Hạo lôi kéo hướng y học viện bên kia chạy, rốt cuộc hiện tại một cái sinh viên đối bọn họ tới nói vẫn là rất quan trọng, đặc biệt là bác sĩ. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau ngủ rồi, căn bản không biết Diệp Quân tâm lý hoạt động, cho dù là đã biết, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc hắn thật là mệt ta. Chương 2955, Như Ngọc tò mò. Chương 2955, Như Ngọc tò mò. Trong phòng học, Trần Hải Phong đoàn người vẫn như cũ còn ngồi ở chỗ kia. Chẳng qua nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt mỏi mệt đi vào phòng học, đi tới hắn vị trí, liền nằm sấp xuống tới trực tiếp ngủ. Cũng là có chút khó hiểu Chí Á, đừng ngủ, mau ngẫm lại biện pháp, lão sư bị bắt đi, mau ngẫm lại biện pháp, mọi người đều vội muốn chết, ngươi còn ngủ được. Hừ, thật là một đầu heo. Liền biết là ngủ, trừ bỏ ăn, phòng trừng cũng chỉ dư lại ngủ, hiện tại lao sư bị bắt đi, hắn còn có tâm tư ngủ, người như vậy, thật là quá đáng giận. Đừng để ý đến hắn, người như vậy vô tâm không phổi, cùng hắn người như vậy nói có ý tứ sao? Đúng vậy, đừng nói nữa, nói với hắn, cũng là lãng phí miệng lưỡi. Đại gia vẫn là thương lượng một chút, như thế nào cứu lao sư đi. Nghe các bạn học này đó thực không khách khí nói, Trương Thiên Hạo đến là không có gì, nhưng hắn bên cạnh đồng học Trần Hải Phong chính là không làm. Trực tiếp đứng lên, một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói, các ngươi nói cái gì đâu, chỉ á như thế nào các ngươi? Nhân ra bất quá là sinh bệnh mới hồi trường học một ngày, các ngươi liền đem trách nhiệm đẩy đến hắn trên người, các ngươi đây là có ý tứ gì? Là xem thường người đâu, vẫn là muốn trốn tránh trách nhiệm? Tả lão sư cùng Chu lão sư bị trảo, mọi người đều suy nghĩ biện pháp, chính là các ngươi không biết Chí Á trong nhà tình huống sao? Ngươi làm hắn tưởng biện pháp gì? Muốn nhân mạch vẫn là muốn tài nguyên, này đến coi à, nhân ra chính mình nuôi sống chính mình đã không dễ dàng, các ngươi còn muốn làm gì? Có các ngươi làm như vậy đồng học sao? Còn có, nếu không phải đêm qua Chí Á nhắc nhở các ngươi, phòng trường đại gia cùng nhau đi theo xui xẻo, mà không phải Tả lão sư bọn họ bị bắt, các ngươi không biết cảm ơn, tương phản còn chỉ trích, đúng là mất mặt. Các ngươi kia một cái không thể so Chí Á trong nhà cường, các ngươi làm Chí Á suy nghĩ biện pháp, nhân gia phòng trừng cũng là mệt mỏi một đêm, nghĩ cách, tìm quan hệ, đều đem người mệt thành bộ dáng này, chẳng qua nhân gia chưa nói mà thôi, chính là các ngươi đâu, thật là. Trần Hải Phong vội vàng vì Trương Thiên Hạo biện giải lên, ít nhất nói các phương diện đều tương đối giữ gìn. Trước kia Trần Hải Phong cùng Liễu Chí Á quan hệ vẫn là tương đối tốt, hoặc là nói là tương đối thiết. Cho nên Trần Hải Phong vẫn là các phương diện đối hắn tương đối giữ gìn. Hải Phong, đừng nói nữa, ta vây đã chết, trong một đêm, tìm không ít người, kết quả. Lúc này Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng kéo một chút Trần Hải Phong, làm hắn ngồi xuống, đừng cùng đồng học khắc khẩu, thậm chí như vậy khắc khẩu cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đúng rồi, Hải Phong, đọc sách, đem chính mình bản lĩnh học giỏi, như vậy mới càng tốt, đến nỗi người khác thấy thế nào, đó là người khác, quan chúng ta sự tình gì. Trương Thiên Hạo nói xong, lại bò tới rồi trên bàn tiếp tục ngủ lên, hắn thật sự quá mệt nhọc, ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi nửa ngày, mới có thể khôi phục lại. Nếu không như vậy đi, điểm danh thời điểm, ngươi giúp ta điểm một chút, ta đi bên ngoài tìm một chỗ ngủ một giấc, dù sao thư đi học, ta đều đã học xong, không có bất luận cái gì ý tứ. Không phải ngươi đi ngủ không có vấn đề, vì cái gì ngươi nói ngươi toàn biết, ta đây làm sao bây giờ à? Chúng ta hai người chính là hảo huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Vậy ngươi cho rằng ta nửa năm thời gian không đi học, không có người ta nói lời nói, đầu óc mất trí nhớ, làm sao bây giờ? Chỉ có thể đọc sách học tập bái, đừng nói nữa, ta ngủ tiếp trong chốc lát. Nói xong, không đến 10 giây, trên bàn liền truyền đến rất nhỏ tiếng ấy. Này xem đến Trần Hải Phong cũng là một trận vô ngữ, này đến muốn vây tới trình độ nào à? Một ngày một đêm không ngủ được cũng không có khoa trương như vậy a, chỉ là hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo ngủ rồi, liền lại nhìn về phía những người khác. Mặt khác đồng học cũng là ở nhỏ giọng mà thảo luận lên, rốt cuộc Trần Hải Phong nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng có thể là tình hình thực tế, rốt cuộc thời đại này người tư tưởng vẫn là tương đương không tồi, tương đối chất phác. Có người lựa chọn tin tưởng, có người lựa chọn khinh thường, càng nhiều người lựa chọn quan vọng, rốt cuộc loại chuyện này ai cũng nói không chừng. Như Ngọc nhìn đã ghé vào trên bàn ngủ Trương Thiên Hạo, lại nhìn ngồi ở một bên tức giận Trần Hải Phong, nàng cảm giác được cái này Liêu Chí Á từ ngày hôm qua về tới phòng học liền có chút thay đổi. Người không riêng gì ánh mặt trời rất nhiều, thậm chí nói chuyện phương diện cũng trở nên càng tốt, đặc biệt là làm việc phương diện, đồng dạng như thế. Vốn dĩ liền ngồi ở Liêu Chí Á phía trước Như Ngọc cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Hải Phong cùng Liêu Chí Á hai người, nghe Liêu Chí Á kia như có như không tiếng hít thở, nàng có chút nghi hoặc cái này Liêu Chí Á thật sự biến hóa thật lớn a. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì cái này Liêu Chí Á sẽ có như vậy đại biến hóa, đặc biệt là đêm qua giảng, càng là làm người nhiệt huyết sôi trào. Phải biết rằng trước kia, không có sinh bệnh phía trước, chính là một cái hũ nút giống nhau, không thế nào mở miệng nói chuyện, thành tích cũng là giống nhau. Nhưng vừa rồi nói toàn học xong, này khả năng sao? Nàng hiện tại đều hoài nghi, chính mình có phải hay không đối cái này Liêu Chí Á sinh ra tò mò chi tâm, rốt cuộc cái này Liêu Chí Á thoạt nhìn vẫn là tương đối xoáy khí. Như Ngọc cũng không biết vì cái gì sẽ đối như vậy một cái bình thường đồng học sinh ra lòng hiếu kỳ, thậm chí nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Nhìn ngủ say giữa Trương Thiên Hạo, mặt nàng đỏ lên, trực tiếp quay đầu đi, sau đó cầm lấy thư, làm bộ xem khởi thư, tới che giấu chính mình xấu hổ hành vi. Chỉ là này hết thảy đều không có người biết, nhưng lớp đồng học thảo luận thanh nhỏ đi nhiều, thậm chí cũng đều tán đồng Trần Hải Phong quan điểm, vốn đang chỉ trích Liêu Chí Á người, cũng là chậm rãi ngừng lại. Theo đi học tiếng chuông vang lên, trong phòng học vẫn là tới một vị lão sư, đây là một vị tân lão sư, cũng là cái này trường học phó hiệu trưởng các vị đồng học, bởi vì một ít nguyên nhân, Tả lão sư đã từ chúng ta trường học từ trước, kế tiếp trường học đem suy xét vì các ngươi an bài một vị tân lão sư, còn thỉnh các vị đồng học không cần nghị luận, cũng không cần có bất luận cái gì tư tưởng tay mải, làm tốt chính mình công khóa, hạ trường học bắt đầu thực tập. Mà cái này học kỳ là các ngươi ở trường học cuối cùng một cái học tập thời gian, ta hy vọng các vị đồng học có thể quý trọng kế tiếp hơn một tháng. Vị này Lôi phó viện trưởng nhìn phía dưới các học sinh, cũng là không có cách nào, hôm nay hắn đành phải tự mình lại đây đi học, rốt cuộc Tả Như Nguyệt, hắn cũng nghe nói bị bắt. Nhưng hắn nơi này điều tra còn không có kết thúc, hắn còn muốn ứng phó này đó đặc vụ điều tra đến nỗi mặt khác, đến là không có gì, chỉ cần đem sự tình làm tốt hảo, chúng ta chuẩn bị đi học. Hôm nay này hết thảy khóa từ ta tới vì các bạn học sinh lý giải phẫu khóa. Nói, hắn trực tiếp mở ra sách giáo khoa, chuẩn bị đi học. Chính là hắn vừa nhấc đầu, cũng không khỏi sửng sốt, lại phát hiện mặt sau thế nhưng có một học sinh ghé vào nơi đó ngủ rồi, này vẫn là hắn lần đầu tiên đi học, liền có người ở lớp học thượng ngủ vị kia đồng học, thỉnh ngươi tỉnh tỉnh, đã đi học, ngươi biết học y cũng không thể có một chút nhì qua loa, ngươi như vậy thái độ là không được. Trần Hải Phong vừa nghe, lập tức liền nhìn về phía bên cạnh Liêu Chí Á, cũng là nhẹ nhàng mà đẩy một chút, thấp giọng mà nói, Chí Á, đi học, Lôi phó viện trưởng khóa, mau tỉnh lại. Đừng phiền ta, còn không phải là sinh lý giải phẫu khóa ta sao, ta đều sẽ, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát, ta vây đã chết. Nói thầm một câu, Trương Thiên Hạo trực tiếp phiên một cái thân mình, nghiêng mặt đến bên kia đi ngủ. Chính là an tĩnh lớp học bên trong, Trương Thiên Hạo tuy rằng nhỏ giọng mà nói, còn là toàn bộ phòng học người đều nghe được cái này, cái này. Trần Hải Phong cũng không biết nói như thế nào càng tốt, rốt cuộc hôm nay Liêu Chí Á nói, thật sự là làm hắn kinh tới rồi. Chương 2956, cơm. Chương 2956, cơm. Lôi phó viện trưởng vừa nghe, tức khắc có chút giật mình. Rốt cuộc hắn dạy nhiều năm như vậy thư, vẫn là lần đầu tiên có người nói đến, thư thượng đồ vật đã biết, đừng quấy rầy hắn ngủ vị đồng học này, ngươi xác định ngươi thật sự biết sao? Lôi phó viện trưởng, hắn chỉ là khai một cái vui lùa, là đêm qua, hắn vì Tả lão sư sự tỉnh vội một đêm, cho nên hắn ban ngày tới đi học liền mệt nhọc. Còn thỉnh Lôi phó viện trưởng nhiều hơn tha thứ, thật sự, hắn chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Ha ha, không có việc gì, chỉ là ta hoài nghi hắn nói chuyện có chút không thành thật, này sinh lý giải phẫu đều sẽ, ta còn là muốn tới khảo khảo hắn, nếu thật biết, hắn có thể tiếp tục ngủ, rốt cuộc lãng phí thời gian là đáng xấu hổ, nếu sẽ không, còn mời ngồi lên đi học. Ta tưởng như vậy điều kiện không khó đi. Tốt, Lôi phó viện trưởng, nhanh lên a, ta thật sự thực vây. Bên kia Trần Hải Phong còn không có nói, Trương Thiên Hạo liền mở miệng trở về một câu, mục đích là cho chính mình tranh thủ một chút ngủ cơ hội kia hành, ta hỏi. Kế tiếp, ước chừng hoa gần 15 phút hỏi đáp bắt đầu, mà Trương Thiên Hạo trả lời so Lôi phó viện trưởng biết đến đều phải nhiều đến nhiều. Cho dù Lôi phó viện trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo trả lời như thế chuẩn xác, hắn cũng là không lời nào để nói. Nhìn Liêu Chí Á như thế như bức trả lời, toàn bộ trong phòng học cũng là an tĩnh rất nhiều, thậm chí đều không thế nào nói chuyện, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trả lời, làm cho bọn họ cảm giác được này trung gian chênh lệch giống như kéo lớn, đặc biệt là bên cạnh Trần Hải Phong, vốn dĩ hai người là cùng nhau làm năm cuối sinh, chính là hiện tại có một người một bước lên trời, nhưng một người khác còn tại chỗ đạp bộ đi, này không phải làm người dục tiên dục từ sao? Giáp tiếp tục ngủ, mà Trương Thiên Hạo cũng là ước chừng ngủ một cái buổi sáng, mãi cho đến ăn cơm trưa thời điểm, hắn mới ngẩng đầu lên, hoạt động một chút thân thể tan học. Nhìn bên cạnh Trần Hải Phong lấy ra hộp cơm, có chút nghi hoặc hỏi một câu, ta nói Liêu Chí Á, không đúng, ngươi về sau đó là ta lão đại, Liêu lão đại, ngươi nhiều, Lôi phó viện trưởng, cô giáo thụ đều bị ngươi rôi đến á khẩu không trả lời được, ngươi chừng nào thì như vậy như a? Nếu ngươi ở bệnh viện, không có người ta nói lời nói, trừ bỏ xem y thư, đó là đi theo những cái đó bác sĩ nơi nơi chuyển, vậy ngươi cũng sẽ để cao thật sự mau, đặc biệt, ta cũng là bị bức bất đắc dĩ mới đi học, bằng không ngươi cho rằng ta tưởng a? Nam viện còn có như vậy chỗ tốt, không tin ngươi đi thử thử, đi một chuyến Hồng Kông, ở nơi đó bệnh viện chữa bệnh, tiền tiêu lao nhiều, chỉ là ký ức vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, có chút đáng tiếc, phải không? Ta thấy thế nào không ra ngươi không có khôi phục, giống như cái gì đều nhớ rõ đi. Lúc này, Như Ngọc quay đầu tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi một câu: ngươi cái kia quăng ngươi vị hôn thê còn nhớ rõ sao? Chính là cái kia Lưu Cúc Hương. Nhớ rõ một cái quỷ a, nàng trông như thế nào, ta một chút ấn tượng cũng không có, lại nói, nhân gia đều đem ta quăng, ta đây còn muốn đi nhớ nàng làm gì, không phải lãng phí ta não tế bào sao? Chỉ là nói, hắn chỉ cảm thấy đến bụng truyền đến một trận thầm thì tiếng kêu. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn giống như đi học không có mang hộp cơm lại đây, không có mang hộp cơm, kia chỉ có thể đói bụng ngươi không có mang cơm. Quên mất, ta đều không nhớ rõ muốn mang cơm à, xem ta này đầu óc, thế nhưng là thật sự một chút cũng không nhớ gì cả, xem ra chỉ có thể đói bụng. Nếu không ta phân ngươi một nửa, như thế nào? Trần Hải Phong lập tức nhỏ giọng mà nói một câu. Chỉ là Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Như Ngọc trong tay hộp cơm, bên trong có chiên trứng gà, còn có thịt kho tàu, còn có cơm. Đây đều là tương đương không tồi. Trần Hải Phong nơi đó không biết Trương Thiên Hạo đánh chính là cái gì chủ ý, chỉ là hai mắt kinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên giống như đã biết cái gì tâm tư, dường như Như Ngọc đồng học, ngươi nhìn xem, ta điểm này nhi cơm có chút không đủ ăn, ngươi là nữ sinh, nếu không ta giúp ngươi chia sẻ một chút, như thế nào? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không chiếm ngươi tiện nghi, ta cho ngươi ngũ giác tiền, như thế nào? Như Ngọc vừa nghe, lập tức mặt liền đỏ lên, này còn gọi không chiếm tiện nghi, cùng nàng ăn một cái hộp cơm. Này không phải cái kia gián tiếp kia gì sao? Như Ngọc trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút khinh bị quay đầu đi, không nghĩ lại lý tên hôn đản này, liền như vậy không biết xấu hổ nói đều có thể nói được xuất khẩu, thật là đỏ bừng trên mặt, trực tiếp trở nên càng đỏ. Mà bên cạnh Trần Hải Phong cũng là bị Trương Thiên Hạo như vậy hành động cùng lời nói việc làm cấp đánh bại, hắn thật sự không nghĩ tới, Liêu Chí Á sẽ không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Cái này kêu truy Như Ngọc sao? Khinh bị, thêm ngoại cấp Liêu Chí Á kiên nổi lên một ngón giữa, tới một cái quốc tế thông dụng thủ thế thiết. Trương Thiên Hạo căn bản không có cho sắc mặt tốt, mà là trực tiếp nắm lên Trần Hải Phong hộp cơm một khối bánh liền gặm lên. Tuy rằng không thế nào ăn ngon, nhưng vẫn là có thể nuốt xuống đi. Buổi sáng ăn 8 bánh bao thịt, 2 chén cháo, hiện tại liền lại đói đến sắp trước tâm dán phía sau lưng. Thể năng phương diện tiêu hao vẫn là quá lớn, ai làm chính hắn trêu chọc phiền toái đâu, ta ăn không vô, vốn đang tưởng ý cậu, xem ngươi đang thương, béo phệ nghi ngươi đi. Liên ở Trần Hải Phong trừng mắt mắt to, muốn khinh bị một chút Trương Thiên Hạo thời điểm, phía trước Như Ngọc ăn một lát, trực tiếp đem hộp cơm phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn, còn vẻ mặt ngạo kiều nói một câu. Tức khắc đem Trương Thiên Hạo nói được có chút dở khóc dở cười, cái gì kêu y cầu, hắn là cầu sao? Bất quá, đã có cơm ăn, hắn vẫn là tùy tay tiếp nhận tới, đến nỗi kia khối bánh, vẫn là trả lại cho Trần Hải Phong, đồng thời càng là gấp một khối đại trứng gà phóng tới hắn trong chén ăn đi. Hai người liền trong chén đồ ăn, trực tiếp đem Như Ngọc đồ ăn phân ăn, mà Trần Hải Phong cũng là khó được ăn một cái no thoải mái a. Thoải mái còn không đi rửa chén, thật là. Ngươi. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo làm hắn đi rửa chén, tức khắc kia thoải mái biểu tình liền biến thành khổ qua mặt, càng là vẻ mặt kinh bị hử. Chẳng lẽ còn muốn cho Như Ngọc đồng học đi rửa chén sao? Thật là, nam tử hán đại trượng phu, phải học được rửa chén nấu cơm, đây là cho ngươi một cái khảo nghiệm, mau đi. Vậy ngươi như thế nào không đi a? Ta này đôi tay là làm bác sĩ, lên bàn giải phẫu làm phẫu thuật tay, cùng ngươi tay có thể giống nhau sao? Ngươi chỉ là một cái nấu cơm tay, mau đi, đừng làm cho ta khinh bị ngươi. Phúc. Trần Hải Phong hoàn toàn bị Trương Thiên Hạo không biết xấu hổ cấp đánh ngã, cơ hồ muốn che mặt mà khóc. Mà phía trước Như Ngọc cũng là nghe được vèo một tiếng cười ra tiếng tới, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Trương Thiên Hạo như thế khoe khoang đâu, đến nỗi Trần Hải Phong chỉ có thể xem như đồng tình đi. Đúng rồi, Như Ngọc đồng học, ta buổi chiều có chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta thỉnh cái giả? Đương nhiên, ngày mai ta cho ngươi mang điểm tâm lại đây, như thế nào? Tiên nói tốt, ta muốn lục phúc điểm tâm. Như Ngọc vừa nghe, lập tức liền vui vẻ, quay đầu lại quét liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, giả bộ một bộ thực không thèm để ý nói, đây chính là ngươi mời ta, không phải ta muốn, đúng hay không? Đúng vậy, đúng, ta thỉnh, ngươi đại tiểu thư sao có thể sẽ thiếu điểm này nhi ăn vào đâu, là ta thỉnh ngươi ăn. Kia còn kém không nhiều lắm, nếu lão sư tới, làm Trần Hải Phong ứng một tiếng đến, nếu thật sự không được, liền nói ngươi sinh bệnh xin nghỉ, ta đây chính là đa tạ ngươi, tài kiến. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền thư cũng không có lấy, trực tiếp chuẩn bị từ cửa sau lưu đi ra ngoài. Ta nói chi á, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi, huynh đệ ta như thế giúp ngươi, ngươi lại như thế đối ta, thương tâm à, thật là thương tâm muốn chết. Chúng ta từ nay về sau tuyệt giao. Trần Hải Phong tức khắc bất mãn lên, khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Chương 2957, lại lần nữa bắt đầu dùng tân thân phận. Chương 2957, lại lần nữa bắt đầu dùng tân thân phận đi ra y học viện đại môn, Trương Thiên Hạo vẫn là duỗi một cái đại lười eo, rốt cuộc hắn hôm nay buổi sáng 4 cái giờ, ít nhất ngủ gần 3 cái giờ. 3 cái giờ cũng đủ hắn khôi phục lại. Hiện tại hắn tinh thần phấn chấn, căn bản không cần lo lắng 2-3 thiên không có ngủ tốt ý tứ xe kéo. Tùy ý tìm một chiếc xe kéo, trực tiếp ngồi trên đi, lúc sau liền rời đi trường học. Nào đó loại nhỏ chung cư nội, Trương Thiên Hạo nhìn đã thay đổi một bộ quần áo chính mình, nhìn lại trên bàn kia đã một lần nữa làm tốt ra người mặt nạ, đây là chiếu cái kia kỳ hời gì chỉ trên mặt hoàn toàn giống nhau làm được, so với Trương Thiên Hạo mặt tới nói, muốn xấu ba thành, chỉ có thể xem như một người bình thường mặt không lớn phù hợp ta khí chất, bất quá còn có thể miễn cưỡng dùng một chút đi, ít nhất hiện tại có thể đi kỳ hời hội xã. Hắn thông qua vượt qua kỳ hời gì chỉ ký ức, hắn còn đã biết một ít đồ vật ba. Nhật Bản người cư trú khu nội, kỳ thời gì chỉ trụ vẫn là một cái không nhỏ sân, bên trong trang trí vẫn là tương đương không tồi, diện tích cũng không ít, không sai biệt lắm 2 mẫu tả hữu. Cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được kỳ thời gì chỉ trong nhà thật sự là không tồi tiên sinh, người đã trở lại. Một cái Nhật Bản người hầu nhìn đến một thân tây trang kỳ thời gì chỉ từ bên ngoài đi đến, liền trực tiếp không mình hành lễ nói. Mà lúc này Trương Thiên Hạo, hóa thân vị kỳ thời gì chỉ, nhìn trước mặt cái này Nhật Bản phụ nữ trung niên, nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó liền đi hướng chính mình phòng. Trong nhà có một cái két sắt, bên trong vẫn là có không ít tiền, ước chừng có 20 vạn yên giá trị, trong đó một nửa là hoàng kim, châu báu, một nửa kia là mặt khác tiền, các loại tiền đều có. Đô la, tờ UNG sterling, vẫn là phờ rằng, tiền, pháp tệ đều là cái gì cần có đều có. Chính yếu chính là, cái này kết sắt, còn có một cái sổ sách, đó là màu đen giao dịch sổ sách, cũng là kỳ hợi gì chỉ thứ quan trọng nhất. Mặt trên viết chính là Đông Bắc Nha phiến giao dịch, cùng với thượng cống nhân viên đơn giản một câu, hắn có thể tại Thượng Hải như thế kiêu ngạo, đó là cùng một bộ phận thượng tầng nhân vật có quan hệ, rốt cuộc hắn cũng phải tìm một cái ô dù. Mà hiến binh đội một vị trung tá sạch gì, đó là hắn lớn nhất chỗ dựa, mỗi năm thượng cống tiền đạt tới hơn 6 vạn yên, trong đó không riêng coi yên, có đôi khi vẫn là sẽ đưa hoàng kim linh tinh. Xem xong cái này sổ sách, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc này sổ sách thượng viết nha phiến, hắn sao có thể lại đi làm chuyện như vậy, nếu làm, chỉ là lương tâm thượng liền không qua được chính mình này một quan buôn lậu, vẫn là buôn lậu cho thỏa đáng. Hắn nghĩ tới nơi này, liền bắt đầu kế hoạch lên. Mà ký hơi gì chỉ trong nhà, tổng cộng là một vòng nhà ở, chỉ có trung gian là một cái trống trải địa phương, dùng để còn thỉnh du ngoạn linh tinh, đến nỗi nhà ở thật đúng là không ít. Chỉ là nhà ở, liền có 20-30 gian, mà hắn bên này phòng ngủ chính cùng với mặt hai bên trang hoàng tương đối hoa lệ cũng không tệ lắm. Toàn bộ trong nhà người hầu 5 người, bảo tiêu 6 cái, ngày thường đều là cùng hắn đi ra ngoài. Ngồi ở chỗ kia tự hỏi trong chốc lát, hắn bắt đầu kế hoạch lên ba. Thượng Hải thị khu nào đó sân nội, Tần Ngọc Hương, Lao Lưu, Lao Trương ba người trực tiếp ngồi ở chỗ kia. Phân tích một đêm vài người, cũng là lấy ra không ít tài liệu, bắt đầu nhất nhất bài trừ. Cuối cùng vẫn là đem nhân vật tỏa định ở ba người trên người Lao Trương, Lao Lưu, này ba người thân phận đều không thấp, một cái là phó đội trưởng Tiền Ích, một cái là kế toán Trương Đại Xuân, cuối cùng một cái là tuyên truyền bộ bộ trưởng Mạc Trường Hà. Nhưng là, theo ta phân tích, nếu là phó đội trưởng Tiền Ích bán đứng các đồng chí, hắn không có khả năng chỉ là bán đứng tuyên truyền bộ cùng với hậu cần. Cho nên, cái này Tiền Ích khả năng tính nhỏ nhất, rốt cuộc hành động đội phó đội trưởng vừa ra sự tình, kia toàn bộ hành động đội liền sẽ bị tận diệt. Còn có Trương Đại Xuân, tuy rằng là kế toán, nhưng hắn phụ trách chính là thuế ruộng vấn đề. Hơn nữa rất nhiều tên nhất định sẽ biết, rốt cuộc thuế ruộng vẫn luôn là chúng ta trọng điểm chú ý địa phương, đặc biệt là hiện tại muốn khai thông tân vận chuyển tuyến, hắn bên này không có khả năng không biết. Nếu xảy ra chuyện, cái thứ nhất xảy ra chuyện đó là hắn này tuyến người trên. Tần Ngọc Hương vẫn là dùng tay chỉ trong đó cái kia Trương Đại Xuân tên, nghiêm túc mà nói ta nhất hoài nghi là cái này tuyên truyền bộ bộ trưởng Mạc Trường Hà, chúng ta lần đầu tiên tụ hội thời điểm, hắn liền biết chúng ta tụ hội tin tức, nếu không phải ta cảnh vệ nhạy bén, khả năng sẽ trực tiếp toàn quân bị diệt. Đệ nhị, lúc này đây xảy ra chuyện, đa số là tuyên truyền đội, còn có một cái là hậu cần, đều là cùng hắn từng có tiếp xúc. Đều đã xảy ra chuyện rồi. Đến nỗi vì cái gì hắn còn không có toàn bộ nói ra, rất có thể là một cái lợi thế. Rốt cuộc nếu lập tức đem sở hữu lợi thế toàn bộ lấy ra tới, kia người này cũng đem không có gì tác dụng. Ngọc Hương, ngươi như vậy giả thiết là không thành lập, chúng ta muốn thực sự cầu thị, cái này Mạc Trường Hà, ta còn là tương đương xem trọng, rốt cuộc hắn cũng là một người lao đảng viên, ít nhất tính giai cấp phương diện vẫn là đáng giá tín nhiệm. Không, Lão Lưu, hiện tại chúng ta không phải lấy cá nhân cảm tình tới phán đoán một người, mà là lấy dự phòng là chủ, thậm chí chúng ta đem tổn thất hàng đến thấp nhất, nếu thật là hắn, chúng ta đây hậu quả là ai tới phụ trách, là ngươi? Vẫn là ta, hoặc là Lao Trương, chúng ta có thể phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Tần Ngọc Hương nhìn Lão Lưu, vẫn là ngự trọng tâm thường nói ra lý do chúng ta hiện tại không phải thảo luận là ai đáng giá tín nhiệm, mà là mang theo đối chúng ta đồng chí phụ trách là chủ, càng không thể pha một tia một cái nhân tình cảm ở bên trong, cho nên, lúc này đây, ta còn là lấy ta cái nhìn là chủ. Lao Trương, ta không đồng ý Tần Ngọc Hương đồng chí cái nhìn, đây là đối chính mình đồng chí không tín nhiệm, loại thái độ này là không được, rốt cuộc chúng ta Thượng Hải tình thế tương đối phức tạp, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, này đã là thái độ bình thường. Lão Lưu vừa nghe tức khắc bất mãn lên, ít nhất nói, Mạc Trường Hà vẫn là hắn phát triển trở thành đảng viên, càng là hắn nhiều năm trước tới nay vẫn luôn tín nhiệm lão đồng chí Lao Lưu, ngươi nói có đạo lý, nhưng tiểu Tần đồng chí nói được cũng có đạo lý, rốt cuộc nàng đến Thượng Hải mới bao lâu thời gian, thậm chí tình huống đều không có thăm dò rõ ràng, hoàn toàn là đứng ở kẻ thứ ba góc độ tới đối đại vấn đề, càng thêm bình tĩnh, cho nên, các ngươi hai người hiện tại không phải thảo luận. Cái này thời điểm, Lao Trương dừng một chút, sau đó mới nghiêm túc nói, đem nơi Mạc Trường Hà biết đến đồng chí toàn bộ điều đi, đồng thời giám thị Mạc Trường Hà, mặt khác, lại đem mặt khác hai gã đồng chí cũng cho ta giám thị lên. Một có gió thổi có lay, chúng ta đây cần thiết tiến hành trừ gian. Đồng thời, ta sẽ thông chi hành động đội, nếu thật là tới rồi tất yếu thời điểm, cần thiết cấp chết đi đồng chí một cái giao đái. Hiện tại bắt đầu, đem Trương Đại Xuân, Tiền Ích điều khỏi Thượng Hải, đi Tô Bắc, sau đó làm người theo dõi, giám thị, chỉ để lại Mạc Trường Hà, ta tin tưởng, chỉ cần thời gian dài, phản đồ nhất định sẽ toát ra sơ hở. Lao Trương, ngươi không tín nhiệm ta? Không, này không phải tin hay không nhầm vấn đề, mà là đối các đồng chí phụ trách vấn đề. Lao Trương lắc đầu, nhìn về phía Lao Gian, ngữ khí bình tĩnh nói, còn có, Lao Lưu, nếu Mạc Trường Hà thật sự xảy ra vấn đề, vậy ngươi cũng ở bại lộ nguy hiểm giữa, ta kiến nghị ngươi lập tức rút lui. Ta tin tưởng hắn, ta sẽ không rút lui. Lão Lưu lắc đầu, vẫn là nghiêm túc nói không, ít nhất người nhà của ngươi muốn rút lui, nếu ngươi bị bắt, người nhà của ngươi liền sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Ngươi xem coi thế nào? Lão Trương biết Lão Lưu tính cách, không khỏi bắt đầu nghĩ tới mặt khác phương diện không cần đi, lão Mạc chính là chúng ta một chút nhìn trưởng thành lên, chúng ta làm như vậy, chẳng phải là làm các đồng chí thất vọng buồn lòng sao? Không, Lão Lưu đồng chí, thì ngươi tôn trọng một chút tình thế, chúng ta đánh cuộc không nổi, cũng không thể đánh cuộc, biết không? Lúc này, Tần Ngọc Hương vẫn là đưa ra chính mình cái nhìn, phát ra chính mình kiến nghị tiểu Tần đồng chí, ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi đây là không tín nhiệm chúng ta đồng chí, ngươi làm như vậy Lao Lưu còn muốn nói cái gì? Chính là bên kia Lão Trương lại nhàn nhạt mà nói, Lao Lưu, đừng nói như vậy, ngươi đừng nhìn tiểu Tần số tuổi không lớn, nhưng lại là lao đảng viên, chỉ là tuổi đảng đều đã là 12 tuổi, nàng 16 tuổi nhập đảng, hiện tại mới 28 tuổi. ngay từ đầu đó là làm ngầm công tác, hơn nữa là từ học sinh thời đại bắt đầu, đến sau lại Hồng Quân Trường Trinh, mai cho đến Lưu Tô, thậm chí còn đến quá tiền tuyến, thậm chí lúc này đây cũng là tổ chức đối chúng ta Thượng Hải không yên tâm, mới làm Tiểu Tần đồng chí tới Thượng Hải, tổ chức Thượng Hải ngầm hậu cần công tác. Tiểu Tần vẫn luôn công tác ở một đường, lúc này đây tổ chức thượng có chính mình suy xét, mới không thể không phụ trách hậu cần, tin tưởng Tiểu Tần sẽ không lấy cá nhân cảm tình cùng chủ quan phán đoán tới làm việc. Lão Trương bắt đầu nghiêm túc khuyên bảo lên, thậm chí hắn trên mặt còn mang theo một tia nghiêm túc. Chương 2958, hành động bắt đầu, thượng. Chương 2958, hành động bắt đầu, thượng. Kỳ Thụy Dĩ chỉ trong nhà, Trương Thiên Hạo ở nơi này, nhìn trước mặt đứng bốn cái nữ nhân, có thể nói, đây là bị Kỳ Thụy Dĩ chỉ đoạt tới nữ nhân Tiểu Hà, A Lan, Tiểu Đinh, Tiểu Hạ, các ngươi lại đây. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt bốn cái cô nương, đã bị cái này Kỳ Thụy Dĩ chỉ lấy các nàng người nhà uy hiếp cấp đặc hư, chính là các nàng lại không có một chút biện pháp. Muốn chết, nhưng chỉ là đã chết, người nhà làm sao bây giờ? Bốn cái hảo hảo nữ tử cao trung học sinh, cứ như vậy bị nguyên chủ Kỳ Hợi gì chỉ cấp uy hiếp, đoạt lại đây. Chỉ là bởi vì bốn nữ trong nhà cũng không có cái gì quan hệ, chỉ là có chút tiền trinh mà thôi. Trên dưới đánh giá này bốn nữ, thật là lớn lên tương đương xinh đẹp, thậm chí đều có giang nam vùng sông nước nữ tử ôn nhu cùng thủy linh, thậm chí mang theo vùng sông nước độc hữu tú khí các người bốn người đã đến ta nơi này tới hơn phân nửa năm đi. Làm ra Kỳ Hợi gì chỉ kia ngày thường chiêu bài động tác, trên mặt càng là mang theo một bộ nụ cười dâm đãng ánh mắt tiên sinh, chúng ta đã có hơn nửa năm. Bốn nữ cũng là có một loại muốn khóc xúc động, tuy rằng ngày thường có thể đi học giáo, nhưng trong nhà vì an ổn, không dám đối Kỳ Hợi gì chỉ làm ra cái gì chuyện khác người. Người một nhà an nguy cùng hy sinh một cái nữ nhi, cái kia càng quan trọng, bọn họ vẫn là sẽ tính toán một chút ân. Ngày mai bắt đầu, các ngươi trở về đi, hảo hảo đọc sách, nếu thư đọc không tốt, ta đây còn sẽ đem các ngươi chụp tới, biết không? Ngài muốn phóng chúng ta đi. Bốn nữ vừa nghe, tức khắc đôi mắt trừng đến đại đại, căn bản không thể tin được cái này Kỳ Hợi gì chỉ thật sự sẽ phóng các nàng đi, phải biết rằng các nàng đã sớm muốn rời đi, thậm chí nghĩ tới tự sát. Cũng không dám à, thậm chí muốn giết cái này Kỳ Hợi gì chỉ, nhưng vẫn như cũng là không dám ân. Hôm nay các ngươi đi trên đường mua chút quần áo, ngày mai lại trở về đi. Trương Thiên Hạo nhìn bốn nữ, sau đó từ túi bên trong lấy ra 4.000 đồng tiền, trực tiếp đặt tới trên bàn, đây là các ngươi ở ta nơi này làm công kiếm tiền, nhớ kỹ, là làm công, làm người hầu tiền lương, biết không? Trương Thiên Hạo cũng không có cách nào, chỉ có thể vì này bốn nữ thanh danh, vẫn là tưởng hảo một chút lấy cớ, cho dù là hắn biết lấy cớ này có bao nhiêu lạ, nhưng vẫn là dùng. Rốt cuộc vẫn là sẽ có người tin tưởng. Chỉ cần có người tin tưởng đây là thật sự, kia không tin lại có thể như thế nào cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Rốt cuộc có thể về nhà. Rốt cuộc có thể về nhà. Các nàng trên mặt toát ra khó có thể tin biểu tình, nhưng nhìn đến trên bàn tiền, vẫn là cẩn thận nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, ở xác định là thật sự dưới tình huống, liền cẩn thận thu lên được rồi, các ngươi đi trước vội đi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo bắt đầu rửa sạch Kỳ Hợi gì chỉ trong nhà người cùng sự, nơi này Nhật Bản người, một cái cũng không cần, toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài đến nỗi bảo tiêu, cũng là đồng dạng cấp đủ tiền lương, trừ bỏ lưu lại một hai cái nhìn như thuận mắt, mặt khác toàn bộ đổi đi. Người hầu cũng đồng dạng như thế đến nỗi trong nhà người hầu, đến không phải không có, mà là kia bốn nữ, mỗi ngày an bài một hai người lại đây. Rốt cuộc thủ công liền phải có một cái thủ công bộ dáng, bằng không người khác cũng không tin. Này hết thảy đều chậm rãi kế hoạch hảo, toàn bộ Kỳ Hợi gì chỉ trong nhà cũng coi như là rực rỡ hẳn lên, căn bản không có cái gì đáng nói. Phong thanh khí chính, nhìn nhà chính giữa viết bốn cái chữ to, Trương Thiên Hạo cảm giác được có chút trầm trọng. Rốt cuộc này bốn cái chữ to cùng nguyên lai Kỳ Hợi gì chỉ tính cách hoàn toàn không đáp biên. Tiểu Hà, buổi tối các ngươi ăn cái gì, chính mình làm. Nếu là không có tiền, cùng ta giảng liền được rồi. Dù sao hội xã bên kia có rất nhiều tiền, đừng ủy khuất chính mình. Là, đúng rồi, tiên sinh, ngài mấy cái bảo tiêu. Còn có người hầu đều ở trong viện chờ ngươi nói vài câu đâu, ngươi muốn đi nói sao? Không cần, làm cho bọn họ đi thôi, trong nhà trừ bỏ ít ỉ chỉ cùng ít giờ hai anh em lưu lại, những người khác toàn bộ đuổi đi, không cần ở chỗ này công tác, rốt cuộc ta nơi này cũng không dùng được như vậy nhiều người. Tốt. Kế tiếp Trương Thiên Hạo cũng không có làm chuyện khác, mà là về tới trong phòng, bắt đầu kiểm tra toàn bộ trong nhà mặt khác các góc cạnh. Thậm chí liền ngầm, tương thể đều dùng tinh thần lực cường lực ra quét một lần đến nôi đồ vật, đến là không có tìm được cái gì. Nhưng văn kiện lại là tìm được rồi, một phần đó là một phần về lợi dụng nha phiến tới gom góp quân phí thông chi, đây là Nhật Bản lục quân bên kia phát lại đây phó bản, sở hữu thông qua Đông Bắc nha phiến thương nhân, cơ hồ đều có như vậy văn kiện thứ này, xem ra Nhật Bản người quân phí đã khẩn trương tới rồi muốn thông qua nha phiến tới gom góp, thật là có ý tứ. Thu hảo này một phần văn kiện, về sau vẫn là có thực trọng đại giá trị, thậm chí có không thể đo lường ý nghĩa, chẳng qua, hiện tại hắn còn không có dùng đến mấy thứ này. Văn kiện, thậm chí đại lượng văn kiện, hắn đều bảo tồn xuống dưới, chuyên môn tìm một cái nhà kho ngầm bảo tồn xuống dưới. Lập tức ngọ hơn 5 giờ thời điểm, trong nhà chỉ còn lại có 7 người, kia bốn nữ cùng với kia ít hai huynh đệ, xem như trong nhà tạm thời thành tĩnh đi. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi cường điệu cái gì, mà là trong nhà nấu cơm liền trực tiếp giao cho bốn nữ. Đến nỗi mặt khác thời điểm, Trương Thiên Hạo sẽ không dễ dàng ở trong nhà ăn cơm, cho dù là ăn cũng là buổi tối trở về. Buổi tối Trương Thiên Hạo lại một lần ở Kỳ Hợi gì chỉ trong nhà sửa sang lại nổi lên các loại văn kiện, cùng với Kỳ Hợi gì chỉ ký ức, đặc biệt là một ít đối hắn hữu dụng đồ vật đều sửa sang lại ra tới, mặt khác đều ném tới một bên đi. Ba Nguyệt Tiên Nhai số 8 hồ đồng một cái sân bên ngoài, một thanh niên chính kéo mỏi mệt thân mình đi tới nơi này, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần men say. Người này không phải người khác, đúng là trung thống tam đại phản đồ chi nhất Kiều An Sơn. Hư Tiểu Khúc trực tiếp đi tới hồ đồng, đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa tới mở ra nhà mình môn, đúng lúc này thân thể hắn đột nhiên xuất hiện hai người, hơn nữa trong đó một cái đi lên trước tới, một tay trực tiếp che lại từ Kiều An Sơn miệng, một tay gắt gao nắm một phen truy thủ, để ở Kiều An Sơn phía sau lưng chỗ đừng lúc đích, động liền thọc chết ngươi. Vốn dĩ uống đến mang theo men say Kiều An Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay hắn sẽ có người trực tiếp tìm hắn phiền toái, phải biết rằng, hắn đã gia nhập No 76 vài tháng, nhưng vẫn luôn không có người tới tìm hắn phiền toái. Nhưng hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Các vị hảo hán, xin hỏi các ngươi muốn cái gì? Tiền, đồng hồ, vẫn là mặt khác, các ngươi nếu muốn, toàn cầm đi hảo, cầu các ngươi thả ta đi, cầu các ngươi thả ta đi. Thả ngươi, hảo thuyết hảo thuyết. Lúc này, phía sau lại truyền đến một người thanh âm bên trong mang theo một tia tùy ý chi tình đi vào trước, chúng ta chậm rãi nói. Mà giọng nói mặt lạ, Tiểu An Sơn bên hông súng lục đột nhiên bị người chịu đi ra ngoài, thậm chí hắn toàn thân trên dưới đều bị người cẩn thận bá kiểm tra rồi một lần. Mà Tiểu An Sơn cũng biết, hắn hiện tại là trốn không thoát đâu, chỉ có thể tùy ý người đem hắn đẩy mạnh trong phòng đến nỗi bốn phía có hay không người cứu hắn, kia chỉ là hắn dám tưởng, lại không có khả năng người tới cứu hắn. Rốt cuộc lúc này, sắc trời đã âm xuống dưới. Theo ba người tiến vào phòng, mặt sau người trực tiếp quan hảo môn, bắt đầu cùng cái này Tiểu An Sơn bắt đầu giao lưu lên. Mà ngoài cửa người căn bản không biết, cửa này nội còn có vừa lật giao lưu. 15 phút sau, phòng môn lại một lần mở ra tới, lại từ bên trong đi ra hai người, thực biến mất ở bên ngoài bóng đêm giữa. Tiếp theo mới là Tiểu An Sơn mang theo vẻ mặt mỏi mệt từ bên trong đi ra, thậm chí trong ánh mắt từ vài phần nghi hoặc. Chương 2959, hành động bắt đầu, hạ. Chương 2959, hành động bắt đầu, hạ. La Hoa Hồ đồng nội, một trung niên nhân đi tới một cái tiểu viện cửa, tả hữu nhìn xung quanh một chút, sau đó cẩn thận từ trên người lấy ra một phen chìa khóa, cẩn thận mở ra cái này tiểu viện môn đương hắn mở ra lúc sau, động tác cực kỳ tỉnh sự chui đi vào, hình như là rất sợ người khác biết dường như. Này đó là trung thống một cái khác phản đồ hạ tráng, một cái hiện tại ở No 76 làm trung đội trưởng chức vụ một cái tình báo khoa trưởng khoa. Cho tới nay, đều là lấy đả kích trung thống, địa hạ đảng, quân thống là chủ. Có thể nói, hắn trên tay dính đầy đại lượng kháng Nhật chí sĩ máu tươi. Người như vậy không giết không đủ để bình dân phẫn, cho nên cái này hạ tráng cho dù là nơi ở, cũng là tùy thời biến hóa, thậm chí hắn đại bộ phận thời gian đều ở tại No 76 bên trong, không dám ra tới. Hôm nay cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn mới cẩn thận trang điểm một chút, trực tiếp đi ra No 76, hy vọng không có người phát hiện hắn, thậm chí tới rồi cái này tiểu viện tử tới. Cái này tiểu viện tử tương đương an tĩnh, nhưng an tĩnh cũng không đại biểu không có người. Nơi này ở một cái cô nương, ước chừng 23, 24 tuổi, tuy rằng không có gì, nhưng cùng hạ tráng vẫn duy trì cái loại này quan hệ mật thiết, rốt cuộc một nữ nhân tại Thượng Hải sinh hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Nguyệt, ta tới, tùy tay quan hảo môn. Sau đó liền hưng phấn đối với trong phòng người kêu to lên, rốt cuộc lúc này mới hơn 8 giờ một chút, còn không có ngủ sớm Tiểu Nguyệt, hẳn là còn không có ngủ. Hạ Tráng vừa thấy đến trong phòng đèn còn sáng lên, liền có chút cấp giống hướng trong phòng chạy tới, rốt cuộc mau một vòng không có gặp mặt, hắn thật sự nghĩ đến thực. Chính là hắn cũng không biết, hắn nơi này sớm đã bị Trương Thiên Hạo an bài người sờ đến rõ ràng, thậm chí hắn sinh hoạt quy luật đều đã thăm dò rõ ràng. Theo hắn đẩy ra môn, liền thấy được nhà ở trung gian kia trương trên bàn mặt chính bày mấy thứ đồ ăn, lại còn có bày một lọ rượu, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ là Tiểu Nguyệt còn ghé vào trên bàn, giống như mệt quá ngủ rồi. Hắn tức khắc có một loại ra cảm giác, thâm sinh cảm động. Rốt cuộc một nữ nhân ở trong nhà chờ, cho dù là ở bên ngoài lại khổ lại mệt, hắn vẫn là có nhất định tâm linh ký thác. Tâm linh càng cong, hắn thật là yêu cầu, đặc biệt là cả ngày sinh hoạt ở bất an bên trong, tùy thời gặp phải tử vong nguy hiểm, hắn loại này tâm lý thượng ký thác, làm hắn có nhất định tâm linh thả lỏng cơ hội. Cho nên hắn một có thời gian liền sẽ chạy đến Tiểu Nguyệt bên này. Nguyên lai Tiểu Nguyệt là một cái hồng lâu nữ nhân, bị hắn chuộc thân ra tới, sau đó lại bị hắn bao dưỡng ở trong nhà Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ta tới. Đúng lúc này, hắn tùy tay lại quan hảo phòng môn, đôi tay không khỏi trà sát, liền hướng về Tiểu Nguyệt đi qua. Chỉ là hắn vừa mới đóng cửa cho kỹ, còn không có nói một lời, liền cảm giác được sau eo chỗ truyền đến một cái cứng rắn đồ vật, hình như là có thứ gì đỉnh hắn eo giống nhau. Thương. Một ý niệm tức khắc hiện lên, hắn lập tức liền biết, hôm nay buổi tối là có người tìm hắn phiền toái, mà đối diện Tiểu Nguyệt sở dĩ không có tỉnh lại, rất có thể là bởi vì Tiểu Nguyệt bị hại, hoặc là hôn mê bất tỉnh các vị hảo hán, không biết các vị muốn cái gì, cứ việc đề, đòi tiền, muốn nữ nhân, chỉ cần ta có, các ngươi đều cầm đi hảo, cầu các ngươi thả ta đi, thả ta đi. Hạ chẳng biết, hôm nay buổi tối hắn gặp phiền toái, hơn nữa là một cái đại phiền toái, một cái xử lý không tốt, kia có thể là sinh tử lưỡng nan. Chẳng qua phía sau cũng không có người nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đi tới, cầm đi súng của hắn cùng với trên người chùy thủ chờ vũ khí, thậm chí liền tiền cũng không có buông tha, đồng thời càng là lấy ra một cây dây thừng cho hắn cột lên. Mà Hạ Tráng rất tưởng kêu người, chính là một khẩu súng lục không đủ, lại là người đứng thứ hai thương trực tiếp đỉnh ở hắn chán mặt trên ngươi có thể kêu một chút thử xem, cầm xem là ngươi tiếng la mau, vẫn là ta thương mau. Kia không mang theo một tia độ ấm sắc ý, trực tiếp làm Hạ Tráng sửng sốt một chút. Hạ Tráng cũng không khỏi toàn thân run rẩy vài cái, có chút không thể tin được nhìn trước mặt vài người các vị, chúng ta giống như ngày xưa vô hoan, ngày gần đây vô thủ, chỉ cần huynh đệ nói một số, ta bảo đảm không nói hai lời. Hạ Tráng lúc này đã đem những người này về vì đòi tiền đánh cướp linh tinh nhân thân thượng. Rốt cuộc những người này ăn mặc, khẩu âm đều là Thượng Hải bên này, người cho rằng có tiền thực ghê gớm sao, đem hắn chân cấp tìm chặt đứt, người như vậy, tồn tại cũng là lãng phí không khí, đã chết cũng là lãng phí thổ địa. Phía trước La Khỉ nhìn đang bị áp quỳ xuống tới Hạ Tráng, nhàn nhạt mà nói, phản đồ, đối với phản đồ, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Một cái thật dài kéo âm, liền thấy được hai cái áp Hạ Tráng thanh niên trong tay đột nhiên nhiều ra một phen truy thủ, đối với Hạ Tráng cổ liền lao qua đi. Hạ Tráng còn muốn kêu kêu một tiếng, chính là lại phát hiện, hắn như thế nào cũng kêu không được, rốt cuộc hôm nay buổi tối, này đó sát thủ căn bản không có cùng hắn có kẻ mặc cả cơ hội. La Khỉ nhìn đã chết đi Hạ Tráng, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, Dư Tiểu Nguyệt, có thể đi lên, đừng lại chăng, về sau nơi này đó là của ngươi. Các ngươi, các ngươi. Dư Tiểu Nguyệt vừa thấy trước mặt thi thể, vốn dĩ hảo hảo ở nhà chờ Hạ Tráng trở về ăn cơm, kết quả lại bị người cấp bắt cóc, cuối cùng cùng Hạ Tráng thấy một mặt, trực tiếp thành vĩnh biệt các ngươi giết hắn, ta làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ à? Chính ngươi nghĩ cách đi, bất quá, tốt nhất đem phòng ở bán, về quê đi thôi, rốt cuộc tới rồi quê quán, ngươi có thể đến tân sinh hoạt, dù sao người này sớm hay muộn muốn chết, đường hắn gian, căn bản không có kết cục tốt. La Khỉ vẻ mặt đạm nhiên, nếu không phải trên mặt mang che màu đen khăn che mặt, cái này Dư Tiểu Nguyệt đã sớm xông lên chuẩn bị cùng các nàng liều mạng lui lại, đồng thời mang lên thi thể, đi. Sau đó nàng mang theo người xoay người chuẩn bị rời đi cái này tiểu viện, đến nỗi cái này Hạ Tráng trên người tiền, cũng là trực tiếp phóng tới trên bàn, dù sao bọn họ không thèm để ý điểm này như tiền, xem như cấp Dư Tiểu Nguyệt một chút bồi thường đi. Theo một chiếc xe đẩy tay từ trước cửa trải qua, mà ba người trực tiếp nâng thi thể, phóng tới xe đẩy tay mặt trên, sau đó liền nên ngang mà đi, đến nỗi trong phòng Dư Tiểu Nguyệt, cũng đồng dạng cũng không có người lại đi chú ý toàn bộ ám sát quá trình, có thể nói là nước chảy mây trôi, căn bản không có một tia khó khăn đáng nói, tương đối trước kia ám sát hành động, lúc này đây xem như đơn giản nhất bất quá ba. Mà bên kia, A Phong mang theo một người về tới chính mình bọn họ gặp nhau chắp đầu địa điểm, sau đó bắt đầu chờ đợi lên, rốt cuộc hôm nay buổi tối hành động chia làm 3 tổ. Khi thời gian chỉ hướng 11 giờ thời điểm, vài người trực tiếp lại một lần gặp nhau tới rồi cùng nhau, trong đó có A Phong, La Khỉ, còn có Nghiêm Hồng Minh, đều là chỉ giữ lại 2-3 tổ hành động đội thành viên chi nhất thực xin lỗi, đội trưởng, hôm nay buổi tối, ta nhiệm vụ thất bại, hắn căn bản không có xuất hiện, cũng không biết có hay không ở No 76 trong ký túc xá. Không có ra tới, xem ra này đó đáng chết trung thống ra hỏa, lá gan như vậy tiểu, thật là ném trung thống mặt, tính, tiểu La, ngươi bên kia tình huống như thế nào? A Phong quay đầu tới nhìn về phía La Khỉ bên này, nhàn nhạt hỏi một câu, ta bên này vận khí không tồi, lúc này đây vừa lúc hắn đi hắn tình nhân nơi ở, cho nên lập tức chào lấy sống, nhưng ta cũng không có lưu lại, trực tiếp động thủ giết người. Đến nỗi thi thể, đã ném tới một cái cống thoát nước đi, quá không được mấy ngày, liền sẽ biến tối nát, không còn có người nhận ra được. Tiêu Hảo, đánh ra đến không tồi, chỉ có Tiểu Nghiêm, ngươi kia một tổ, cho ta nhìn chằm chằm hảo, tìm cơ hội xuống tay, rốt cuộc đây là mặt trên phái xuống dưới nhiệm vụ. Mặt khác, lúc này đây cho ta chính mình tìm mục tiêu, sau đó đem danh sách báo đi lên, ta xin chỉ thị một chút thiếu gia, nhìn xem có thể không động thủ. A Phong đồng dạng cũng là nhận được như vậy mệnh lệnh tốt. Chương 2960, giải quyết phúc bá vấn đề. Chương 2960, giải quyết phúc bá vấn đề. Liêu gia, Trương Thiên Hạo lúc này đã thay Liêu Chí Á thân phận, một thân quần áo học sinh, thoạt nhìn vẫn là có như vậy một việc. Chẳng qua lúc này hắn, sắc mặt tương đương khó coi, mà trước mặt đứng lại là phúc bá, chính vẻ mặt không biết làm sao, thậm chí có chút sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Hiển nhiên là chột dạ tới rồi cực hạn phúc bá, ngươi thật là ta hảo phúc bá, cha mẹ ta sự tình tạm thời không nói, chỉ là ngươi liên hợp ngươi chất nhì tư nuốt ta Liễu gia tài sản, ngươi là như thế nào cùng ta giải thích? Có phải hay không nhìn đến ta Liễu gia bị thua, ngươi liền bắt đầu tìm mọi cách tới nuốt nhà ta tài sản, thậm chí hô ta, lại không có một chút gánh nặng sao? Ngươi ở nhà ta công tác 20-30 năm, ta Liễu gia bạc đãi quá ngươi sao? Cha mẹ ta bạc đãi quá ngươi đi, ngươi trả lại cho ta hạ độc, ngươi tưởng độc chết ta, sau đó làm cho ngươi chất nhì kế thừa nhà ta tài sản, ngươi có phải hay không đang nằm mơ a? Ngươi hiện tại cút cho ta, mang lên ngươi chất nhì, lập tức cút cho ta ra Thượng Hải, nếu không, ta không ngại cho các ngươi thúc cháu toàn bộ chìm vào sông Hoàng Phố đi vì cá. Hắn một bên nói, một bên thấp giọng mà gào giống lên, thậm chí trong mắt tràn đầy chính là sát ý thiếu gia, ta không có, ta không có, ta thật sự không có à, ta ha ha, không có, đây là ngươi theo như lời không có, hai gian cửa hàng hiện tại ở nơi đó, là ở ngươi chất nhi danh nghĩa, là ngươi chất nhi ở kinh doanh, mà một khắc gian, cũng là ta Liễu gia cuối cùng mở gian, là ngươi ở khống chế, chính là đồ vật đâu, không có bán ra nhiều ít, luôn là mệt tiền, mệt tiền. Ngươi cho là ta khờ à? Ngày hôm qua đến bây giờ, ta đã điều tra rõ ràng, nếu không phải ngươi muốn hại ta, ta mẹ nó còn không nghĩ lý ngươi, nhưng ngươi cái này lão bất tử, thế nhưng muốn hại ta, ngươi cho rằng ta này nửa năm qua nằm viện là bạch trụ sao? Ngươi tới, đem cái này lão đông tây kéo đi ra ngoài, sau đó đem hắn cái kia chất nhì cũng cho ta ném văng ra, nếu lại tại Thượng Hải nhìn đến bọn họ, toàn cho ta đánh gãy chân, chấm đến sông Hoàng Phố đi huy cá. Mà sáng sớm đã đứng ở môn phẩm 4 bang phái phần tử vừa nghe đến Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, tức khắc vọt vào tới, kéo phúc bá liền hướng bên ngoài đi, thiếu gia, tha ta đi, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa. Rốt cuộc hắn một khi rời đi Liễu gia, hắn này hơn 50 tuổi, có thể làm cái gì, còn có thể làm cái gì, ăn không hết khổ, thân thể tuy rằng không tồi, nhưng vẫn như cũ ăn không hết khổ còn có mặt mũi làm ta tha ngươi, ngươi tưởng thì ăn đâu, đi, đi phía trước cửa hàng, đặc biệt, may mắn ta không có ký tên, nếu không này hai cái cửa hàng khả năng liền bị ngươi này tạo ra cấp chiếm đi. Ta Liễu gia, chưa từng có bạc đãi quá ngươi, ngươi lại trước nay báo ân, thậm chí còn đối ta hạ độc thủ, ngươi vẫn là người sao? Trương Thiên Hạo một bên mắng, một bên bắt đầu thu hồi đồ vật, mang theo người liền đi theo phúc bá bắt đầu hướng bên ngoài đi. Nửa giờ sau, 6 cá nhân đi tới cửa hàng nơi này, thậm chí không cần Trương Thiên Hạo ra tay, kia 4 cái tay đấm đã đem phúc bá chất nhì tảo mãn cấp đuổi ra tới thiếu gia, đây là ta cửa hàng, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy, đây là ta đồ vật, ngươi tảo mãn, ngươi đầu góc nước vào sao? Đây là ta đồ vật, thậm chí có thể nói, này 3 gian cửa hàng tất cả đều là của ta đồ vật khi nào trở thành của ngươi, cút cho ta, nếu ngày mai lại làm ta nhìn đến ngươi tại đây vùng xuất hiện, trực tiếp đánh gãy ngươi hai chân. Ngươi đại bá, ngươi không phải nói này 2 gian cửa hàng đã là của ta sao, như thế nào lại là Liễu gia? Ta chính là hoa rất nhiều tiền, ngươi sao lại có thể câm miệng, ta khi nào bán, khế đất còn ở tay của ta, phòng ở vẫn là ta, các ngươi cút cho ta, muốn hay không làm cảnh sát tới một chuyến, nói ngươi cường đoạt nhà ta cửa hàng a. Trương Thiên Hạo rất là khinh thường nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, sau đó đối với bốn người phất phất tay, nhàn nhạt nói, đem bọn họ ném văng ra, khóa ký môn. "Tốt, thiếu gia." Dù sao này đó bang phái phần tử có tiền lấy, hơn nữa là chiếm lý, tự nhiên mà vậy vui làm tốt sự tình, cho dù là không có lý, chỉ cần có tiền lấy, đồng dạng cũng nguyện ý là ngươi, ngươi, Liêu Chí Á, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia Liễu gia sao? Ngươi chờ, việc này không tính xong, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi." Tào Mãn nhìn chính mình cái gì cũng không có mang ra tới, đó là vẻ mặt bất mãn, thậm chí đầy mặt hận ý, hận không thể đem Trương Thiên Hạo cấp giết về sau lại viết thượng một cái, "Tào gia cùng cậu không được nhập ta cửa hàng, ha ha, thật là hai điều uy không no bạch nhãn lang, muốn tư nuốt ta tài sản, là ai cho các ngươi can đảm, muốn hay không đi tìm cục cảnh sát Vương Thúc, hoặc là tòa thị chính Đinh Thúc. Ngươi, ngươi, ngươi không chết tử tế được, ngươi cho ta chờ, chúng ta Tào gia người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tào Mãn trực tiếp buông xuống câu tàn nhẫn lời nói, liền xoay người rời đi nơi này đến nỗi Tào A Phúc, lúc này cũng là vẻ mặt mất mát, nhìn Trương Thiên Hạo, đầy miệng hững, hảo hảo một cái dưỡng lao địa phương, kết quả bị hắn chất nhi cấp phá hủy, thậm chí về sau còn phải vì chính mình sinh kế mà phát sầu. Hắn lúc này mới cảm giác được mệnh quá độ, thật sự mệnh quá độ. Có thể nói liền quần lót đều mệnh đã không có. Há miệng thở dốc muốn nói cái gì nữa, chính là hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói ra, bởi vì hắn biết lúc này đây sai đến quá thái quá. Giết người, kia chính là tội giết người à, không có tìm hắn phiền toái, đem hắn đưa vào đi. Đã là xem ở hắn vì Liễu gia phục vụ nhiều năm phân thượng. Kéo mỏi mệt thân mình, Tào A Phúc vẻ mặt không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà rời đi cái này cửa hàng tiểu Liễu, ngươi như thế nào đem ngươi Phúc bá đuổi đi à, còn có cái kia Tào Mãn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, tiểu Liễu, phúc của ngươi ba chính là ở nhà ngươi phục vụ 2-30 năm, hắn hiện tại rời đi, về sau còn như thế nào sống à, nếu không ngươi vẫn là làm hắn trở về đi. Không tồi, tiểu Liễu, làm người muốn rộng lượng, hiện tại mọi người đều không dễ dàng, ngươi liền cấp Phúc bá một cái đường sống đi. Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị kiểm tra một chút này ba cái cửa hàng thời điểm, bên cạnh hàng xóm đến là thực khách khí đã đi tới, rốt cuộc bọn họ thấy được toàn bộ quá trình, liền bắt đầu khuyên bảo lên các vị thúc thúc, bà bá, thầm thầm nhóm, không phải ta tiểu Liễu không hiểu chuyện, cũng không phải ta Liễu gia bất nhân nghĩa, mà là Tào gia quá không phải đồ vật, ta trước hai ngày bệnh còn chưa hết, vừa mới về nhà, kết quả hơi kém bị bọn họ cấp độc chết, buổi tối canh có độc, buổi sáng cháo có độc, tất cả đều là mang độc đồ vật cho ta ăn, đây là phúc bá tốt với ta. Mà này ba gian cửa hàng là cha mẹ ta cho ta lưu lại sinh hoạt bảo đảm, chính là bọn họ như thế nào làm, đoạt ta hai gian cửa hàng không nói, còn muốn cho ta vô điều kiện chuyển nhượng cho bọn hắn. Bọn họ làm việc địa đạo sao? Ta Liễu gia ít nhất cho tới nay làm việc nhân nghĩa, chính là bọn họ thúc cháu hai đâu, hoàn toàn là bạch nhãn lang, ta hoài nghi cha mẹ ta đó là bọn họ hại chết, mà hiện tại lại tới hại ta, thật khi ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Hắn một bên nói, một bên tức giận chỉ vào ba gian cửa hàng lớn tiếng mà nói lên. Hiển nhiên hắn thật sự bị Tào gia thúc cháu cấp chọc cực kỳ, mới không thể không ra này hạ sách, đem người đuổi đi như thế nào sẽ là cái dạng này, bọn họ không phải luôn luôn làm việc tương đối nhân nghĩa sao? Hơn nữa Phúc bá đối người cũng không tồi, như thế nào sẽ làm như vậy không đạo đức sự tình. Đúng vậy, cái này Phúc bá thoạt nhìn cũng không giống như là như thế ác độc người a, như thế nào sẽ như thế ác độc đâu, thật là nhìn không ra tới. Rốt cuộc người vẫn là thích đồng tình kẻ yếu, hiện tại Phúc ba sự tình, trực tiếp làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Một bộ không thể tin được biểu tình. Tiếp theo đại chi chính là thật sâu bất mãn, đặc biệt là đối với Phúc ba hạ độc độc hại Liêu Chí Á sự tình, càng là tràn ngập phẫn nộ. Nếu Phúc ba còn ở nơi này, khả năng sẽ chỉ vào mũi hắn tới mắng chửi người. Mà Phúc ba thanh danh cũng tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới các vị, ta cảm tạ các ngươi, càng hy vọng các ngươi có thể chủ trì công đạo. Hiện tại này ba gian cửa hàng vẫn là nhà ta, về sau bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần tới nhà của ta cửa hàng mua đồ vật, vĩnh viễn cấp đang ngồi các vị đánh gãy. Tiểu Liễu nhân nghĩa a. Tiểu Liễu đại khí, nhất định sẽ đem các ngươi Liễu gia một lần nữa phát triển lên, khôi phục cha mẹ ngươi khi vinh quang. Chương 2961, cảnh vệ đã đến. Chương 2961, cảnh vệ đã đến. Triệu Anh các nàng trong nhà, Trương Thiên Hạo giống như đại gia giống nhau ngồi ở chỗ kia, nhìn phía dưới mấy nữ, nhàn nhạt mà nở nụ cười như thế nào, sự tình hôm nay xử lý đến thế nào? Thiếu gia, các phương diện sự tình còn không có hoàn thành. Ám sát sự tình còn có một cái không có xuống tay, không phải không nghĩ xuống tay, mà là người này quá giàu hoạt, căn bản không có nhìn đến người. Mặt khác, tân an toàn địa điểm, cũng chính là làm công địa điểm cũng bắt đầu dùng, hôm nay chúng ta đã qua đi đem nhân viên toàn bộ an bài ở nơi đó. Kế hành, chỉ là bên kia an bảo làm được như thế nào? Hiện tại chỉ có Quá Nguyên trung đội bên kia phái lại đây 6 cá nhân, ta đã an bài bọn họ tiến vào chiếm giữ nơi đó, làm tốt cảnh vệ công tác, thiếu gia, nhà ngươi bên kia yêu cầu cảnh vệ sao? Muốn một tổ cảnh vệ, mọi thời tiết ở trong nhà. Còn có, đó là Liễu gia tam gian cửa hàng, cũng phái ra hành động đội người, nhìn xem có hay không thích hợp, cũng làm người qua đi tiếp nhận, ít nhất có một hợp lý thân phận. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Triệu Hồng, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Hồng, trừ bỏ rút ra mấy cái tiểu đội ở ngoài, mặt khác toàn bộ về đến ngươi danh nghĩa, đồng thời cũng cùng A Phong bên kia thông chi một chút, A Phong thay quản lý, không cùng trước kia hành động đội tiểu tổ sáp nhập, lúc này đây hành động tiểu đội vì chính khí tổ. Đến nơi đánh số, tùy tiện biên, mà bọn họ tất cả đều là đơn độc lập động tác, mà không phải cùng nhau gặp mặt động tác, biết không?" "Không có vấn đề, ta bên này trong chốc lát liền đi xuống xử lý chuyện này, ngươi yên tâm hảo." Triệu Hồng lên tiếng, sau đó cũng bắt đầu tự hỏi lên, đúng rồi, thiếu gia, ta tính toán đem những người này phân đến các trong công ty đi thủ công, ít nhất yêu cầu một cái danh trên mặt công tác. Còn có, bọn họ thân phận vấn đề, ta chuẩn bị đem bọn họ thân phận toàn bộ xếp vào đến vùng ngoại thành đi. Vùng ngoại thành? Đúng vậy, vùng ngoại thành không phải có mấy cái thôn hủy hoại sao, làm dân cư trực tiếp xếp vào ở nơi đó, cho dù là có người tra lên, cũng tra không đến. ngươi xem được không? Có thể. Dù sao lúc ấy, có không ít người ở trong thành làm công, tránh được một kiếp cũng là thực bình thường sự tình mà khác. Thiếu gia, ngươi Liễu gia bên kia có phải hay không cũng muốn chuẩn bị làm một cái nho nhỏ cải tiến, thành lập một cái tầng hầm ngầm? Cái này, ta sẽ làm, bên kia có một cái tầng hầm ngầm, nhưng diện tích không phải rất lớn, không sai biệt lắm hơn 50 mét vuông, tuy rằng ra đi ô linh tinh đều đủ phóng, nhưng hiện tại còn không thích hợp dọn qua đi, chỉ có thể làm dự phòng địa điểm. Hắn vẫn là đem hắn suy nghĩ đến lại nói một lần, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không hy vọng kia một chỗ xuất hiện vấn đề. Hiện tại bọn họ đa số là tránh ở Tô giới giữa, Nhật Bản người còn không có biện pháp tra lại đây, một khi Tô giới đã không có, kia kế tiếp sẽ toàn diện bị Nhật Bản người khống chế, cô đảo cũng đem không phúc tồn tại thiếu ra, vậy ngươi trong nhà an bài mấy cái hành động đội? Hai cái đi. Còn có đó là chúng ta cơ quan trung tâm bên kia, cũng an bài hai cái hành động đội, cuối cùng một cái đó là Liễu gia cửa hàng, cũng an bài một cái hành động đội, cơ linh một chút liên hành. Cuối cùng lưu lại hai cái hành động tiểu đội cơ động, ước chừng 10 người, những người khác từ tiểu hồng ngươi phụ trách, 8 hành động đội, hẳn là không sai biệt lắm. Lập tức rút ra 7 cái tiểu đội a, này có phải hay không quá nhiều một chút? Không nhiều lắm, ngươi muốn lưu lại 2 cái làm cơ động, mặt khác 5 cái đều là có chính mình nhiệm vụ, bằng không ngươi cho rằng này đó nhân viên hảo an bài sao? 15 cái tiểu đội, gần 100 người, ngươi không hảo an bài. Triệu Hồng vừa nghe, cũng minh bạch, nhiều người như vậy, Trương Thiên Hạo là giúp nàng chia sẻ áp lực đúng rồi, về sau có thời gian đi nhà ta làm, dù sao nhà ta cũng không có gì người, ngươi mang theo bọn tỷ muội qua đi tâm sự, cũng là thứ tốt. Không đi, ai không biết ngươi là một cái hỗn đản, đi, kia không phải dê vào miệng của sao? Triệu Hồng vừa nghe, mặt đỏ lên, lập tức chính khí lẫm nhiên cự tuyệt nói ha ha, hành à, ta đây lại đây tổng được rồi đi. Hừ. Triệu Hồng vừa nghe, lại là một tiếng hừ lạnh, sau đó liền xoay người, hướng bên trong đi đến, rốt cuộc nàng thật đúng là có chuyện ba. À vì nụ ở vẻ tên nào đó chung cư nội, Trương Thiên Hạo đứng ở phía dưới, nhìn mặt trên trong phòng, đèn vẫn như cũ không có mở ra tới, mà phía dưới hai cái trong phòng bảo tiêu đồng dạng cũng không có trở về. Hắn đây là lần thứ 2 trải qua nơi này, chuẩn bị đem ra đi ô đưa qua đi, chính là lại phát hiện Tần Ngọc Hương đã 2-3 thiên không có đã trở lại, không phải là bị kia đáng chết đặc vụ đó hạ dạ chào đi qua đi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn tâm đó là một đột, nhưng lập tức liền lắc đầu. Nếu thật là Tần Ngọc Hương gặp khó, an khổ, hắn bên này không có khả năng không có cảm giác, hơn nữa bảo tiêu cũng không có khả năng không đem Tần Ngọc Hương cứu tới. Hiện tại chỉ có thể thuyết minh Tần Ngọc Hương có chuyện quan trọng rời đi, hoặc là đi chỗ nào đó trốn đi, tạm thời không thích hợp lộ diện, hoặc là nói là nàng hành tung đã bại lộ, chẳng lẽ là đêm qua thời điểm, bắt giữ địa hạ đảng thời điểm, trong đó danh sách có Tần Ngọc Hương sao? Hắn càng nghĩ càng là cảm giác được khả nghi, rốt cuộc nếu không phải như thế lời nói, Tần Ngọc Hương không có khả năng không đúng hạn về tới bên này trong nhà, chờ đợi Trương Thiên Hạo cho hắn đưa lên tân gia đi ô. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài một hơi, quay đầu lại hướng ra phương hướng đi đến. Mà ở bên kia, Tần Ngọc Hương cùng lão Trương, lão Lưu bọn họ an bài nhân viên rút lui, thậm chí các người đều tách ra tới. Toàn bộ Thượng Hải chỉ để lại Mạc Trường Hà, đến nỗi mặt khác nhận thức người, toàn bộ rời đi, tính cả Trương Đại Xuân, Tiền Đích cũng là như thế, nhận thức bọn họ người, đều rời đi mở ra đồng thời, này ba người cũng trở thành bọn họ giám thị trọng điểm. Rốt cuộc này ba người, bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện, kia chính là thiên đại sự tình đúng rồi, lão Lưu, lão Trương, lúc này đây sự tình tương đương nghiêm trọng, chúng ta ba cái toàn bộ trốn ở chỗ này cũng không phải một việc, nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra tới, chúng ta đây chẳng phải là. Tần Ngọc Hương vẫn là có chút lo lắng, nếu ba người toàn bộ ở chỗ này chờ đợi, kia Thượng Hải công tác làm sao bây giờ, công tác làm không tốt, kia kế tiếp, tổ chức sẽ như thế nào đối đãi bọn họ tiểu Tần đồng chí, việc này thật đúng là không thể đáp ứng ngươi, ngươi cũng biết, chúng ta ba cái chính là ở bọn họ kia tam trùng treo hảo, trừ bỏ Trương Đại Xuân không quen biết chúng ta ngoại, vô luận là Tiền Đích, vẫn là Mạc Trường Hà, đều nhận thức chúng ta. Chính là chúng ta công tác làm sao bây giờ? Không có cách nào, tạm thời trước vất vả một chút. Đúng vậy, tiểu Tần đồng chí, lúc này đây sự tình khả năng còn có mặt khác nguyên nhân, chỉ là chúng ta đi trước dự phòng. Lão Lưu cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rốt cuộc lúc này đây sự tình đủ để kinh động thượng cấp, chính là kết quả lại bởi vì ra đi ô vấn đề mà không thể không tạm thời không có cách nào đăng báo được rồi. Việc này tới trước nơi này, mọi người đều ở chỗ này, đừng lại thảo luận. Lão Trương vẫn là không yên tâm, lão Trương, ta chính mình có cảnh vệ, ta sẽ rời đi nơi này, ta sẽ tìm một cái người khác tìm không thấy ta địa phương. Ngươi yên tâm hảo, ta an toàn, từ ta chính mình phụ trách, ngươi xem coi thế nào. Lão Trương nhìn Tần Ngọc Hương, nhìn nàng đôi mắt, tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra một ít cái gì tới. Chính là hắn lại thấy được vẻ mặt bình tĩnh Tần Ngọc Hương, cũng cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn biết Tần Ngọc Hương tại Thượng Hải có người giúp nàng, chẳng qua nàng chưa từng có nói qua, thậm chí chưa bao giờ nguyện ý nhắc tới. Nếu không Tần Ngọc Hương không có khả năng có chuyên môn cảnh vệ. Chuyên môn cảnh vệ à, chính hắn đều không có nghĩ đến, có thể nhìn ra được tới, thượng cấp là đối Tần Ngọc Hương có bao nhiêu coi trọng, không có khả năng không có mặt khác con đường. Chương 2962, ngân hàng tranh chấp bắt đầu. Chương 2962, ngân hàng tranh chấp bắt đầu. Bóng đêm mông lung, gió lạnh phơ phất. Ban đêm Thượng Hải có vẻ phá lệ yên lặng, cho dù là ban ngày lại như thế nào ầm ĩ, đêm tối cũng sẽ che giấu này hết thảy. Trên đường cái người đi đường rõ ràng so với ban ngày tới nói, muốn thiếu rất nhiều, nhưng bọn hắn bước chân lại nhanh vài phần. Sốt ruột về nhà, rốt cuộc thượng một ngày ban, công tác thượng mỏi mệt, làm cho bọn họ về nhà cũng có một cái tâm linh ký thác. Mà ở một cái trên đường cái, đây cũng là một cái Nhật Bản cư dân trụ trên đường cái, ăn mặc một thân bình thường quần áo hắn, chính nhàm chán đi tới, giống như một người đó là một cái thế giới dường như, đắm chìm ở tự mình thế giới giữa. Hắc ám vĩnh viễn là hết thảy tốt nhất che giấu, chỉ là hắn đi qua địa phương, liền thấy được vô số tội ác trong bóng đêm diễn sinh. Chính là đương ngày mai quang minh đã đến thời điểm, này hết thảy giống như lại biến mất đến không còn một mảnh. Nguyên quốc dân chính trong phủ Ương ngân hàng cách đó không xa, Trương Thiên Hạo lấy ra một phen chìa khóa, tả hữu nhìn xung quanh một chút, ở phát hiện không có người lúc sau, liền đẩy ra nhà ở đại môn. Đây là một cái ly trung ương ngân hàng chỉ có hơn 200 mét địa phương, nơi này tương đối tới nói, vẫn là tương đương xa xôi hết thảy, là ở vào đường cái mặt sau, thuộc về cái loại này ngõ nhỏ nhà ở mà thôi. Đây là hắn mấy ngày hôm trước lại đây thời điểm, tìm một gian nhà ở, chẳng qua nơi này vốn là có người trụ, nhưng người sớm đã rời đi đi nơi khác, cho nên đây là một gian phòng chống tử. Phòng chống tử liền thành hắn xuống tay đối tượng. Số 96 sân, nguyên lai là một cái ngân hàng viên chức trụ, chẳng qua bị điều đi, hoặc là tử vong, cho nên này tạm thời là không có người trụ. Tiến vào lúc sau, hắn cũng không có bật đèn, rốt cuộc nơi này bật đèn vẫn là sẽ khiến cho người khác chú ý. Chính yếu chính là hiện tại cái này ngân hàng bốn phía cũng không phải thực an toàn, ngẫu nhiên sẽ nghe được một ít tiếng súng. Hiện tại Nam Kinh Ngụy chính phủ bên kia bắt đầu thành lập trung ương ngân hàng, mà Thượng Hải bên này nguyên lai chính phủ quốc dân trung ương ngân hàng tuy rằng dọn đi rồi, nhưng nơi này còn có đại lượng tiền mặt, tự nhiên cũng sẽ không bị người dễ dàng lấy đi. Tuy rằng hai đại thế lực ngân hàng nghiệp vụ lập tức liền muốn chạm mặt, tự nhiên mà vậy, Nam Kinh bên kia bắt đầu chèn ép Thượng Hải hoặc là Nam Kinh chính phủ quốc dân ngân hàng. Hôm nay là ngươi đánh ta người, ngày mai là ta đánh người của ngươi. Thậm chí còn có đặc vụ tham dự tiến vào, trực tiếp đánh đến hai bên mặt khó hòa giải, thương vong vô số. Chỉ là hiện tại còn không có thăng cấp đến kia một bước, rốt cuộc Nam Kinh Ngụy ngân hàng còn ở chủ bị giữa, chỉ còn chờ ngày mai tháng 1 bắt đầu thực hành. Mà hiện tại ly phát hành tân ngân hàng dự trữ cuốn thời gian còn có một cái tháng sau, mà ngân hàng đại chiến cũng triển khai tới. Bất quá, này hết thảy cùng hắn đã không quan hệ, hắn hiện tại lại đây, mục đích là đó là trộm tiền, đem Thượng Hải Trung ương ngân hàng tiền toàn bộ trộm đi, rốt cuộc này tiền nếu hắn không lấy đi, kia dư lại sẽ là trở thành Nhật Bản người. Hắn không có cái kia tiện nghi Nhật Bản người ý tưởng, càng sẽ không tiện nghi Nam Kinh Ngụy chính phủ. Hắn mỗi lấy này đó một phần tiền, hắn đều sẽ ghi tạc chứng thượng, về sau đem này một bộ phận tiền còn trở về bang. Liên ở Trương Tiên Hạo đóng cửa cho kỹ, tìm được rồi phòng gian mép giường khi, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang, trực tiếp đánh vỡ nửa đêm yên tĩnh lại tới nữa. Trương Tiên Hạo trong lòng cũng là nhảy dựng, rốt cuộc như vậy tiếng súng, ở Pháp Tô giới nơi này vẫn là thường xuyên nghe được, không phải cái này ngân hàng bên này, đó là cái kia ngân hàng bên kia, đáng sợ nhất chính là đặc vụ tham dự vào được. Hiện tại bị thương đã là thái độ bình thường, quá một đoạn thời gian, hai đại ngân hàng chính thức khai chiến, người chết đều sẽ là thái độ bình thường. Nhưng này hết thảy đều không phải hắn sợ quan tâm, hắn sợ quan tâm chính là ngân hàng tiền có thể hay không thuận lợi bị hắn trộm được tay. Cẩn thận dọn khai giường, hắn chậm rãi đôi tay ấn ở mặt đất, tức khắc, mặt đất biến mất một khối to bùn đất, một cái ước chừng có một mét tới thâm mà hố trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Theo hắn không ngừng đi xuống, ngầm bùn đất cũng không ngừng giảm bớt, mà hắn đi xuống 2 mét thâm tả hữu, liền bắt đầu hướng về trung ương ngân hàng vị trí phương diện đảo qua đi. Lúc này một thân đồ lao động hắn, tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng hắn tinh thần lực tiêu hao cũng là đồng dạng khủng bố, rốt cuộc này tất cả đều là từ tinh thần lực mang theo bùn đất, hắn không thể không toàn lực làm. Hơn 200 mét trường, 1 mét cao thông đạo, tuy rằng tốc độ không phải thực mau, nhưng tương đối tới nói, hắn lại không phải làm lần đầu tiên. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đôi tay rốt cuộc gấn đến một mặt xì mện trên tường mặt, đồng thời làm hắn tinh thần lực cũng vì này một đốn. Rốt cuộc đó là một mặt không nhỏ xì mện tường. Hắn tinh thần lực chậm rãi tản ra tới, trực tiếp hướng bên trong thẩm thấu qua đi đặc biểu, như thế nào có 3 mét hậu à, trước kia không phải chỉ có 2 mét hậu sao? Cảm thụ được kim cố mặt tường như thế hậu, hắn đều có chút ma chảo, hơn 3 mét dày. Hắn tinh thần lực lập tức cũng không có khả năng toàn bộ dọn ra một cái không gian thật lớn ra tới phiền toái, thật là phiền toái. Hắn biết việc này còn cần thiết nghĩ ra biện pháp tới, nếu không, kế tiếp hắn muốn mở ra cái này kim cố, kia quả thực là người si nói mộng lời nói. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, Nhật Bản người ngân hàng bị người trộm lúc sau, toàn bộ ngân hàng giới toàn bộ bắt đầu ra cố ngân hàng kim cố, đó là sợ có người lại trộm đi kim cố tiền. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn là chính mình dọn chính mình cục đá tạm chính mình chân. Nhìn cái này cự hậu vết tường, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đến nỗi xi mện tường, hắn vẫn là có thể làm pháp rửa sạch ra tới. Chỉ là một cái vấn đề thời gian đương đạt tới 1 mét tả hữu độ dày là lúc, hắn có thể nhẹ nhàng mở ra tới. Nhìn trong tay C4 thuốc nổ, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ giơ lên, sau đó bắt đầu thiết kế lên, hắn muốn đem chỉnh mặt tường toàn bộ cấp định hướng nổ mạnh mở ra. Nếu là thời đại này người, thật đúng là không biết định hướng nổ mạnh uy lực, chính là hắn làm hiện đại người, hắn kiến thức vĩnh viễn không phải thời đại này người sợ bằng được xem ra, ngày mai muốn đi tìm một chút, chế tác mấy cái công cụ, bằng không ta thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ cho rằng sự tình hôm nay làm tốt, nhưng cố tình hôm nay làm không được công cụ à, vẫn là công cụ vấn đề, đồng thời hắn còn muốn chuẩn bị một chút, làm người ngày mai ở chỗ này phóng pháo hoa, ít nhất nói tiếng âm muốn làm lên. Bằng không xác định địa điểm bạo phá tiếng vang chính là không nhỏ, rất có thể sẽ kinh động mặt trên cảnh vệ. Đến lúc đó ngân hàng cảnh vệ lại đây, kia khả năng khiến cho đại phiền toái. Nghĩ tới nơi này, hắn chỉ có thể cẩn thận lui ra tới, rốt cuộc này hết thảy đều phải chờ đến công cụ đầy đủ hết lại đi nói. Theo hắn lại một lần về tới cái kia phòng là lúc, liền nghe được bên ngoài lại truyền đến vài tiếng súng cùng với lớn tiếng mà tiếng gào, khiến cho toàn bộ này một mảnh khu vực trở nên phá lệ hỗn loạn. Cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi ở người này trong nhà, cũng là cảm giác được từng trận bất đắc dĩ đây mới là bắt đầu a. Hắn thở dài một hơi, sau đó lại tiểu tâm mở cửa, thấy được không ít tuần bộ đang ở nơi này duy trì trị an, mà ngân hàng phương diện người phụ trách đang theo này đó tuần bộ giao tiếp một ít cái gì. Mà trường hợp cũng thực mau an tĩnh lại, rốt cuộc những cái đó quấy rối người, sớm đã thừa loạn ly khai này một mảnh khu vực, cho dù là tuần bộ tới, cũng là không làm nên chuyện gì. Một lần nữa khóa ký môn, hắn cũng từ đám người mặt sau chậm rãi vòng qua đi, cũng không có bởi vì nơi này người nhiều mà ảnh hưởng đến hắn, thật giống như là một cái ẩn sâu công cùng danh người, tới khi lặng lẽ, đi khi lặng lẽ. Chậm rãi rời xa trung ương ngân hàng phụ cận, Trương Thiên Hạo cũng là mang theo một thân mỏi mệt, đặc biệt là tinh thần thượng mỏi mệt, chậm rãi hướng về Liễu gia phương hướng đi đến. Chỉ là đột nhiên hắn ánh mắt sáng ngời, liền tìm một chỗ, bắt đầu đổi về kỳ hỡi dị chi bộ dáng, bắt đầu kêu một chiếc xe kéo đi Nhật Bản người cư trú khu. Chương 2963, kỳ thuế hội xã cải cách. Chương 2963, kỳ thuế hội xã cải cách. Kỳ thuế gì chỉ trong nhà, Trương Thiên Hạo vẫn là ở chỗ này có thể ngủ một cái an ổn giấc, đến nội bốn nữ, Trương Thiên Hạo tuy rằng mặt ngoài là kỳ hỡi dị chi, nhưng hắn rốt cuộc không phải thật sự. Kỳ thuế gì chỉ có thể làm được, nhưng hắn thật đúng là làm không được tiên sinh, ngày mai chúng ta thật sự có thể về nhà sao? Nhìn bốn nữ học ngồi quỳ ở hắn trước người, cẩn thận dò hỏi lên đích xác có thể, buổi chiều, ta không phải cùng các ngươi nói đi, các ngươi là ở ta nơi này làm công, chỉ là trì hoãn các ngươi hơn nửa năm tới học tập, hiện tại cho các ngươi cơ hội. Đệ nhất, buổi tối trở lại ta nơi này, giúp ta nấu cơm, không cần lại nhiều, một lần hai người là được rồi, tự nhiên cái này cũng vào buổi chiều cùng các ngươi nói. Các ngươi học tập phương diện, cần thiết cho ta tranh đua, cho ta học giỏi, tranh thủ thi đậu một cái đại học, ta sẽ ở ta năng lực trong phạm vi, cung cấp ngươi vào đại học sở hữu phí dụng. Nhớ kỹ, là sở hữu phí dụng, đương nhiên về sau các ngươi tránh đến tiền, vẫn là muốn trả lại cho ta. Đệ nhị, các ngươi có thể ở trong nhà học tập, cũng có thể ở ta nơi này học tập, bên trái cái kia phòng đó là của các ngươi, thư phòng cũng là các ngươi phòng ngủ. Đệ tam, các ngươi có thể về nhà, cũng có thể tới ta nơi này, nhưng một cái đừng quên, ở ta nơi này phát sinh hết thảy đều phải quên, chỉ là ở ta nơi này làm công kiếm tiền, nhớ kỹ ta nói. Đệ tứ, đến nỗi nhà các ngươi người sự tình, ta sẽ không lại so đo, về sau cũng không cho nhắc lại, ta chỉ đương cái gì cũng không có phát sinh quá, biết không? Bốn nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy kỳ hỡi gì chỉ đổi tính, hơn nữa không hề khi dễ các nàng, làm các nàng đi học, chẳng qua cần thiết muốn thi đậu đại học đương nhiên, ở chỗ này phát sinh hết thảy, các nàng đều sẽ không nói, cho dù là đánh chết các nàng, cũng sẽ không dễ dàng truyền ra đi, rốt cuộc nữ hải tử thanh danh vẫn là muốn. Các nàng về sau còn phải gả người, hiện tại nói ra đi, kia chẳng phải là cho chính mình tìm phiền phải sao? Hảo, các ngươi đi xuống nấu cơm đi, ta đói bụng, đúng rồi, đừng cho ta chỉnh có không, làm các ngươi sẽ làm, có thể ăn liền được rồi, ta và các ngươi ăn giống nhau là được rồi. Tốt. Bốn nữ nhìn Trương Thiên Hạo, lại hồi tưởng một chút, trong nhà giống như thật sự không giống nhau, người hầu sát thải, bảo tiêu chỉ để lại hai cái, tựa hồ có chút bất đồng ba. Ngày hôm sau, kỳ thuế hội xã nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở hội trưởng trong văn phòng, mà cửa đồng dạng cũng là hai cái xinh đẹp cô nương vì hắn phục vụ. Sinh hoạt thượng, vẫn là công tác thượng, cái này kỳ hỡi gì chỉ vẫn là có chút phẩm vị, nhưng này đó đều là hắn cưỡng bách lại đây nữ nhân, chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết, các nàng đều là người đáng thương được rồi, về sau ở ta nơi này công tác, trừ bỏ cho ta châm trà nước trà ở ngoài, liền giúp ta sửa sang lại văn kiện, công tác cũng muốn có công tác bộ dáng, mặt khác đừng làm. Nhìn trước mặt này hai cái thiếu phụ, Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài một hơi, nghiêm túc nói, tha các ngươi một tuần giả, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, cho chúng ta mang tân kỳ nghỉ. Cảm ơn tiên sinh. Kia hai thiếu phụ vừa nghe hôm nay kỳ hỡi gì chỉ vừa tới liền trực tiếp cho bọn hắn hạ đạt mới nhất yêu cầu, cái này làm cho các nàng cũng là một trận vui sướng, nhưng sợ hãi đây là nằm mơ, cũng không khỏi nhỏ giọng lại một lần dò hỏi một lần là không cần làm mặt khác, bình thường ở ta nơi này đi làm, công tác phải có công tác bộ dáng, cùng bên ngoài người giống nhau, làm ta tư nhân bí thư. Thiên lương sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn hội trưởng, chúng ta đã biết. Hai nàng trực tiếp mặc xong rồi quần áo, rốt cuộc ai cũng không muốn bại lộ chính mình, đặc biệt là người ngoài trước mặt, hai nàng ở chỗ này công tác, nói là công tác, kỳ thật đó là một loại khuất nhục, hôm nay trước tiên ở nơi này công tác một chút, buổi chiều các ngươi liền trở về đi, kêu lên sở hữu chủ quản, chúng ta mở họp, ta muốn hiểu biết một chút công ty chẳng huống, cùng với chế định một chút công ty phát triển. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo giống như trước kia ở Mỹ Hạ Dạ hội xã mở họp giống nhau, trực tiếp lấy tiền tài mở đường, đương nhiên, trừ bỏ một cái quan trọng địa phương, kia đó là ma túy, lừa bán dân cư, nữ nhân sinh ý không làm, toàn bộ quét sạch. Rốt cuộc loại này sinh ý, thoạt nhìn giống như thực bình thường, kỳ thật đây là một loại thiếu đạo đức ngoạn ý nhi hội trưởng, nếu chúng ta công ty không làm này đó, kia mặt trên có thể hay không? Trong đó một cái Nhật Bản người chủ quản đưa ra tân cái nhìn, rốt cuộc nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ cùng hiến binh đội bên kia có rất lớn quan hệ, một khi không làm, sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn không cần thông báo, ta sẽ cùng sách thúc thúc nói một tiếng, rốt cuộc những cái đó sinh ý không phải đứng đắn sinh ý, đào cái cửa hồng còn hành, nếu đứng đắn sinh ý, cần thiết muốn lâu dài mới được. Kỳ hỡi gì chỉ nhìn phía dưới mọi người, nghiêm túc nói, chúng ta hội xã cũng sẽ tiến hành cải cách, trong đó quan trọng nhất chính là, về sau các vị tiền lương ở hiện tại cơ sở thượng bất biến, nhưng các ngươi công trạng, cũng chính là các ngươi vì công ty mang đến nhiều ít tiền lợi, ta cho người ta nửa thành lợi nhuận. Nửa thành lợi nhuận. Phía dưới mấy cái chủ quản cũng là sửng sốt, rốt cuộc chưa từng có gặp qua cái này kỳ hỡi gì chỉ như thế hào phong quá, thậm chí chưa từng có gặp qua hắn nếu khoa trương cấp suất công tư. Trước kia tiền lương cấp đến đều là moi moi tắc tắc. Hiện tại thế nhưng toàn diện cải cách, trực tiếp cùng tích hiệu móc nối, cấp suất công tư hội trưởng, ngươi không phải cùng chúng ta nói giỡn đi. Không, ta căn bản không có cùng các ngươi nói giỡn, lúc này đây ta là nghiêm túc, hơn nữa cần thiết là nghiêm túc. Bởi vì lúc này đây, các ngươi quên mất một cái quan trọng đồ vật, kia đó là tiền cần thiết muốn tránh đến chính chúng ta vừa lòng mới thôi. Các ngươi còn nhớ rõ Mỹ Hạ Dạ hội xa sao? Tuy rằng bị đế quốc cấp thủ tiêu, nhưng là bọn họ kiếm tiền nhiều a, vô luận là buôn lậu, vẫn là mặt khác các phương diện, đều tránh đến nhiều a, nguyên nhân là cái gì? Mỗi người có động lực, chỉ cần ngươi làm hảo, kia tiền tài là đại đại. Ta không có lấy ra một thành lợi nhuận, nhưng lấy ra nửa thành lợi nhuận vẫn là có thể, đồng thời, ta còn sẽ thiết trí một cái giải thưởng, giữ lại nửa thành lợi nhuận, cũng sẽ làm các ngươi tiền thưởng phân phát đi xuống, sở hữu công nhân, chỉ cần làm ra thành tích, đều có. Đương nhiên nếu không có làm ra thành tích ra tới, kia thực xin lỗi, thỉnh ngươi rời đi, ta hội xã dùng không dậy nổi ngươi nhân tài như vậy. Các ngươi vì ta sáng tạo lợi nhuận, đồng dạng ta cũng bảo đảm các ngươi ứng có ích lợi, đại gia ích lợi đều là giống nhau, tin tưởng đại gia cũng minh bạch, ta lớn như vậy hội xã, toàn bộ ích lợi cũng không phải ta một người, mà ta lấy ra một thành, ta chỉ còn lại có hai thành lợi nhuận. Cho nên, các ngươi cố lên đi, các ngươi tránh đến nhiều, ta cũng tránh đến nhiều. Bạch bạch bạch. Theo từng trận tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ hội xã bên trong sở hữu công nhân đều tràn ngập vô cùng nhiệt tình, rốt cuộc có tiền lấy, ai không vui. Thậm chí có thể nói, nếu có tiền cầm, kia bọn họ người nhà cũng sẽ quá thượng vui sướng sinh hoạt, không cần vì chính mình sinh hoạt mà đi bận rộn. Phải biết rằng, nguyên lai Mỹ Hạ Dạ hội xã còn không biết hâm mộ chết bao nhiêu người, hiện tại kỳ hội xã cũng bắt đầu thực hành như vậy phương pháp, ai mà không lấy ra toàn bộ tinh lực tới nhiều tranh thủ một phần hợp đồng, hoặc là nhiều tránh một phần tiền. Cho dù là lớn nhất lợi nhuận điểm bị đình chỉ, chính là còn có mặt khác đại lượng nghiệp vụ, chỉ cần bọn họ lợi dụng thân phận, mở rộng mở ra, kia lợi nhuận vẫn là quần quật mà đến. Đối mặt cảnh tượng như vậy, ai không nỗ lực, ai đó là ngốc tử. Chỉ là bọn hắn tránh, Trương Thiên Hạo liền sẽ ngồi ở chỗ kia cười, người khác tránh đến nhiều, hắn chỉ biết tránh đến càng nhiều đến nỗi nộp lên kia bộ phận, hắn thật đúng là không tính toán nộp lên, rốt cuộc nộp lên chính là nha phiến linh tinh lợi nhuận. Chương 2964, đòi hạ dạ tức giận. Chương 2964, đòi hạ dạ tức giận. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới y học viện, làm một cái ngoan bảo bảo bắt đầu học tập gì, chỉ á, ngươi như thế nào mới đến a, buổi sáng đi kia. Nay không phải trong nhà có sự sao, ba cái cửa hàng không có người chăm sóc, chỉ có thể chính mình chăm sóc một chút, bằng không ta chính là không có cơm ăn, ngươi cho ta cơm ăn sao? Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Trần Hải Phong, cũng là khinh bị nói nhà ngươi phúc bá đâu, ta nhớ rõ tất cả đều là hắn còn đi. Cái kia lao đông tây, muốn hại ta, nếu không phải ta nhìn đến hắn vì ta liễu ra phục vụ 2-30 năm phần tử thượng, ta sớm đưa hắn đi cục cảnh sát ăn lao cơm, thật là một cái bạch nhãn lang. Hại ngươi, không có khả năng đi, ta nhớ rõ hắn khi còn nhỏ đau nhất ngươi. Trần Hải Phong cũng là sử sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà dò hỏi thí, khi còn nhỏ là đau ta, chính là vì hắn chất nhi tà mãn, thế nhưng hạ độc ta, giúp hắn chất nhi đoạt nhà ta cửa hàng, thật là lòng lang dạ sói đồ vật. Trương Thiên Hạo cũng là càng nói càng tức giận, giống như hắn bị thiên đại ủy khuất giống nhau gì, Liêu đồng học, nhà ngươi phúc bá như thế nào sẽ là cái dạng này người, này cũng quá khi dễ người đi, hảo hảo giúp hắn chất nhi đoạt nhà ngươi cửa hàng, muốn hay không ta hỗ trợ. Lúc này, Như Ngọc quay đầu tới, nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng hỏi một câu, kia hảo a, đem cái kia tảo mãn cho ta bắt lại, nên thầm thầm, nên giết sát, người như vậy, thật là chết chưa hết tội. Hắn biết Như Ngọc trong nhà là cục cảnh sát, muốn đắn đo một cái tảo mãn, vẫn là không có vấn đề, huống chi đối phương là một người bình thường, căn bản không có cái gì bối cảnh, nếu có bối cảnh, đã sớm đoạt Liêu Chí Á cửa hàng. Thậm chí liền nơi ở đều đoạt đi rồi kia hành, buổi tối ta về nhà cùng ba nói một tiếng, loại người này thật là đáng chết, bạch nhãn lang một cái. Như Ngọc cũng là tương đương không khí, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trên đời còn có loại người này. Giống nàng loại này sinh hoạt ở tháp ngà voi cô nương, vẫn là kiến thức quá ít. Ba người liền ở chỗ này nói nói cười cười. Buổi chiều khóa liền cũng bắt đầu thượng lên, dù sao hắn tới hay không, đều có người giúp hắn chống đỡ, cho nên cho dù là phía trước giáo thủ cũng không biết hôm nay buổi sáng đi học thiếu một cái Liêu Chí A3. Về tới chỗ ở Tần Ngọc Hương, nhìn trong nhà, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng liền tùng một hơi A Long, ngươi hóa trang một chút, về sau ra cửa phải chú ý, ta bên này không có việc gì, có A Hổ nhìn, ngươi yên tâm hảo. Thốt phu nhân, ta đây đi ra ngoài mua một chút thức ăn. Triệu Long lên tiếng, sau đó liền cầm lấy một ít tiền, trực tiếp đi ra cửa mua đồ vật A Hổ, ngươi bảo vệ tốt phu nhân, biết không? Ngươi yên tâm hảo, ta biết như thế nào làm. Triệu Hổ lên tiếng, sau đó liền lại bắt đầu kiểm tra rồi dưới lầu phòng, cùng trên lầu phòng. Trên lầu Tân Ngọc Hương trụ, trong tình huống bình thường, bọn họ cũng biết thiếu gia sẽ qua tới, chẳng qua sẽ không đi cửa chính lại đây mà thôi. Đến nội Triệu Long, Triệu Hổ hai anh em kỳ thật cũng không phải huynh đệ, chẳng qua là hai người tân tên mà thôi. Mà Tân Ngọc Hương, tên nàng đến là cũng không phải như vậy thường thấy trực tiếp dùng nguyên lai tên, nhưng trước hai ngày xảy ra chuyện sau, nàng lại không thể không sửa lại một cái tên đan phượng. Hiện tại Tân Ngọc Hương dùng tên giả phu nhân, ngày trước đi lên nghỉ ngơi đi, chúng ta nơi này cũng không sẽ có người biết, trừ bỏ thiếu gia. Ân, cái này ta đến là tin tưởng, nhưng vấn đề là nếu bên kia có chuyện, có thể hay không tìm không thấy chúng ta. Tân Ngọc Hương vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, sẽ không, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Mặt khác, phu nhân, đêm qua các ngươi phân tích tình huống, ta cùng A Long cũng nghe, nhưng các ngươi phân tích vẫn là có không ít thiếu hạn. Nếu là có người theo dõi hiểu biết tới rồi những người khác, kia cũng nói không chừng, nhưng trong đó Mạc Trường Hà vẫn là nhất khả nghi, nhìn như tuyên truyền bộ nhân số chỉ có hai cái, mặt khác có hành động, hậu cần, còn có tình báo tổ. Nhưng hắn lại xem nhẹ nhân tính, đây là người bản tính, lựa chọn tính xem nhẹ, nếu thiếu gia ở chỗ này, hẳn là có thể lợi ra, lớn nhất hoài nghi đối tượng hẳn là chính là Mạc Trường Hà. Cũng không biết ta nói có đúng hay không. Ngươi cũng cho rằng là Mạc Trường Hà? Đúng vậy, cũng chỉ có hắn nhất khả nghi, nhưng Nhật Bản người bắt năm vị đồng chí, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không lại bắt người, hoặc là Nhật Bản người muốn thừa thắng xông lên, làm hắn lại một lần nói ra một bộ phận người tên gọi. Này hai loại lựa chọn, nếu là đệ nhất loại, chúng ta còn không có biện pháp suy đoán, nếu là đệ nhị loại, liền có thể xác định đối phương thân phận. Này đó đều là thiếu gia trước kia dạy cho của các ngươi. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức liền có chút khiếp sợ, trước một cái A Long lưu tại Diên An, giúp đỡ huấn luyện đặc chủng chiến sĩ, hiện tại cái này A Long là Trương Thiên Hạo tân điều cho nàng, dùng để bảo hộ an toàn của nàng. Đúng vậy, thiếu gia dạy dỗ chúng ta thời gian cũng không trường, nhưng rất nhiều đồ vật đều là thiếu gia tự mình chế định, một chút dạy cho chúng ta. A Long vẻ mặt sùng bái đem chuyện này, dùng 2-3 câu nói một lần ân, việc này liền như vậy đi, đúng rồi, ngươi có thể giáo giáo ta sao? Không có vấn đề, chỉ không biết nói phu nhân muốn học cái gì. Ta cũng không biết, ngươi có rảnh liền dạy ta đi, chính ngươi chế định một cái huấn luyện kế hoạch, ngươi xem được không? Tần Ngọc Hương vẫn là nghiêm túc nói. Rốt cuộc nhiều một phần kỹ năng, đó là nhiều một phần an toàn, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết là như thế nào lựa chọn đúng rồi, ngươi sẽ ra đi ô sao? Sẽ, chúng ta này một nhóm người, tất cả mọi người sẽ ra đi ô, hơn nữa phát tin đều không có vấn đề, làm sao vậy? Một nhóm người, các ngươi có bao nhiêu người? Thực xin lỗi, vấn đề này, chỉ có thiếu gia có thể trả lời ngươi, chúng ta đều không có quyền trả lời, hơn nữa giáo ngươi, cũng là thiếu gia cho quyền, nếu thiếu gia không có giao đãi quá, chúng ta cũng không dám tự mình dạy dỗ ngươi. A Long vẫn là nghiêm túc đem có thể nói tình huống nói một lần kia hành. 3. Chúc cơ quan nội, đòi hạ ra nhìn trên bàn mấy chương ảnh chụp, sắc mặt có chút khó coi đến cực điểm. Hôm trước buổi tối bắt giữ Tạ Như Nguyệt thất lợi, người toàn không thấy, chỉ tới hôm nay buổi sáng mới có người phát hiện Tạ Như Nguyệt bọn họ khai quá xe tải, đều sắp đến Nam Kinh địa giới. Cái này làm cho hắn tức giận đến ngứa răng, thậm chí muốn mắng chửi người. Mà trên bàn ảnh chụp đó là những cái đó đi bắt giữ Tạ Như Nguyệt đặc vụ thi thể, tứ tung ngang dọc bãi tại nơi đó, hơn nữa đều là một đao mất mạng, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội cho bọn hắn. Trừ bỏ tài xế là bị người vặn gãy cổ. Giết người thủ pháp sạch sẽ lưu loát, thậm chí liền đội hạ dạ đều biết, người này là cao thủ. Chính là như vậy cao thủ là như thế nào tìm được tài xế, sau đó giết tài xế, thay thế được tài xế, đem phạm nhân cướp đi đâu? Phải biết rằng bọn họ một cái tiểu đội ước chừng có 9 người, trừ ra tài xế cũng có 8 người. Tử vong thời gian, trên cơ bản chẳng phân biệt trước sau, cũng chính là đồng thời bị giết, này đó là đội hạ dạ như thế nào cũng luẩn quẩn trong lòng địa phương báo cáo, chúng ta tra qua vào lúc ban đêm chẳng gác, thật là có một chiếc chúng ta xe tải ra khỏi thành, hướng thành tây mà đi, lúc ấy là một cái tiêu hỉ đạ dị giật hỉ tổ dạ mạ thiếu úy mang đội. Thì đã gì giật tên hôn đảng kia, như thế nào sẽ đem phạm nhân đưa tới ngoài thành đi, tra qua nguyên nhân không có. Tra qua, cái này thì đã gì giật hỉ tổ ra mạ từng có vài lần cùng người giao dịch ký lục, chủ yếu là đem không quan trọng phạm nhân bán đi đổi một ít tiền. Nay ở chúng ta nơi này cũng không phải cái gì đặc biệt bí mật. Kia hắn sẽ không lúc này đây cũng là vì cùng ta giao dịch, đem địa hạ đảng phạm nhân bán đi đi. Chương 2965, thẩm vấn cùng bức bách. Chương 2965, thẩm vấn cùng bức bách. Đòi hạ ra ở nghe được tin tức này lúc sau, cả người đều nổi giận. Hắn chưa từng có nghĩ tới, ở thủ hạ của hắn giữa thế nhưng còn có người lấy phạm nhân tới mua bán đổi tiền. Cho dù là bình thường phạm nhân, hắn nơi này có thể trở ra đi sao? Hắn biết một ít cục cảnh sát xuất hiện quá loại này hiện tượng, rốt cuộc chảo chính là một ít người thường, chỉ cần giao tiền, liền có thể thả người, đó là cục cảnh sát kiếm tiền. Chính là hiện tại hắn nơi này thế nhưng cũng có, hơn nữa là bắt phạm nhân, còn không có trở lại cơ quan liền thả người. Này đặc miêu tìm ai nói rõ lý lẽ đi, a thông chi đi xuống, tra rõ, cho ta tra rõ, nhất định phải đem những cái đó mua bán phạm nhân sự tình cho ta điều tra rõ. Cái này hỉ đạ dị giật hỉ tổ dạ mạ đó là chúng ta sống sờ sờ ví dụ. Ha y y. Cái kia thiếu tá vừa nghe, lập tức hành lễ, trực tiếp hét lớn một tiếng, xoay người liền rời đi văn phòng. Mà trong văn phòng chỉ để lại đối hạ dạ kia trường cơ hồ sắp vặn vào mặt, cùng với trên bàn những cái đó chết dạng thảm trạng ảnh chụp bạc cả. Hắn tức giận trực tiếp đem trên bàn sở hữu ảnh chụp quét đến mọi nơi vậy ra, thậm chí liền trên bàn mặt khác văn kiện cũng bị hắn quét đến phi tán mở ra bạc cả, tất cả đều là mẹ nó heo, địa hạ đẳng người, thế nhưng cũng dám lấy tiền thả người, kết quả còn đem chính mình đáp đi vào, thật là mẹ nó heo, hơn nữa là đồ con lợn. Bạc cả. Mắng trong chốc lát, hắn mới khôi phục một ít, thậm chí sắc mặt cũng trở nên âm lãnh lên, trong ánh mắt càng là nhiều vài phần sắc ý. Mua bán phạm nhân sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đi, rốt cuộc người như vậy, có lần đầu tiên, liền sẽ có hồi thứ hai, đệ tam hồi. Kia hắn cái này cơ quan trưởng, trung tướng quân hàm còn có cái gì ý nghĩa, còn không bằng phía dưới ta cầm tiền, trực tiếp cùng người giao dịch được. Qua ước chừng một tiếng rơi sau, vị kia thiếu tá mới cầm một phần văn kiện đi đến, trực tiếp phóng tới đối hạ dạ trên bàn, cung kính nói, tướng quân, chúng ta bên trong tổng cộng có 17 người tham gia quá loại này mua bán phạm nhân sự tình. Trong đó lớn nhất chức quan vì trung úy 2 gã, thiếu úy 5 tên, mặt khác đều là bình thường tiểu đội trưởng, không có quan chức trong người. 17 người, đế quốc cơ quan thế nhưng bị này 17 người cấp phá hủy, còn không biết có bao nhiêu quan trọng tình báo từ bọn họ trong tay sói mòn, cho ta tra, nhìn xem còn có hay không người mua bán phạm nhân. Cần thiết cho ta điều tra rõ, cơm chiều phía trước, cho ta tìm ra. Đòi hạ dạ lúc này đây thật sự tức giận đến không rõ, vốn dĩ cho rằng chỉ có 2-3 cái, chính là phát hiện, thế nhưng có 17 cá nhân, hơn nữa nhân số nhiều đến đáng sợ bạc cả. Hắn cầm lấy bút, trực tiếp ở này đó danh sách mặt sau bắt đầu đánh dấu lên. Thậm chí trực tiếp đem những người này toàn bộ điều đến tiền tuyến đi đánh giặc. Như vậy mới có thể không tổn hại những người này giá trị ba. Cùng lúc đó, ở trúc cơ quan tầng hầm ngầm nội, ba cái bị trảo lại đây địa hạ đảng, một đám đã bị đánh đến ra chóc thịt bong, cơ hồ không ra hình người nói hay không. Rốt cuộc nói hay không, không nói tiếp tục dùng đại hình, ta không tin các ngươi những người này tất cả đều là làm bằng sắt. Bạch bạch bạch. A a. Theo thẩm vấn thanh âm vang lên, thậm chí đại lượng nghiêm hình khảo vấn tiếng vang lên, toàn bộ tầng hầm ngầm hoàn toàn là một cái nhân gian địa ngục, chỉ cần tới rồi nơi này, căn bản không phải người, toàn bộ bị người biến thành cầm thú. Mà ba cái bị trộm tới địa hạ đảng lúc này đã biết đối phương bị trộm tới, thậm chí biết lúc này đầy khả năng rốt cuộc ra không được, tự nhiên cũng minh bạch kế tiếp, bọn họ sẽ đối mặt chính là cái gì nói à, ta làm ngươi nói à, cho ta dùng điện, tăng lớn lượng điện. Bà cả, cho ta dùng thủy tới tỉnh, không giao đái, kia liền tiếp tục cho ta khảo vấn, ta không tin hắn là làm bằng sát, nhất định cho ta hỏi ra đồ vật tới. Bàn ủi chuẩn bị. Thiết bàn trải đâu, lấy lại đây, cho bọn hắn tẩy tẩy, nếu không giao đái, tiếp tục tẩy tẩy. Phế vật, đánh, hung hăng đánh, xiên che đâu cho ta đánh đi vào, ngón tay, ngón chân, một cái cũng đừng buông tha, chỉ cần không giao đái, liền cho ta chậm rãi thu thập. Toàn bộ tầng hầm ngầm, tiếng gầm gừ không ngừng, thậm chí đã thẩm vấn một ngày một đêm, người đều hôn mê qua đi thật nhiều thứ, nhưng vẫn như cũ không có một chút dừng lại tính toán. Chỉ là những người này vẫn là nhẹ đánh giá này, đó địa hạ đảng đồng chí ý chí lực, đều hôn mê thật nhiều thứ, nhưng vẫn như cũ không có giao đái ra một câu tới. hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy chính là thù hận. Đối với Nhật Bản quỷ tử thù hận, đối với phản đồ thù hận ba. Sắc trời càng ngày càng ám, mà ở đại cùng tiệm cơm lầu 3 số 9 phòng nội, Đội Hạ Dạ mang theo thủ hạ đi tới nơi này, thậm chí một đường đều là thật cẩn thận lại đây tướng quân, người còn ở mặt trên. "Tốt, chúng ta đi lên." Mà lầu 3309 phòng nội, một trung niên nhân đang ngồi ở nơi đó, vẻ mặt hưởng thụ, thậm chí bên người còn có một cái Nhật Bản người nghệ cơ bồi ở hắn bên người tiên sinh, ngài uống rượu. "Hảo hảo hảo, chúng ta cùng nhau uống." Nói, hắn một bên uống một ngụm rượu, sau đó duỗi quá miệng đi, hôn ở cái kia nghệ cơ ngoài miệng, nửa khẩu rượu cũng trực tiếp đổ qua đi. Hiển nhiên cái này động tác đã quen thuộc. "Ngươi à, lại nói tiếp học giỏi khó khăn, nhưng học cái xấu, cơ hồ là thiên nhiên liền sẽ, vị này trước hai ngày vẫn là nghiêm trang, chính là tới rồi nơi này mới một ngày nhiều." "Không đúng, chuẩn xác mà nói là hai ngày, liền đã trở nên như thế bừa bãi, cùng nguyên lai bộ dáng hoàn toàn tương phản." Liên ở hắn mở ra hoài, một tay ôm cái kia vẻ mặt bạch phấn mỹ nữ là lúc, phòng môn bị người nhiều mặt đẩy ra tới, một người mặc tây trang trung niên nhân đi đến mẹ nó, "Ngươi là?" Vừa mới kêu một nửa Mạc Trường Hà cơ hồ không thể tin được, lập tức bung ra khẩu, đứng lên, đối với Đội Hạ Dạ hành lễ, lớn tiếng mà nói, "Tướng quân các hạ, ngươi hảo." "Ngồi ngồi ngồi." Đội Hạ Dạ vẫn là thực khách khí ở đối diện ghế dựa ngồi xuống dưới, sau đó cười dò hỏi, "Mạc tiên sinh, hai ngày này quá đến còn thoải mái đi." "Cảm ơn tướng quân, quá rất khá, quá cảm giác tướng quân." "Không khách khí, có thể làm ngươi vừa lòng liền hảo, ta cũng thực vinh hưng, có thể có ngươi bằng hữu như vậy." Nói, hắn một bên chỉ vào đối diện sofa, một bên cười lại nói lên ngồi, "Đừng khách khí, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?" "Là, chúng ta là bằng hữu." Mạc Trường Hà nơi đó không biết, đối phương lại đây, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, rốt cuộc đối phương là người nào, không có lợi thì không dậy sớm ra hỏa, Nhật Bản đặc vụ đầu lĩnh là cái dạng này, "Mạc tiên sinh, thượng một lần ngươi cung cấp tình báo đâu, chúng ta bắt được ba người, trong đó trường học Tả lão sư người một nhà chạy thoát, cái kia phó thư ký Tần Ngọc Hương người không có nhìn thấy, hai ngày này cũng không có bất luận cái gì tin tức, phòng trừng cũng phát hiện cái gì, dư lại còn đã chết hai người, chỉ bắt được ba cái, ngươi nói, kết quả này có phải hay không có chút không lớn vừa lòng a?" "Chạy phó thư ký, sao có thể, không phải ở tại nơi đó sao, phải biết rằng nàng chính là mới đến Thượng Hải, trời xa đất lạ, nàng có thể đi nơi đó đâu? Còn có cái kia Tả Như Nguyệt, không phải vẫn luôn ở trường học sao, như thế nào sẽ không có bắt được đâu? Tướng quân, ngươi là cùng ta nói dẫn sao?" "Mạc tiên sinh, ngươi cho rằng ta cần thiết cùng ngươi nói dẫn sao? Đây là thật sự, mà ta thủ hạ người cũng bị người cấp giết sạch rồi, một tiểu đội 9 người a, toàn đã chết. Ta tưởng, ta có phải hay không hẳn là vì chết đi đế quốc dũng sĩ báo thù đâu?" Đội Hạ Dạ bình tĩnh hộc ra một câu, nhưng ngựa khí bên trong lại mang theo nồng đậm sát khí hẳn là. "Cho dù hẳn là, hơn nữa chúng ta là bằng hữu, ta tưởng Mạc tiên sinh, có phải hay không hẳn là lại cùng ta nói, một hy vọng giữ lại thói quen cũng không phải là một cái hảo thói quen. Không phải sao?" Chương 2966, thất bại bắt giữ. Chương 2966, thất bại bắt giữ đương Đội Hạ Dạ lại một lần rời đi cái này đại cùng tiệm cơm 309 phòng thời điểm, đã là đầy mặt tươi cười, hình như là một cái đắc thắng tướng quân giống nhau. Mà phòng nội, Mạc Trường Hà lại là giống như một cái cá chết giống nhau, cả người đều than ngã xuống đất, thậm chí hơi kém trực tiếp kể ra, ánh mắt càng là mê ly rất nhiều đáng chết. "Đáng chết, ngươi vì cái gì muốn bức ta đâu, vì cái gì muốn bức đâu?" Lúc này đây, Đội Hạ Dạ vì làm hắn giao đãi càng hoàn toàn một ít, hơi kém trực tiếp tra tấn. Chính là cuối cùng, Mạc Trường Hà vẫn là không thể không giao đãi ra tới, liên tiếp câu đơn, cho dù là Đội Hạ Dạ cũng là phá lệ coi trọng, rốt cuộc lúc này đây, nếu nhiều như vậy danh sách toàn bộ bắt được, kia toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng tổ chức trên cơ bản bị phá hư sạch sẽ. Kia hắn sẽ là nhất thành công một lần trường hợp. Chỉ là hy vọng là tốt đẹp, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ địa hạ đảng bên này quyết tâm, thậm chí trước tiên an bài hảo nhân thủ, trực tiếp rời đi Thượng Hải tránh né nổi bật đi đến nơi đi nơi đó, chỉ có bọn họ chính mình người biết, những người khác căn bản sẽ không nghĩ đến ba. Một giờ sau, chúc cơ quan phòng học nội, hiến binh đội đại tá, no 76 Lý chủ nhiệm, cả hệ xã đều nửa giờ tham dự lúc này đây hội nghị, đây là một cái lâm thời mà khẩn cấp hội nghị. Đội Hạ Dạ đang ngồi ở đằng trước trung gian vị trí, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn trong ánh mắt nhiều một tia hưng phấn. Một chương đường khai thắng mặt thắng lợi sắp sửa ở thủ hạ của hắn có thể thực hiện. Rốt cuộc một khi lúc này đây bắt giữ thành công, Thượng Hải địa hạ đảng tổ chức sẽ mặt hỏng mất tăng dã, thậm chí còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục lại, ít nhất Thượng Hải có thể thái bình một thời gian, tập trung càng nhiều tinh lực tới đối phó quân thống. Trung thống này hai đại tổ chức đặc biệt là cái kia thiếu gia, căn bản không có người biết hắn chân thật trông như thế nào, nhưng gặp mặt chỉ có ám hiệu, nếu ám hiệu đúng rồi, còn có tiến hành bước tiếp theo nghiệm. Chứng đến nỗi cái này nghiệm chứng là cái gì, không có người biết, chỉ có cái kia thiếu gia mới biết được cụ thể nghiệm chứng vật phẩm. Có rất nhiều nửa tờ giấy tệ, có thể là nửa khối mở tung tới ngọc, cũng có khả năng là một cái nho nhỏ tơ hồng trang sức, càng khoa trương chính là một cái nho nhỏ phát kẹp, hơn nữa chỉ có nửa bên cái loại này phát kẹp. Chỉ là loại này lề sách có chút cổ quái mà thôi hảo. Vừa mới từ địa hạ đảng bên trong được đến một cái đáng tin cậy tin tức, địa hạ đảng một phần danh sách bị ta bắt được, đây là một lần khó được đả kích địa hạ đảng cơ hội, cho nên các vị, lúc này đây hành động cần thiết bảo mật, hơn nữa làm được vạn vô nhất thất. Hiện tại bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, phân đến các vị trong tay, các ngươi ở sẽ sau lập tức tổ chức nhân thủ đối mặt trên mục tiêu nhân vật tiến hành bắt giữ, một cái không lưu. Còn có hay không người không hiểu? Đội Hạ Dạ nhìn thoáng qua phía dưới các đang ngồi các cơ quan người phụ trách, lớn tiếng mà quát, nếu không có kia hiện tại thỉnh về đi, lập tức chấp hành, ta không cần hỏi quá trình, nhưng ta yêu cầu kết quả, toàn bộ cho ta bắt được mục tiêu nhân vật đi vào nơi này đưa tin. Hà Y Y. Hội nghị thời gian thực đoạn, cũng chính là 10 tới phút thời gian, mà các bộ môn đều đã an bài đi xuống ba. Nửa giờ sau, toàn bộ Thượng Hải sở hữu đặc vụ cơ cấu đều vang lên từng trận tiếng cảnh báo. Vô số đặc vụ từ các cơ cấu ra tới, thừa cơ, chạy bộ, bắt đầu hướng về các mục tiêu điểm chạy đi. Đây là một hồi cùng thời gian thi chạy bắt giữ hành động. Mà lúc này, các đặc vụ cơ cấu xuất động, lớn như vậy động tĩnh, cho dù là ngốc tử cũng biết lúc này đây hành động phạm vi có bao nhiêu đại. Nội thành Kim An lộ nào đó cửa hàng bên ngoài, một đám đặc vụ hung thần ác sát vọt tiến vào, trực tiếp nhào hướng kia chuẩn bị trong tiệm, mà trực tiếp nhằm phía kia lão bản các ngươi là người nào, vì cái gì muốn bắt ta? Thành thật một chút, xác nhận một chút, tam thái tiệm tạp hóa lão bản Từ Thủ Nghĩa, mang đi. Này đó đặc vụ căn bản không cho Từ Thủ Nghĩa cơ hội, mà là xác nhận lúc sau, trực tiếp mang đi ba. Độc báo văn phòng bên trong, một đám đặc vụ trực tiếp vọt tiến vào, dùng thương trực tiếp chỉ vào bên trong 10 cái người, lớn tiếng mà nói, ai là Đinh Minh, đứng ra. Lúc này, một cái chủ biên vẫn là tiểu tâm mà giơ lên tay tới, ngượng ngùng mà nói, các vị, Đinh Minh ngày hôm qua xin nghỉ về quê đi, ngày hôm qua liền rời đi, nghe nói hắn mẫu thân sinh bệnh. Cái gì? Rời đi? Hơn nữa là ngày hôm qua rời đi, bà cả, thu đội, đi. Ba. Đinh gia dưới cầu mặt một cái cư dân khu nội, một đội Nhật Bản hiến binh trực tiếp vọt lại đây, trực tiếp đem vùng này cấp vây quanh lên. Mà trong đó mấy cái Nhật Bản hiến binh trực tiếp vọt tới trong đó một hộ nhà trước cửa chính là này một nhà, số 74. Bà cả, không có người, bà cả. Đi tìm mấy cái hàng xóm, hỏi một chút người đi nơi nào rồi. Trong đó một cái thiếu úy lập tức lớn tiếng mà nói, đồng thời nhìn về phía cái kia nhị cậu tử phiên dịch Ha Y. Theo một đội người trực tiếp rời đi, liền thấy được cái kia nhị cậu tử trực tiếp mang theo mấy cái Nhật Bản binh vọt tới cách vách hàng xóm trong nhà, các ngươi biết cách vách lưu hổ người một nhà đi nơi nào, nếu không nói, tất cả đều là chết. Trưởng quan, ngày hôm qua, bọn họ người một nhà đi quê quán, nghe nói lưu gia lão phụ thân 70 đại thọ, liền về nhà đi chúc thọ. Cái kia hàng xóm vừa nghe, tức khắc sợ tới mức liền nói chuyện đều nói lắp lên, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói ra bạc ạ, đi rồi, biết hắn quê quán ở nơi nào sao? Không biết, hắn chưa từng có đối chúng ta nói qua, trước kia giống như nói qua là Giang Bắc kia một bên, cụ thể ở nơi đó, thật đúng là không biết. Thu đội, này người một nhà đã ở ngày hôm qua rời đi. Cái kia nhị cầu tử phiên dịch trực tiếp đi tới tiểu đội trưởng trước mặt, thấp hèn nói bạc ạ, đi rồi, thật là hỗn đản, chúng ta thu đội. Liên hỏi hai ba gia, được đến đồng dạng kết luận, trực tiếp đem cái này tiểu đội trưởng tức giận đến sắp nổi điên đồng dạng, cảnh tượng như vậy tại Thượng Hải các địa phương trình diễn, mà 20-30 cái danh sách bên trong, chỉ bắt được 1-2 cái, mặt khác đều ở ngày hôm qua đã rời đi. Đội hạ gia ngồi ở phòng họp bên trong, chờ đợi thắng lợi kết quả, một bên còn cho chính mình nấu hào trà, chậm giải phẩm, loại này hưởng thụ thành quả thắng lợi quá trình vẫn là tương đương vui sướng ha ha, địa hạ đảng, trung cộng, ta đến là muốn nhìn, lúc này đây gió lốc qua đi, các ngươi còn có cái gì tư bản cùng chúng ta đấu. Hắn tưởng tượng đến này phân danh sách, hắn liền tưởng cất tiếng cười to. Rốt cuộc lúc này đây thật sự thành công, hắn có thể nói là nhân vật nổi tiếng Thượng Hải, tạo nổi lên chính mình uy tín. Liên ở hắn ở chỗ này tư tưởng phóng không thời điểm, một cái lính cần vụ chạy tới báo cáo, tướng quân, vừa rồi No 76 lý chủ nhiệm gọi điện thoại tới, bọn họ 5 cái mục tiêu, chỉ có 1 thành công bắt giữ, mặt khác 4 cái mục tiêu toàn bộ ở ngày hôm qua rời đi Thượng Hải. Cái gì? Rời đi Thượng Hải, chỉ có 1 mục tiêu thành công bắt giữ, bà cả, như thế nào sẽ như vậy sao? Thật là hỗn đản, ngươi là tìm chết, nhất định là cái kia đáng chết Mạc Trường Hà lừa chúng ta, hỗn đản, cho ta đem Mạc Trường Hà trông coi lên, đồng thời áp giải đến đại lao chung đi. Ha y y. Cái kia lính cần vụ vừa thấy đang ở bạo nộ đói hạ dạ, cũng không khỏi trái tim bùm bùm nhanh hơn nhảy lên vài cái, sau đó xoay người liền rời đi phòng họp, đi văn phòng trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Liên ở hắn nơi này vừa mới về tới văn phòng, liền nghe được văn phòng điện thoại lại một lần vang lên uy, "Ngươi hảo, nơi này là hạ dạ tướng quân văn phòng, xin hỏi ngài tìm ai?" "Ta là Cả Hệ Xạ, vừa rồi 5 cái mục tiêu, toàn bộ ở ngày hôm qua mất tích, một cái cũng không có bắt được, ta nơi này đã thu đội." Liên bất quá hướng đi tướng quân Vân An, thỉnh thay ta hướng tướng quân thăm hỏi một tiếng. Chương 2967, hận. Chương 2967, hận. Theo các đặc vụ cơ cấu truyền đến tin tức, đội hạ dạ cả người đều sắp điên rồi. 23 cái mục tiêu, chỉ thành công một cái, hơn nữa vẫn là một cái tiệm tạp hóa lao bản Từ Thủ Nghĩa, này hoàn toàn là đánh hắn đội hạ dạ mặt, hơn nữa là bạch bạch rung động. Thậm chí có thể nói, hắn thành toàn bộ Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ cơ cấu một cái chê cười. Bạo nộ đói hạ dạ, không có người sẽ biết hắn sẽ phát cái gì điên, làm bao nhiêu người chết ở súng của hắn cầu dưới. Cả đêm công lao, thế nhưng chỉ là bắt một người, mà Thượng Hải ngầm tổ chức còn ở tiếp tục vật khí, ngồi ở trong văn phòng đội hạ dạ chỉ cảm thấy chính hắn mặt đau đến đáng sợ bạc cả. Hắn lại là một phách cái bản, sau đó cầm lấy chính mình áo khoác, trực tiếp hướng văn phòng bên ngoài đi đến, hắn muốn đi thẩm vấn một chút cái kia Mạc Trường Hà, hắn hoài nghi đây là Mạc Trường Hà cố ý làm như vậy. Mục đích là này đây hy sinh số ít người, mà cứu ra càng nhiều người. Cũng không biết có phải hay không cố ý, vẫn là một cái ngoài ý muốn, nguyên lai bắt lính 5 người sở hữu chữ cái đối ứng mã mọt sẽ cái thứ nhất con số, nếu tổ hợp lên, trong đó 4 cái con số đó là hợp thành một chữ, kia đó là trốn. Vốn đang không có chú ý tới đối hạ dạ ở nhận được thủ hạ phá giải mật mã nhân viên phá dịch ra tới lúc sau, cả người đều có chút đốc. Hắn trung tinh đánh nhạn, lại không có nghĩ đến, trực tiếp bị nhạn mổ đôi mắt, hơi kém đem đôi mắt cấp mổ mù bạc cả, bạc cả. 3. Tầng hầm ngầm nội, Mạc Trường Hà cũng là không thể hiểu được bị người trảo lại đây. Lúc này hắn, đúng là vẻ mặt mờ mịt cùng lo lắng, rốt cuộc hắn lúc này đầy thật sự đem có thể biết được đều nói ra, trừ bỏ một chút giữ lại ở ngoài, không còn có cái gì nhưng giao đãi. Nhưng nhìn chính mình bị trói ở hình giá thượng, hắn trong lòng vẫn là luống cuống, thật sự luống cuống, rốt cuộc hắn không phải lần đầu tiên bị trói tại đây mặt trên, chính là lúc này đây, hắn cảm giác được hắn có đến bị, thậm chí có thể nói sinh tử khó liệu, hắn có như vậy dự cảm. Mà bốn phía Nhật Bản người, càng là mỗi người cao lớn và vỡ, kia toàn thân sức lực càng là xem đến đó là có thể hủ chết người có thể hay không xin hỏi một chút, vì cái gì muốn đem ta một lần nữa trảo trở về sao? Bà cả, câm miệng. Bang. Này mấy cái Nhật Bản người tính tình tựa hồ cũng không phải thực hảo, có trực tiếp khiển trách hai câu, trong đó có một cái trực tiếp đi lên đó là một cái tát, đánh đến Mạc Trường Hà cả người đều có chút mà bước. Hắn rất thường hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Trước một giờ, hắn còn hưởng thụ khách quý giống nhau đãi ngộ. Chính là hiện tại lại hưởng thụ tù nhân tư vị, hắn thật sự không nghĩ tới, Nhật Bản người ta nói trở mặt liền trở mặt, nhìn đến hắn vô dụng, liền trực tiếp đem hắn chào lại đây, nhìn xem có hay không giá trị thẳng dư như nào. Nếu thời gian có thể lùi lại nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi đầu hàng, rốt cuộc có cốt khí chết, tuyệt đối sẽ so ngàn người sợ chỉ bị chết càng có giá trị, càng có ý nghĩa tướng quân hảo. Đúng lúc này, cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân, cơ hồ sở hữu Nhật Bản binh lính lập tức nghiêm, đối với đối hạ dạ trực tiếp được rồi một cái quân lễ ân. Hắn trực tiếp ừ một tiếng, sau đó liền thấy được thẩm vấn thất môn bị người mở ra tới, đội hạ dạ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở thẩm vấn trong phòng ở, thậm chí vẻ mặt sương lạnh, hình như là ai thiếu hắn vô số tiền dường như tướng quân, mau thả ta ra à, chúng ta là bằng hữu, chúng ta hợp tác rất khá, như thế nào lập tức đem ta cấp bắt lại đâu, mau thả ta ra, ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Đội hạ dạ cũng không có để ý đến hắn, mà là đi tới cái bàn trước mặt, sau đó ở một sĩ binh dọn quá một cái ghế dựa, làm hắn ngồi xuống. Càng có binh lính vì hắn trực tiếp đảo một chén nước, phóng tới hắn trước mặt đem hắn mang lại đây, ta đến là muốn đích thân hỏi một chút. Hắn một lòng tay chính cột lấy Mạc Trường Hà, nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó hai mắt giống như xem người chết giống nhau, nhìn về phía đối phương, không mang theo có bất luận cái gì tình cảm. Mà Mạc Trường Hà căn bản không biết đối phương tưởng cái gì, vẫn là ở một cái kính cầu tình, thậm chí còn nói không ít lời hay ngồi xuống. Hai cái Nhật Bản binh trực tiếp đem Mạc Trường Hà ấn ngồi ở đối diện trường trên ghế mặt, hơn nữa đôi tay gắt gao bắt lấy, dùng còng tay trực tiếp khảo lên. Căn bản không cho Mạc Trường Hà bất luận cái gì cơ hội phản kích. Mạc tiên sinh, ta vẫn luôn đem người đương bằng hữu, chính là ngươi vẫn luôn không có đem ta làm như bằng hữu a. Không có, không có. Ta vẫn luôn đem tướng quân làm như ta chi kỷ, bằng hữu, trở thành tướng quân bằng hữu càng là vinh hạnh của ta, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ có mặt khác ý tưởng đâu. Phải không, này đó là ngươi cho ta cái này bằng hữu tín nhiệm sao? Hắn trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà khiển trách nói, hôm trước buổi tối bắt giữ 5 người, đầu chữ cái mã mọt sẽ đệ nhất con số, tổ hợp lên, trong đó có một chữ, đó là trốn, ngươi có thể hay không ta giải thích một chút, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy con số? A, Mạc Trường Hà cũng là có chút phát ốc, hắn nơi đó nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Bất quá hắn vẫn là nhỏ giọng mà nói, tướng quân, đây là một cái ngoài ý muốn, có lẽ thật là một cái ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến sẽ là trùng hợp như vậy đâu. Ngoài ý muốn, trùng hợp, Mạc tiên sinh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hôm trước buổi tối bắt giữ sau khi thành công, hôm nay ngươi cho ta tất cả nhân viên danh sách, ta ấn mặt trên danh sách tiến hành bắt giữ, chính là kết quả lại là 23 cá nhân, chỉ bắt được một cái gì Lưu phó thư ký, Trương thư ký, còn có Tần phó thư ký, ngươi là cùng ta nói dẫn sao? Vẫn là đậu ta chơi, thật khi chúng ta là ngốc từ sao? Ngươi đưa ra tình báo, hy sinh một bộ phận, ha ha. Ngươi thật là có thể à, xem ra ngươi vẫn là không có cùng đế quốc hợp tác quyết tâm, lúc này đây, chúng ta phải hào hào tính toán sổ sách. Tướng quân, ta thật sự không biết à, này hoàn toàn là trùng hợp, thật là một cái trùng hợp, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi, làm cho bọn họ trực tiếp bắt giữ. Việc này thật sự không trách ta, nếu có người xảy ra vấn đề, kia cùng hắn một cái tuyến thượng, hoặc là quen biết nhân viên cần thiết toàn bộ rút lui, xem ra địa hạ đảng bên kia hẳn là phát hiện ta phản bội. Mạc Trường Hà tưởng tượng, tức khắc hiểu được, cả người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Hiện tại hắn thật sự cùng đường bạc cả, nếu ngươi sớm giao đãi, nơi đó sẽ xuất hiện như vậy vấn đề, ngươi là cố ý không giao đãi. Hảo kéo dài thời gian, ngươi làm được thực hảo vị, thậm chí ngươi còn thành công đem tình báo tặng đi ra ngoài, Mạc tiên sinh, ta còn là coi thường ngươi, kế tiếp, ta tưởng chúng ta là muốn chậm rãi tính toán sổ sách. Hắn nói xong, hàm răng đều cắn đến kéo kẹt vang lên đồng thời hắn vung tay lên, tức khắc có hai gã hành hình tay trực tiếp kéo qua Mạc Trường Hạ, đem hắn một lần nữa trói tới rồi mặt sau trên giá mặt ta, à. Mà thẩm vấn thất bên trong thực mau truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, còn cùng với kia mấy cái thẩm vấn quan tiếng gầm gừ. Mà đối hạ dạ kèn gì trực tiếp ngồi ở chỗ kia, hắn muốn xem đến cái này Mạc Trường Hà tự mình giao đãi, bằng không khó có thể tiêu trừ hắn trong lòng cái loại này tức giận. Cùng lúc đó, Mạc Trường Hà người nhà, hắn thế tử, nhi tử, lão mẫu thân cũng bị người đưa tới thẩm vấn trong phòng, mà Mạc Trường Hà cơ hồ trực tiếp hỏng mất. Chính là hắn muốn giao đãi, khá vậy đến có cái gì giao đãi ai nhìn chính mình thế tử, mẫu thân ở Nhật Bản người dưới thân thống khổ thảm gạo, nhìn nhi tử kia ngón tay từng cây bị cắt rớt, hắn hai mắt đó là hướng huyết không thôi. Hắn hận à, hắn hận chính mình vô năng, hận chính mình phản bội, hận chính mình không có năng lực cứu người nhà của hắn, hắn hận hết thảy. Chính là sự tình đã xảy ra, rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Nhìn kia ngã vào vũng máu chung nhi tử, nghe hắn kêu thảm thiết, nhìn thế tử, mẫu thân kia vô thần hai mắt, tràn ngập tử trí hai mắt, hắn ngộ, thật sự ngộ bất công à, vì sao như thế bất công, ta hận à. Theo hắn tiếng kêu thảm thiết, hắn thế tử một đầu đụng vào trên tường, mẫu thân cũng là một đầu đụng vào bếp lò mặt trên, sau đó liền đã không có sau đó. Mà con hắn cũng là tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, trên mặt đất sớm đã chảy vô số máu tươi, hơi thở cũng là như có như không. Hắn thật sự hận, hận chết mấy ngày nay bản nhân không nói tín dụng, hận chính mình phản bội, chọc đến như vậy kết cục. Hận, hận, hận. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra tới, cùng với một khối màu đỏ thịt khối, sau đó Mạc Trường Hà đột nhiên cười, hơn nữa cười đến tương đương quỷ dị. Chương 2968, trà lâu gặp mặt, thượng. Chương 2968, trà lâu gặp mặt, thượng. Nội thành nội lão Trương nơi tiểu viện tử, lão Trương, lão Lưu hai người tương đối mà ngồi, cho dù là như thế này, cũng là lòng còn sợ hãi, đặc biệt là hôm nay buổi tối, Nhật Bản người đại quy mô xuất động, nơi nơi bắt giữ địa hạ đảng, bọn họ liền biết ra đại sự, hơn nữa là bên trong nhân viên ra vấn đề lớn. Cho dù là bọn họ làm bố trí, chính là vẫn như cũ vẫn là có một vị đồng chí bị bắt đi lao lưu, lúc này đây nếu không phải Tiểu Tần đồng chí kiên trì, chúng ta tổn thất đã có thể quá lớn. Đúng vậy, không phải Tiểu Tần kiên trì, thậm chí liền người ta đều sẽ bị bắt lại, hơn nữa chúng ta thông qua bài tra, trên cơ bản xác định, đây là Mạc Trường Hà phản bội tổ chức, cấp tổ chức tạo thành tổn thất thật lớn. Lao Trương cũng là thở dài một hơi, hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Dùng một lần khiến cho toàn bộ Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ tổ chức toàn bộ xuất động tới bắt địa hạ đảng. Tuy rằng mới qua đi 3 cái giờ, chính là bọn họ hai người vẫn như cũ vẫn là trong lòng tràn ngập bất an. Nhưng đồng dạng càng có rất nhiều may mắn, nếu muộn một chút, hoặc là khuyết thiếu một chút quyết đoán, kia hậu quả liền không phải hắn hiện tại suy nghĩ như vậy đúng rồi. Tiền Ích, Trương Đại Xuân hai người thế nào? Hai người cũng không có vấn đề, hơn nữa hai người vẫn luôn ở giám thị giữa, trừ bỏ Mạc Trường Hà không biết tung tích, chúng ta từ trước thiên buổi tối đến bây giờ cũng không có tìm được. Lão Trương bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm túc nói, ấn đạo lý này, rất có thể bị Nhật Bản người bắt lại, hơn nữa là đưa đi chỗ nào đó. Phản bội, xem ra cái này Mạc Trường Hà thật sự phản bội, trước kia chỉ là nho nhỏ thử một chút, hiện tại thế nhưng đại quy mô phản bội, ai? Thực xin lỗi, Lão Trương, là ta thức người không rõ, ta sẽ hướng tổ chức đưa ra tự mình phê bình, đồng thời điều khỏi cái này phó thư ký cương vị, làm một người bình thường đảng viên. Lão Lưu, việc này không trách ngươi, muốn trách liền quái kia Mạc Trường Hà đi, không nghĩ tới, cho tới nay đều là hắn đang làm quỷ, nội quỷ à, nếu cái này nội quỷ sớm một chút nhi bùng nổ, chúng ta tất cả mọi người nguy hiểm. Đúng vậy, thật là không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía cửa thông tin viên, nghiêm túc hô, nhị mã, cho ta làm hai cái bánh, đói bụng. Tốt, chỉ là Lão Trương, chúng ta không có nhiều ít lương thực, hiện tại ăn, ngày mai khả năng muốn đói bụng, ngươi xác định hiện tại muốn ăn hai cái bánh sao? Bên ngoài một thanh niên người thanh âm trực tiếp truyền tiến vào, có chút nhỏ giọng mà dò hỏi một câu ăn, lúc này đây nhất định phải ăn một chiếc bánh, đặc miêu, lúc này đây hơi kém gốc gác đều bị sao? Lão Trương cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc chuyện này, hắn thật sự không nghĩ tới Lão Mạc à, lúc này đây khả năng đem chính mình cấp đồ chết. Đột nhiên, Lão Lưu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mới nghiêm túc mà nói một câu. Mà Lão Trương vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng là nghiêm túc gật gật đầu đúng rồi, muốn hay không thông chi một chút Tiểu Tần bên kia. Không cần, Tiểu Tần như vậy cơ linh hải tử, sao có thể không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy đâu, nàng tuyệt đối đã đoán được đối phương có thể là Mạc Trường Hà. Hơn nữa đột nhiên, Lão Trương còn muốn nói cái gì, nhưng phát giác chính mình nói đến giống như đều có chút dư thừa. Rốt cuộc này hết thảy đều là Tiểu Tần đi trước nói ra, hắn nói được lại nhiều, còn có nguyên chủ nhân nhận thức nhiều sao? Ngẫm lại liền biết không khả năng hảo, chúng ta trước không nói chuyện Tiểu Tần bên kia, phòng chứng nhất muộn ngày mai buổi sáng, Tiểu Tần liền sẽ lại đây. 3. Kỳ thật lúc này Tần Ngọc Hương tuy rằng ngồi ở trong nhà, thậm chí ở chung cư, ăn cơm chiều, nhưng nàng trong lòng lại là có vô số thảo nê mã cùng dâm giống nhau, trực tiếp làm nàng có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển trở thành cái dạng này. Thật là sợ cái gì tới cái gì, hiện tại nàng đều không thế nào dám ra cửa, rốt cuộc nàng đoán không sai nói, cái này Mạc Trường Hà đã làm phản, đến nỗi tổ chức bên trong còn có hay không người làm phản, nàng còn không biết. Luôn luôn đi theo Trương Thiên Hạo học tập, sở hữu sự tình đều phải hướng hư tưởng, hơn nữa là nhất hư tưởng, như vậy mới có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ bảo mệnh, nếu không, hắn thật sự sớm chết 800 hồi có thể hay không, cái này Mạc Trường Hà chỉ là một cái lời dẫn đâu. Đột nhiên, Tần Ngọc Hương đại não bên trong hiện lên một cái đáng sợ ý niệm, nếu Mạc Trường Hà là một cái quân cờ, kia chơi cờ người sẽ lợi hại đến cái dạng gì trình độ đâu? Lấy nàng đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, thậm chí Trương Thiên Hạo cho nàng phân tích quá tình thế, loại này khả năng không phải không có. Đòi hạ giả kèn gì, cái này đáng sợ lao đặc vụ, nếu xếp vào vài người tiến vào địa hạ đảng nơi này, vẫn là có khả năng, tính kế tới, tính kế đi, không đem ngươi tính chết không đình chỉ, nếu thật là như Thiên Hạo sở suy đoán, kia cao tầng bên trong rất có thể còn có người, hơn nữa người này sẽ là ai đâu. Lao Trương trực tiếp bài trừ bên ngoài, kia chỉ có Lao Lưu, hành động đội đội trưởng Lao Pháo, hậu cần Lao Mã, cùng với. Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Ngọc Hương chỉ cảm thấy đến đại não đều có chút không đủ dùng. Dễ dàng sẽ không vận dụng như vậy ẩn nút nhân viên, nếu thật là nói như vậy ở, như vậy, người này nhất định sẽ tại đây 2 ngày có điều hành động. Rốt cuộc lúc này đây Hạ Dạ mất mặt ném lớn, nếu hắn không hành động, không có thu hồi nói, như vậy, hắn nhất định sẽ đã chịu mặt trên nghi ngờ. Một khi nghi ngờ, kia kết quả cơ hội là không dám tưởng tượng. Nghĩ tới nơi này, nàng lại vội vàng ăn một lát, sau đó liền đến dưới lầu kêu A Long cùng A Hổ, cùng nàng trực tiếp đi nơi đó, cũng chính là Lao Trương bọn họ nơi an toàn phòng đúng rồi, Triệu Long mang lên mấy chừng bánh, phòng trừng kia vài vị sắp chết đói. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức liền hạ lệnh, bắt đầu cho chính mình 3 người đơn giản hóa một cái trang. Thoạt nhìn, nàng càng như là nào đó đại gia tộc đại tiểu thư, bên người còn đi theo 2 cái bảo tiêu. Rốt cuộc bảo tiêu cũng là mang thương ba. Thượng Hải Duyệt Lai trà lâu nội, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh ánh mắt phía dưới, lại lóe đạo đạo kinh người hàn quang. Chỉ là cái này trà lâu nội, lúc này uống trà người cũng không nhiều, rốt cuộc đã sắp 8 giờ rưỡi. Lại qua một thời gian, khả năng cái này trà lâu cũng muốn đóng cửa. Mà ở dưới lầu, cơ hồ chỉ có thiếu thiếu mấy cái trà khách còn ở nơi đó uống trà, tùy ý trò chuyện thiên đột nhiên. Đang ở uống trà Trương Thiên Hạo thân thể hơi hơi ngồi thẳng, sau đó nhìn về phía cửa, giống như đã biết cái gì dường như thịch thịch thịch. Theo từng đạo rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến một tiếng một trung niên nhân thanh âm tiên sinh, đưa trà cụ, có thể tiến vào sao? Vào đi. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi dơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Theo phòng môn bị người mở ra, một cái nhìn như trung niên nhân, kỳ thật chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, trong tay dẫn theo một cái đại ấm trà, chính tiểu tâm mà đi vào tới lúc sau, trước đem ấm trà phóng tới trên bàn, lúc này mới cấp Trương Thiên Hạo đem ghế lô môn cấp một lần nữa đóng lại tiên sinh, ngài hảo. Ta cho ngài chật trà, không biết ngươi là muốn mau tìm đâu, vẫn là Long Tỉnh, hoặc là Bích La Xuân. Ta không nghĩ uống này đó, ta nghe nói nhà các ngươi có Quân Sơn Ngân Châm, cho ta tới một chút, như thế nào? Cái này, tiên sinh, Quân Sơn Ngân Châm, đó là lão bản yêu nhất, không đối ngoại bán ra, cho nên không có. Vị tiểu huynh đệ này, vạn sự hảo thương lượng sao? Ta có chút thích uống quê nhà trà, còn thỉnh các ngươi lão bản có thể giúp người thành đạt, ở chút, ta sẽ vô cùng cảm kích. Cái này, ta còn là xin chỉ thị một chút lão bản, ngươi xem thành sao? Chương 2969, trà lâu gặp mặt, trùng. Chương 2969, trà lâu gặp mặt, trùng. Kia xin cứ tự nhiên, ta ở chỗ này chờ. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chậm rãi phẩm ly Bích La trà xuân, thần thái cũng trở nên tự nhiên lên. Mà cái kia tiểu nhị cũng là thu hồi ấm trà, cấp Trương Thiên Hạo đổ một ít nước sôi, liền nhắc lại ấm trà rời đi nơi này, chuẩn bị đi xin chỉ thị lão bản. Qua ước chừng 3 phút, cái kia tiểu nhị lại một lần xuất hiện, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo ghế lô, một lần nữa gõ cửa mà nhập tiên sinh, lão bản nói, gặp chi âm, thỉnh tiên sinh rời bước, đi hậu viện cùng lão bản cùng nhau nhấm nháp như vậy quê nhà trà. Không biết tiên sinh ý hạ như thế nào? Hảo a. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nữa, mà là cầm lấy trong tay mũ, trực tiếp mang tới rồi trên đầu, hơn nữa lại cầm lấy áo choàng, trực tiếp khoác tới rồi phía sau lưng, xem như tề sống. Nhìn đến Trương Thiên Hạo một lần nữa mặc chỉnh tề, kia tiểu nhị trực tiếp mở cửa, làm một cái thỉnh thủ thế, hướng về trà lâu mặt sau nhà trệt mà đi. Tới rồi mặt sau nhà trệt, nơi này cảnh vệ liền nhiều lên, ai có thể nghĩ đến, phía trước là một cái bình thường trà lâu, mặt sau thế nhưng không ít với 10 cái cảnh vệ. Hơn nữa thoạt nhìn thân thủ tương đương không tồi, đương nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng một cái tiểu nhị đi đến, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tay không tự giác phóng tới bên hông, hiển nhiên tùy thời khả năng rút súng chiến đấu lui ra đi. Cái kia tiểu nhị vừa thấy, liền nhỏ giọng nói một câu, sau đó đầu cũng không quay lại trực tiếp mang theo Trương Thiên Hạo hướng về hậu viện nào đó căn nhà nhỏ đi đến. Theo phòng môn mở ra, cái kia tiểu nhị trực tiếp đứng ở bên ngoài, sau đó lại làm một cái thỉnh thủ thế tiên sinh, lão bản ở bên trong chờ ngài. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì do hỏi, thậm chí cũng không có nói đến là ai làm hắn tới nơi này, nhưng hắn biết, nơi này người nhất định không đơn giản, ha ha ha, Thiên Hạo, đã lâu không thấy. Liền ở hắn vừa mới đi vào đi, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ bên trong truyền tới, liền thấy được một người mặc tiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân từ cách vách bình phong mặt sau đi ra. Vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, đó là một tiếng cười to, sau đó hướng hắn đã đi tới cục trưởng hảo, không nghĩ tới, cục trưởng tự mình tới Thượng Hải chỉ huy, thật là làm người không tưởng được. Cục trưởng có thể tự mình tọa trấn Thượng Hải, ta tin tưởng Nhật Bản người tại Thượng Hải nhất định phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Thiên Hạo, ngươi vẫn là như vậy biết ăn nói, lúc này đây tới Thượng Hải, một là nhìn xem ngươi, rốt cuộc ngươi cho tới nay đều là một người tại Thượng Hải chiến đấu, mà chúng ta trung thống nhân viên khác, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Ai? Cục trưởng, ngài quá khách khí, không phải chúng ta trung thống thảm không nỡ nhìn, mà là chúng ta có bộ phận đồng chí ý chí không kiên định mà thôi, không thể cơ đũa cả nắm. Mặt khác, là chúng ta người cũng không hiểu được như thế nào bảo vệ tốt chính mình, rốt cuộc bọn họ làm ngầm công tác quá ít, vẫn duy trì nguyên lai cái loại này kiêu ngạo bộ dáng. Này không phải cấp Nhật Bản người tặng người đầu sao? Nhưng ta tin tưởng, ở cục trưởng lãnh đạo hạ, những người này nhất định sẽ chuyển biến quan niệm, trở thành một người đủ tư cách ngầm công tác giả. Trương Thiên Hạo vẫn là không quên vỗ ngông ngựa qua đi, ngươi à, vỗ ngông ngựa có ích lợi gì, ta lại không phải không biết, toàn bộ trung thống tại Thượng Hải thành tích, liền ngươi một cái số lẻ đều không có. Cơ hồ là tiêu tiền dưỡng vô số phế vật, ta cũng là đau lòng à, vô cùng đau đớn, thật đúng là bọn họ vô năng. Hắn một bên lôi kéo Trương Thiên Hạo đi tới phòng trong, một bên cười khổ mà nói ra hắn khó xử chỗ cục trưởng, toàn bộ Thượng Hải tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, nhìn như bình đạm phía dưới, lại tràn ngập vô số hung hiểm, chỉ là vừa mới, toàn thành ít nhất đi ra ngoài vài trăm người tới bắt, cũng không biết kia một cái phương diện thế lực phải bị đặc vụ cấp quét ngang, ai? Đều là kháng Nhật nhân sĩ, đã chết rất đáng tiếc. Vừa rồi bắt giữ, cục trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, vốn gì hắn còn không có minh bạch vì cái gì Thượng Hải sẽ như thế loạn, nơi nơi đều là đặc vụ, hiện tại xem ra, nguyên lai là như vậy một việc có thể hay không là người của ngươi. Cục trưởng, nếu là người của ta, ta còn có thể ngồi ở chỗ này an ổn cùng ngài uống trà sao? Lại nói, ta tới Đại Miêu Tiểu Miêu, tổng cộng mấy chỉ, không dùng được nhiều người như vậy tới đối phó ta. Hắn trực tiếp lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc hắn đã nghĩ tới khả năng phải đối phó ai. Chẳng qua hắn hiện tại vẫn là có chút lo lắng Tần Ngọc Hương, rốt cuộc hiện tại Thượng Hải tình thế, Nhật Bản người phòng trừng còn ở điên cuồng đối phó kháng Nhật nhân sĩ không phải người của ngươi, chẳng lẽ là quân thống, hoặc là địa hạ đảng. Có cái này khả năng, thượng một lần, ta nhân thủ cũng phản bội, kết quả dư lại chỉ có mấy cái, lập tức đã chết gần 50 cá nhân, kia đem ta đau lòng đến sắp khóc. Chẳng lẽ là ngươi rời đi Thượng Hải kia một đoạn nhật tử? Đúng vậy, còn không phải là vì tiền cùng nữ nhân, quyền lợi, trực tiếp đem ta bán đứng hiểu rõ, kết quả ta hành động đội hơn nữa tình báo khoa, tổng cộng hơn 40 cá nhân, kết quả bị người tận diệt. Thật là đen đủi cực kỳ. Từ Ân Tằng vốn đang cho rằng cái gì, nhưng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo nói lúc sau, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc việc này, hắn cũng nghe tới rồi một tia tiếng gió, chỉ là không biết là kia một cái phương diện xảy ra vấn đề Thiên Hạo, nén bi thương đi. Cục trưởng, này đến là không có gì, nhưng lòng ta không cam lòng à. Rốt cuộc ta dùng 2 năm thời gian mới phát triển tới rồi này một bước, nhưng một sớm trở lại từ trước, thật là có khổ nói không nên lời. Hắn một bên nói, một bên giả bộ rất là vẻ mặt thống khổ, loại vẻ mặt này nói đến liền tới, căn bản nhìn không ra tới một tia tạo tác đúng rồi, ngươi trước 2 ngày phát lại đây để báo, nói là ngươi trên tay còn có không ít quan trọng văn kiện, là về cổ đạ mạ cơ quan, lúc này đây lại đây, ta đó là tự mình lại đây lấy văn kiện, hơn nữa cũng muốn nhìn ngươi một chút. Cục trưởng, ngài quá khách khí, nếu ngài yêu cầu, ta cho ngài đưa qua đi, làm ngài tự mình đi một chuyến, này nhiều nguy hiểm, ta thật là băn khoăn. Tiểu tử ngươi hành a, đem nhân ra cổ đạ mạ cơ quan trực tiếp bưng, lại còn có giết cổ đạ mạ cái kia lão quỷ tử, mặt trên nghe được là ngươi làm, đều muốn lại cho ngươi ngợi khen, thậm chí muốn thăng quan. Chẳng qua ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, hơn nữa thiếu tướng, biết thăng không lên rồi, cho nên cục trưởng, ta hiểu, này vẫn là làm cục trưởng lo lắng. Trương Thiên Hạo không phải ngốc tử, tự nhiên biết đối phương ý tứ, vẫn là nghiêm túc nói một tiếng tạ cục trưởng, nếu không đêm nay ta thỉnh ngươi đi ăn cơm, như thế nào? Không cần, trong chốc lát, ta liền rời đi nơi này, đồ vật mang lại đây liền được rồi, mặt khác đều là chuyện nhỏ. Tiến hành. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên từ trên người lấy ra một cái tiểu túi sách, cùng học sinh cặp sách không sai biệt lắm đại, trực tiếp phóng tới trên bàn mặt cục trưởng, ta cho ngài tiêu ra tới. Nói, hắn trực tiếp từ trong bao bắt đầu lấy ra một ít đồ vật, đây là Nam Kinh Ngụy chính phủ kinh tế tiền kế hoạch, đây là đoạt lại pháp tệ hướng đi kế hoạch, đây là. Theo một phần văn kiện từ hắn trong bao lấy ra, Từ Ân Tằng sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, rốt cuộc nếu này đó kế hoạch thực hành nói, kia trùng khánh chính phủ sẽ đã chịu như thế nào đả kích, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn chậm rãi nhìn, càng xem sắc mặt cũng là càng âm trầm, giống như muốn tích ra thủy tới thiên hạo, này Nam Kinh chính phủ, tiểu quỷ tử hảo độc a, đây là muốn dọn không chúng ta sở hữu vật tư, nếu thật là như vậy, chúng ta đây chính phủ không cần lại đi đánh giặc, hoàn toàn là ở vào có người không có gì nhưng dùng nông nỗi. Chương 2970, trà lâu gặp mặt, hạ. Chương 2970, trà lâu gặp mặt, hạ, cục tọa, đây cũng là cổ đạ mạ cơ quan bên trong tìm được quan trọng văn kiện, đến nội những cái đó ẩn nút nhân viên, đã chưa ngài, đây là nguyên kiện. Trương Thiên Hạo cũng không có tham dự này hạng nhất thảo luận, rốt cuộc hắn biết, hắn nói được lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ là an tĩnh làm một cái mỹ nam tử liền được rồi. Mà hết thể này trực tiếp giao cho Từ Ân Tăng đi xử lý càng tốt một ít, cái gì thân phận, làm chuyện gì, đây là cần thiết. Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó cầm lấy ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà, nhẹ nhàng buông xuống, chậm rãi nhấm nháp lên, rốt cuộc loại này trà thật đúng là hảo trà. Nghe trà hương, đây là cực phẩm Long Tỉnh, hơn nữa là minh tiền Long Tỉnh, có tiền cũng không nhất định có thể mua được hảo lá trà. Nhẹ nhàng nghe thượng vài cái, một cổ thỏa mãn say mê cảm giác đột nhiên sinh ra, thậm chí Trương Thiên Hạo đều có chút đắm chìm tại đây nhàn nhạt thanh hương bên trong hảo, hảo, hảo. Hắn tại nội tâm trực tiếp cho chính mình điểm mấy cái tán, rốt cuộc cầm trong tay loại này cành tay khoai lang cấp ném văng ra, hắn cũng không cần lại đi nghĩ nhiều mà khác, rốt cuộc cũng không phải hắn có thể giải quyết. Mà Từ Ân Tằng một phần lật xem, chỉ tới nửa giờ sau, hắn mới buông xuống trong tay văn kiện, có chút cười khổ lên Thiên Hạo, ngươi đây là cho ta ra nan đề à, mấy vấn đề này là ta có thể giải quyết được sao? Cục tọa, ngươi là thần thông quảng đại, mà ta chỉ là một cái ngây thơ thanh niên, ngài đều không thể giải quyết, ta cái này tiểu thanh niên có thể giải quyết cái quỷ a, này không phải xem cục tọa năng lực sao? Hắn trực tiếp một cái vỗ ngông ngựa qua đi, thậm chí hắn trong ánh mắt luôn là nhiều vài phần ý cười tiểu tử ngươi, kêu ta lại đây, nguyên lai là cho ta tìm phiền phải a, không được, việc này ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói, bằng không ta triệt ngươi trước. Cục tọa, nếu không ngươi thật sự triệt ta phải, ta hiện tại chỉ chính mình vài người, toàn bộ đội ngũ đều bị người cấp bản đứng, đã chết như vậy nhiều người, ta mau trở thành người cô đơn. Hừ. Hắn vừa nghe, lập tức đó là một tiếng hừ lạnh, bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu Thiên Hạo, mặt trên nói chính là đầu tiên là từ ngân hàng bên này đoạt địa bàn, đây là có ý tứ gì? Ngân hàng đoạt địa bàn, chính là đem nguyên lai thuộc về chính phủ ngân hàng tế đi, dùng Nam Kinh Ngụy chính phủ ngân hàng, lập tức bọn họ sắp sửa phát sinh trùng chữ khoán loại này tiền giấy, bọn họ dùng chính mình tiền hào đâu, vẫn là cách dùng tệ hào đâu, ngài nhất định sẽ phán đoán, đúng không? Chẳng lẽ bọn họ dám vận dụng vũ lực? Vũ lực? Ha ha, cục tọa, ngươi cũng quá coi thường những này Nhật Bản quỷ tử cùng bọn họ cậu, nơi đó buổi tối, hiện tại ngân hàng bên kia không phải phát sinh đánh nhau ẩu đả, thậm chí nổ súng sự kiện, cho dù là Tô giới nội cũng là giống nhau. Ngươi thật cho là Nhật Bản người cùng với này đó đặc vụ sẽ khoanh tay chịu chết sao? Hắn trực tiếp lắc đầu, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đem chủ ý đánh cái kia trung ương ngân hàng kim khố tiền mặt trên, hắn thà rằng đoạt Nhật Bản người, cũng không lớn nguyện ý đoạt người Trung Quốc. Nhưng không có cách nào, hiện tại không đoạt, kia chỉ có thể tiện nghi Nhật Bản người, này làm sao đừng đâu. Hiện tại đã phát sinh xung đột. Đúng vậy, hiện tại trung chữ khoán còn không có sử dụng liền đã tới rồi tình trạng này, nếu một khi sử dụng, kia nơi đó còn có pháp tệ thị trường, toàn bộ pháp tệ khả năng sẽ toàn diện rời khỏi thị trường, đến lúc đó, những này Nhật Bản quỷ tử dùng này đó thu đi lên pháp tệ đi quốc thống khu đổi vật tư, ngài nghĩ tới không có, như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Kinh tế hỏng mất. Không tồi, kinh tế sẽ hỏng mất, toàn bộ quốc thống khu sẽ nhấc lên lớn hơn nữa tai nạn, không có lương thực, muối, quần áo linh tinh, quân đội đánh không được trượng, kia cơ hồ là bất chiến mà khuất người chi binh, cao thủ, thật là hảo cao minh thủ đoạn. Cái này kế hoạch đã bắt đầu rồi. Trương Thiên Hạo vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây là các địa phương ngụy chính phủ thống nhất thực hành phương pháp, ngụy tệ đổi pháp tệ, tệ lui pháp tệ, lợi dụng pháp tệ đến quốc thống khu đi mua sắm vật tư, nếu đi tới đi lui, quốc thống khu sẽ trở thành bộ răng gì? Cơ hồ có thể tưởng tượng xem ra lúc này đây ta là tới đúng rồi, tiểu tử ngươi thật đúng là có chút liêu a. Từ Ân Tằng thấy cuối cùng hai người cũng liêu không ra cái gì xử lý phương pháp, chỉ có thể xoa khai đề tài đúng rồi, có thể hay không cùng ta nói nói cổ đạ mạ cùng với cổ đạ mạ cơ quan sự tình. Cổ đạ mạ sự tình, trực tiếp sát chi liền được rồi, đến nỗi cổ đạ mạ cơ quan, mê hương. Tiểu tử ngươi, sẽ không đơn giản như vậy đi. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là làm muốn ở bọn họ đồ ăn bên trong hạ điểm nhi mê dược, như vậy xử lý tới không phải thực dễ dàng sao, chỉ là giết người nhiều, tay đều có chút mềm, không có cách nào. Phúc! Từ Ân Tằng vừa nghe, tức khắc muốn mắng chửi người, giết như vậy nhiều người, còn ghét bỏ giết được nương tay, có người như vậy sao? Được rồi, lúc này đây quan trên thực vừa lòng người thiết biểu hiện, ủy tọa còn tự mình vì ngươi nói lời nói, phòng trưng hiện tại trùng khánh bên kia không có vài người còn dám dễ dàng động ngươi, rốt cuộc ngươi công lao giống như có chút lớn. Như vậy nhiều quan viên, lập tức bị điều tra ra, thật là ra ngoài chúng ta ngoài ý liệu, lại ở chúng ta dự kiến đến giữa, đào ra như vậy nhiều sâu mọt, ủy tọa tưởng không cao hứng đều khó a. Đúng rồi, lúc này đây quan trên cho người ta ban phát một quả huân chương, cho dù là ta cũng không có. Vốn là chuẩn bị cho ngươi đi trùng khánh ban phát, chính là mặt trên yêu cầu ta tự mình cho ngươi đưa lại đây. Về sau có cái này huân chương, ngươi có thể bảo mệnh a, đây chính là quốc dân đảng ít có ban phát xuống dưới huân chương, chỉ có trọng đại cống hiến người mới có thể được đến như vậy một quả huân chương, liền ta đều ghen ghét đến không được, thật sự. Một lát sau, Từ Ân Tằng mới tưởng cái gì tới, trực tiếp lấy ra một cái hộp nhỏ, theo sau cẩn thận mở ra tới. Bên trong đang nằm một quả huân chương, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một quả rất ít thấy huân chương ta dựa, lão nhân kia thế nhưng cho ta phát như vậy một quả huân chương, đây chính là Bạch Nhật huân chương a, đại khí, thật là quá lớn khí. Trương Thiên Hạo nhìn hộp trung huân chương, cơ hồ là tưởng đều không có nghĩ đến, hắn cho rằng nhiều nhất phát một cái bảo đỉnh, Vân Huy huân chương linh tinh, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Bạch Nhật huân chương, đây chính là khó gặp huân chương ở quốc dân đảng nơi đó, lại có thể xưng là miễn tử huân chương, như vậy huân chương, chỉ cần không đáng đại sai, kia trên cơ bản có thể bất tử. Nhìn như vậy huân chương, Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận nhận lấy. Chắc không được Từ Ân Tằng đều có chút ghen ghét hắn vận khí chi hảo, rốt cuộc liền hắn đều không có như vậy huân chương tiểu tử ngươi, chính là khai chúng ta trung thống khơi rộng, như vậy huân chương chính là khả ngộ bất khả cầu. Hơn nữa cần thiết là trọng đại cống hiến giả có thể được đến như vậy một quả huân chương. Đừng nói là ngươi, đó là toàn bộ trung thống, toàn bộ quân thống đều không có một quả như vậy huân chương. Ở kia lão mang biết được ngươi được đến như vậy một quả huân chương, đôi mắt đều sắp thẳng, kia biểu tình, thật là ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Có thể từ thủ hạ của ta đi ra một viên đại tướng, hơn nữa là được đến Bạch Nhật huân chương, này quả thực là ta vô thượng vinh quang. Tiểu tử ngươi, tiếp tục nỗ lực lên. Là. Trương Thiên Hạo lập tức được rồi một cái quân lễ, lớn tiếng mà lên tiếng. Hắn cũng là thực kích động, thật sự thực kích động, chỉ là có này một quả huân chương, hắn làm nhiều như vậy cũng là đáng giá, thật sự đáng giá, đừng làm cho ta thất vọng, cũng đừng làm cho hủy tọa thất vọng, ta xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể vì quốc gia nhiều làm công hiến. Nói xong, hắn liền cung cấp Trương Thiên Hạo được rồi một cái quân lễ, xem như đối hắn thành tích làm ra khẳng định hảo, ngươi có thể đi rồi, huân chương ngươi mang đi, tư liệu ngươi bông. Là. Trương Thiên Hạo cũng không có nói cái gì, mà là lại hành lễ, xoay người liền đi. Chương 2971, Tần Ngọc Hương phân tích, thượng. Chương 2971, Tần Ngọc Hương phân tích, thượng. Đêm cũng là càng ngày càng thâm, trên đường người đi đường cũng là càng ngày càng ít. Mà ở nội thành nội, một hàng ba người nhanh chóng hành tẩu ở hắc ám giữa, thậm chí tránh đi mấy cái Nhật Bản người tiếu điểm, trực tiếp hướng chỗ nào đó mà đi. Vội vàng xuất hiện, lập tức liền lại nhanh chóng biến mất. Mà này ba người không phải người khác, đúng là Tần Ngọc Hương cùng với Triệu Long, Triệu Hổ ba người phía trước liền tới rồi. Rốt cuộc trải qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ lên đường, rốt cuộc đi tới nào đó bí mật an toàn phòng, hơn nữa cũng là Tần Ngọc Hương ba người ở chỗ này mở họp địa phương. Mà ở bên ngoài, ngày mai có thể nhìn đến mấy cái thân ảnh, cẩn thận phụ trách này bốn phía cảnh giới người nào. Thanh Phong Minh Nguyệt chiếu ta hương, cô đảo trầm luân ám hương động. Chính xác, mời vào. Nghe được Tần Ngọc Hương trả lời, đối phương lập tức tối lui đến một bên trong bóng tối, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, mà Tần Ngọc Hương lập tức mang theo Triệu Long cùng Triệu Hổ hướng về tiểu viện từ phương hướng đi đến thịch thịch thịch. Tới rồi tiểu viện từ cửa, Tần Ngọc Hương vẫn là thói quen tính gõ gõ môn. Mà trong phòng lão Lưu cùng lão Trương hai người đang ngồi ở nơi đó, đột nhiên nghe được bên ngoài thanh âm, cũng là sửng sốt, lập tức liền đối với bên cạnh một cái cảnh vệ gật gật đầu đi mở cửa, nếu đoán không sai nói, rất có thể là tiểu Tần đồng chí tới, chỉ là không nghĩ tới, hắn tới sớm như vậy. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Đúng vậy, không nghĩ tới tới sớm như vậy. Đi, chúng ta đi nên đón một chút. Lão Lưu cũng là vui vẻ, sau đó liền đi theo lão Trương hướng về cửa đi đến, chuẩn bị đứng ở cửa chờ một chút. Nhị Mã đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa xuyên, liền thấy được ba cái đang đứng ở cửa. Bất quá, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ba người là ai, liền làm một cái thỉnh thủ thế, nghiêm túc nói, bên trong thỉnh. Nhị Mã, cảm ơn ngươi tới mở cửa. Không có gì, đây là ta nên làm, lão Trương cùng lão Lưu đều ở đâu? Ha ha. Tần Ngọc Hương cũng chỉ là ha ha cười hai tiếng, cũng không có trả lời. Mà là trực tiếp cất bước đi vào, liền thấy được trong sân hai vị đang đứng ở nơi đó, hiển nhiên đã đoán được là hắn muốn lại đây. Rốt cuộc nơi này biết đến người, chỉ có ba người, hai người ở chỗ này, như vậy người thứ ba cũng chỉ có Tần Ngọc Hương tiểu Tần a, ngươi đã đến rồi. Ân, ta tới, lão Trương, lão Lưu, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, các ngươi cũng nghĩ đến đi. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, cái này Mạc Trường Hà thế nhưng là phản đồ, hơn nữa chúng ta giám thị thời điểm, chỉ có hắn vẫn luôn không có xuất hiện, thẳng đến có đặc vụ bắt đi hắn thê nhi lão mẫu lúc sau, mới biết được, hắn đã bị Nhật Bản người cấp bắt. Ba người trực tiếp đi tới trong phòng, mà Tần Ngọc Hương trực tiếp làm Triệu Long đem bánh phóng tới trên bàn mặt đúng rồi, đây là cho các ngươi chuẩn bị cơm chiều, các ngươi cũng là một ngày nhiều không có ăn cơm đi. Cảm ơn tiểu Tần, chúng ta đã ăn, như vậy đi, Nhị Mã, ngươi đem này mấy khối bánh phân cho bên ngoài huynh đệ, mỗi người phân một chút, trước tạm chấp nhận ăn một chút, không thể luôn đói bụng. Lão Trương cũng là đói, nhưng hiện tại vấn đề là bên ngoài người càng đói là. Theo Tần Ngọc Hương đã đến, ba người lại thương lượng một chút như thế nào ứng đối kế tiếp tình thế, điều đi người hiện tại không thể lại dùng, rốt cuộc đã ở Nhật Bản người nơi đó treo hảo, một khi Nhật Bản người trở về, kia khả năng đó là chân thượng đại phiền toái. Một khi bị Nhật Bản người bắt được, khả năng còn sẽ dẫn ra không cần thiết hy sinh. Cho nên, điều đi nhân viên, toàn bộ điều đi. Thậm chí suy xét đến Lão Lưu cũng hay không muốn điều đi. Kỳ thật ba người đều ở Nhật Bản người nơi đó treo hảo, nếu Lão Lưu điều đi, như vậy bọn họ ba người cũng không thể nhường nốc, đồng dạng cũng muốn điều đi. Không có cách nào, rốt cuộc Thượng Hải hiện tại tình thế khẩn trương, càng là không rời đi ba người an bài ta cho rằng có thể thỉnh cầu tổ chức đem chúng ta điều khỏi Thượng Hải. Rốt cuộc hiện tại chúng ta đi ra ngoài, thực dễ dàng bị Nhật Bản người phát hiện, cấp tổ chức tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. ta không tán đồng rời đi, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, bởi vì một cái nho nhỏ lo lắng mà không thèm nghĩ biện pháp giải quyết, đây là đối chúng ta công tác không phụ trách. Được rồi, các vị, chúng ta vẫn là không thể rời đi, nhưng chúng ta phải làm đến tận lực cẩn thận một chút, hơn nữa ta cũng không tán thành điều khỏi Thượng Hải, rốt cuộc có khó khăn chúng ta nghĩ cách giải quyết, không phải sao? Tần Ngọc Hương vẫn là đưa ra chính mình cái nhìn, rốt cuộc nàng mới đến nơi này thời gian không dài, này liền muốn bất lực trở về, này không phải nàng muốn, huống chi, công tác còn không có hoàn toàn khai triển mở ra, liền phải rời khỏi, mặt trên người thấy thế nào nàng đúng rồi, Lao Trương, có một việc, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, có thể chứ? Sự tình an bài đến không sai biệt lắm, Tần Ngọc Hương liền đưa ra một vấn đề, trực tiếp đối với Lao Trương nói Lao Lưu, thật ngượng ngùng. Không có việc gì, rốt cuộc có một số việc, không phải tất cả mọi người phải biết rằng, thiếu một người biết, liền thiếu một phần nguy hiểm. Lao Lưu cũng là chẳng hề để ý cười cười, thuận miệng nói cảm ơn lý giải. Lao Trương nhìn Tần Ngọc Hương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng là có chút tò mò, rốt cuộc nơi này chỉ có bọn họ ba người, cũng là đảng tiểu tổ quan trọng thành viên, ba người mở họp, trên cơ bản có thể xác định kế tiếp sự tình. Thảo luận, cuối cùng ba người kết quả đều không có đến ra một cái gì tốt kết quả ra tới. Lúc này, Tần Ngọc Hương đem Lão Trương kéo đến một bên đi, hiển nhiên là làm một ít tư tưởng công tác, chẳng qua, đây là Lão Lưu ý tưởng mà thôi, đến nỗi vì cái gì, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Tần Ngọc Hương cùng Trương Ánh Sáng Mặt Trời hai người thực mau tới rồi bên ngoài, tìm một cái tương đối hẻo lánh góc độ, trực tiếp ngồi xuống. Rốt cuộc nơi này tương đối trống trải, giống nhau Nhật Bản người cũng sẽ không tới nơi này nhà ở đa số là rách nát, này một mảnh trên cơ bản cũng là không có gì người cư trú tiểu tần, có chuyện gì, một hai phải kéo ta đến bên ngoài tới nói. Chẳng lẽ Lão Lưu không đáng tín nhiệm sao? Lão Trương cho hắn chính mình điểm thượng một chi yên, chậm rãi nói, hiển nhiên hắn không biết Tần Ngọc Hương tưởng chính là cái gì, đánh cái gì chủ ý không phải như thế, lúc này đây Mạc Trường Hà sự tình, ta cảm giác được còn có một ít kỳ quặc, tổng cảm giác được nơi đó có chút không thích hợp, thật sự. Không thích hợp, ngươi là có ý tứ gì, chẳng lẽ lúc này đây tổ chức bên trong ra vấn đề không là vấn đề, còn có càng nghiêm trọng vấn đề sao? Lão Trương vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, cho dù là hai ngày này ngủ thời gian chỉ có 3-4 giờ, nhưng hắn vẫn là ngồi ngay ngắn, có chút nghiêm túc mà nhìn về phía Tần Ngọc Hương là cái dạng này, ta hoài nghi chúng ta nhìn đến chỉ là mặt ngoài đồ vật. Cái này Mạc Trường Hà rất có thể là quân cờ, mà ở chúng ta bên trong rất có thể cất giấu một cái kỳ thủ. Kỳ thủ? Lão Trương tức khắc cảnh giác lên, rốt cuộc nếu thật là giống như Tần Ngọc Hương theo như lời, kia cái này kỳ thủ có bao nhiêu đáng sợ, hoa nhiều như vậy tâm tư tới bố cục, như vậy mục đích của hắn lại là cái gì đâu lý do? Lão Trương, ngươi ngẫm lại xem, cái này Mạc Trường Hà như vậy một cái lao đảng viên, sẽ như vậy dễ dàng làm phản sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng đột nhiên, hắn trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc, thậm chí khiếp sợ. Hắn vẫn là tin tưởng chính mình đồng chí, làm phản chuyện như vậy, thật đúng là rất ít. Thậm chí nói ngồi đến tổ chức bên trong đảng tổ chức thành viên, thật đúng là rất ít có làm phản, rốt cuộc tư tưởng thượng quá quan, chính trị thượng vượt qua thử thách, năng lực thượng quá quan tiểu thần, ngươi nói đúng, ngươi không nói, ta còn cảm không đến cái gì, một khi nghĩ lại, liền vẫn là sẽ cảm giác được có chỗ nào để sót, xem ra vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, từ người đứng xem góc độ tới nhìn vấn đề, so với ta xem đến càng thêm toàn diện. Chương 2972, Tần Ngọc Hương phân tích, hạ. Chương 2972, Tần Ngọc Hương phân tích, hạ, kỳ thủ, thật là kỳ thủ nói, mục đích của hắn là cái gì đâu? Lão Trương cũng không khỏi chậm rãi chịu nổi lên yên, thậm chí trong ánh mắt hiện lên một mạt dị sắc, rốt cuộc hắn không rõ, nếu đối phương làm như vậy, mục đích là cái gì, chẳng lẽ là muốn bị diệt toàn bộ Thượng Hải ngầm tổ chức? Đây là khẳng định, đồng dạng hắn lại hội hợp lý bảo vệ tốt chính mình, không cho chính mình đã chịu liên lụy, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Tần Ngọc Hương cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp cấp ra như vậy một đáp án, nếu ta là người này, ta đây nhất định sẽ trước an bài hảo chuẩn bị ở sau đó chậm rãi kiếp nổ toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng tổ chức, toàn diện phá hủy, mà ta càng sẽ mượn cơ hội thoát thân, đặt mình trong với sự ngoại. Chẳng lẽ hắn hủy diệt toàn bộ Thượng Hải ngầm tổ chức còn chưa đủ sao? Lão Trương cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc ở hắn xem ra, hủy mặt toàn bộ Thượng Hải ngầm tổ chức, kia chính là thiên đại công lao, sao có thể còn không biết đủ ha ha. Lão Trương, ngươi tầm mắt có chút thấp, nếu là ta, tầm mắt sẽ để có cao rất nhiều. Không như vạn thế giả không đủ như nhất thời, không như toàn cục giả không đủ như một vực, nếu tầm mắt quyết định, chẳng lẽ hắn tưởng điên đảo toàn bộ tổ chức? Đột nhiên, Lão Trương trong ánh mắt hiện lên vô tận lửa giận, nếu người này thật sự tàng đến như thế sâu, như vậy, hắn nhất định là một cái đa mưu túc trí người, vậy ngươi ý tứ là nói, người này rất có thể còn không có rời đi Thượng Hải. Đúng vậy, nếu thực sự có người như vậy, kia nhất định còn không có rời đi Thượng Hải, thậm chí có thể nói, người này thân phận ở chúng ta tổ chức bên trong rất cao, một khi rút lui, cái thứ nhất suy xét hẳn là hắn người như vậy. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là ta cá nhân phân tích, nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây tổ chức thật sự sẽ đã chịu hủy diệt tính đả kích. Lão Trương nghe xong, tuy rằng biết đây là Tần Ngọc Hương suy đoán, nhưng cũng là tương đương có đạo lý. Hắn ngồi ở chỗ kia, bắt đầu trầm mặc. Nếu đúng như Tần Ngọc Hương lời nói, như vậy, toàn bộ Thượng Hải đảng tổ chức sẽ đã chịu hủy diệt tính đả kích, kia hắn cái này thư ký cũng là khó thoát trách nhiệm. Tiên một chi tiếp theo một chi chịu, thậm chí liền Tần Ngọc Hương ngồi ở bên kia đều không có cảm giác được, hiển nhiên Lão Trương cũng đồng dạng ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính. Tổ chức bên trong xuất hiện phản đồ, này đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện, giống như đều có một tia thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ là hắn vẫn luôn không có tìm được manh mối mà thôi. Hôm nay Tần Ngọc Hương đưa ra tân cái nhìn, trực tiếp đánh thức Lão Trương nội tâm kia một tia hoài nghi. Rốt cuộc hắn là một người lão ngầm công tác giả, lão đảng viên, dưới mặt đất đấu tranh trung trưởng thành lên lão đồng chí, hắn tự nhiên biết càng nhiều một ít đồ vật. Sở hữu giả thiết đều có khả năng thành lập, một cái không cẩn thận, đừng nói hắn, đó là càng nhiều mỗi người đầu rơi xuống đất. Qua ước chừng 15 phút, Lão Trương mới thật sâu hít một hơi, sau đó nghiêm túc nói, "Tiểu Tần, ngươi tính toán như thế nào làm? Điều động, Thượng Hải lớn như vậy, ta tưởng tìm một cái công tác không dễ dàng, nhưng đồng dạng, nếu chúng ta đem nơi nào đó người điều đến một cái khác địa phương, mà một cái khác địa phương người điều đến người này sinh hoạt địa phương, chẳng qua lẫn nhau chi dàn cũng không biết mà thôi. Ngươi nói chính là trao đổi, hơn nữa không cho bọn họ biết bọn họ thân phận sao? Đúng vậy, nếu bọn họ chức nghiệp còn không có bại lộ, ở nơi đó đi làm, còn không có bại lộ, kia có thể cho bọn họ tiếp tục ở nguyên lai địa phương đi làm, một khi tổ chức bên trong người đã biết, toàn bộ đổi chức nghiệp, đổi các vị. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, huyết giáo huấn, chúng ta vẫn là không thể không nghiêm túc đối đãi. Tần Ngọc Hương phân tích, làm Lao Trương lập tức nhiều một cái tân ý nghĩ, rốt cuộc bọn họ tổ chức bên trong đa số là đơn tuyến liên hệ, chỉ cần đem một ít ngọn nguồn cấp chặt đứt, như vậy, này một bộ phận bên ngoài thượng nhân vật, hoàn toàn có thể điều lên tiểu thần, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo, không hổ là đi theo tổ chức đi qua mặt của người, tư tưởng giác ngộ cao a. Lao Trương cũng là tự đáy lòng cảm khái, nếu không phải Tần Ngọc Hương nhắc nhở, một khi thật sự phát sinh sự tình, kia hậu quả thật không phải hắn có thể tiếp thu được. Đồng dạng hắn cũng có chính mình hoài nghi đối tượng, rốt cuộc hắn so Tần Ngọc Hương giải đến càng nhiều một ít. Đúng rồi, trong chốc lát, ngươi như thế nào cùng lão Lưu bên kia giải thích vấn đề này đâu? Giải thích, không cần giải thích, đây là ta đơn độc hướng ngươi hội báo tư tưởng công tác, nếu lại hướng hắn hội báo, kia chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao? Việc này, trừ bỏ ngươi biết ta biết ở ngoài, liền đừng làm người thứ ba biết, cần thiết muốn bảo mật. Bước cho hắn sớm một chút nhi nhảy ra. Kỳ thật lúc này đây, chỉ là thiếu bộ phận người đổi một trụ sở mà thôi, đến nỗi nguyên nhân, nàng tin tưởng Trương Ánh Sáng Mặt Trời có thể làm tốt, hơn nữa tương đương tốt xem ra, ngươi lợi hại, đúng rồi, có thể nói toàn bộ Thượng Hải, khả năng chỉ có người đáng giá ta tín nhiệm nhất, hiện tại ta hoài nghi ta cũng bị người theo dõi, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, toàn bộ Thượng Hải tổ chức danh sách, vẫn là giao cho ngươi bảo quản, nếu ngươi cho rằng bảo quản không tốt, trực tiếp giao cho hắn bảo quản đi. Lao Trương cũng biết giúp Tần Ngọc Hương người là ai, chẳng qua cho tới nay, hắn đều không có vạch trần mà thôi, rốt cuộc Tần Ngọc Hương trước kia theo nói chuyện thời điểm, đã từng nói qua Trương Thiên Hạo người này. Chỉ là chưa từng có để qua tên hắn, này sao lại có thể, ngươi cũng biết. Chỉ là nàng vừa mới nói ra, liền cảm giác được nói sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai, cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên được rồi. Tiểu thần, tuy rằng hắn không phải chúng ta người, nhưng tuyệt đối là đáng giá ỷ lại, trước kia hắn cũng bảo quản quá một đoạn thời gian, ta tin tưởng hắn, ta tưởng ngươi cũng tin tưởng hắn đi. Lao Trương, ngươi lời này ý tứ, ta giống như. Tần Ngọc Hương còn tưởng cuối cùng dễ dụa một chút, chỉ thấy Lao Trương cười như không cười nhìn nàng, giống như trực tiếp nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng giống nhau được rồi, việc này liền dừng ở đây, cái kia danh sách ở cái này địa phương. Hắn nhỏ giọng mà đem đồ vật sở tàng địa phương nói một tiếng, sau đó trực tiếp từ trên người lấy ra một thanh chìa khóa, đưa qua. Ta biết ngươi năng lực rất mạnh, nhưng hắn năng lực càng cường, giao cho ngươi, ta yên tâm, giao cho hắn, ta càng yên tâm, rốt cuộc hắn cũng là cùng ngươi liên hệ quá, hoặc là cùng Diên An bên kia có thể trực tiếp liên hệ. Lao Trương thật dài thở dài một hơi, giống như yên tâm tư một khẩu ngươi đi về trước đi, ta biết như thế nào làm. Lao Trương suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Ngọc Hương bả vai, nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại quan trọng nhất đó là không cần dễ dàng lộ diện, nếu có chuyện, ta sẽ phái người cùng ngươi liên hệ. Hai người thực mau thương lượng hảo này hết thảy, kế tiếp đó là nghiêm túc bài tra bên trong vấn đề. Mà Tần Ngọc Hương cũng là xoay người rời đi nơi này, mang theo A Long Á Hổ hồi Tô Giới chính mình phòng ở bên kia. Chỉ để lại Lao Trương ngồi ở chỗ kia, chậm rãi chịu yên, sau đó chịu xong rồi một chi yên lúc sau, hắn mới chậm rãi đứng lên, nhìn về phía sân phương hướng. Hắn biết hắn yêu cầu hạ quyết đoán thời điểm tới rồi, lúc này đây là đối tổ chức bên trong toàn diện bài tra, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định sẽ dẫn phát không thể vãn hồi ảnh hưởng. Nhưng hắn thực mau khôi phục bình tĩnh, đứng lên, hoạt động một chút thân thể, sau đó mặt mang theo mỉm cười hướng về tiểu viện tử đi đến. Rốt cuộc nơi đó còn có Lao Lưu ở nơi đó, còn muốn cùng Lao Lưu giao đái một chút. Nhưng hiện tại vấn đề là, Lao Lưu cùng với hắn đều không thể dễ dàng rời đi nơi này, cần thiết đem sự tình một chút xử lý tốt, mới có thể hai người đơn độc rời đi. Bố cục, này đều yêu cầu thời gian, hiện tại hắn đó là muốn cướp thời gian, cần thiết ở sự kiện thật sự bộc phát trước làm tốt vạn toàn chi sách. Chương 2973, mật điện mã. Chương 2973, mật điện mã. Liêu gia, Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt hưng phấn về tới Liêu gia. Chẳng qua trong nhà hiện tại đã nhiều một nhóm người, không nhiều lắm, chỉ có 6 cái cảnh vệ. Đây là Giang Bắc trung đội phái lại đây 6 cái cảnh vệ, bị Triệu Hồng trực tiếp an bài tới rồi nơi này tới làm gia đình hộ viện. Chỉ là này 6 cá nhân cũng không biết, bọn họ hộ vệ chính là người nào, liền thượng cấp mệnh lệnh đó là mệnh lệnh, trực tiếp ở chỗ này chấp hành liền được rồi tiên sinh, ngài đã trở lại. Ân, đã trở lại, các ngươi làm tốt chính mình sự tình liền được rồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục hướng trong đi. Hắn trực tiếp hướng hậu viện mà đi, đến nội tiền viện, trực tiếp giao cho này đó hộ vệ trụ liền được rồi. Kỳ thật hắn hậu viện cũng không có gì, 6 cái hộ vệ, trực tiếp phân thành tam ban, lần đầu tiên 2 người, trước sau viện đều phải tuần tra vừa lần. Trước sau cũng chính là 3-4 phút thời điểm mà thôi. Rốt cuộc toàn bộ trong nhà cũng chỉ có như vậy một chút đại, này đối với bọn họ 6 cái tới nói, vẫn là quá nhỏ. Liêu thiếu gia, ngươi đã trở lại. Lúc này, La Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, thấy được Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, liền cười đánh một lời chào hỏi ân, tiểu người ta có chút đói bụng, ăn cơm trước. Hắn nở nụ cười, 12 kim pha lại tới nữa một vị. Kế tiếp, nếu có thời gian, này 12 kim pha cơ hồ là mỗi ngày đều có một cái thay phiên lại đây, hoặc là mấy ngày lại đây một cái, giúp hắn nấu cơm, hoặc là xử lý một ít việc nhà linh tinh đến nỗi vội, những người này vẫn là tương đối vội. Nhưng cũng chỉ là vội một chút mà thôi, kế hành, ta cho ngươi đoàn qua đi. La Nguyệt vừa nghe, cũng là cười cười, sau đó liền đến phòng bếp đi chuẩn bị ăn, chuẩn bị đưa đến hậu viện cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau cộng tiến bữa tối, rốt cuộc hiện tại thời gian thật sự không đủ ba. Hậu viện, Trương Thiên Hạo phòng nội, hắn nhìn đối diện kia mang theo đỏ bừng mặt La Nguyệt, liền cười cấp hai người đảo thượng một ly rượu vang đỏ tiểu nguyệt, tới, chúng ta uống điểm nhi, hôm nay buổi tối khả năng lại không thể thời gian dài ở nhà, sự tình trong nhà vẫn là muốn vất vả ngươi. Ta sẽ tận lực rút ra thời gian qua lại ra ăn cơm chiều. Thiếu gia, không có việc gì, ngươi trở về liền hảo, nếu có chuyện cũng không cần chào hỏi, chúng ta đều biết thiếu gia tương đối vội. La Nguyệt cười khanh khách nói, chỉ là trong ánh mắt có chút mất mát cảm ơn lý giải. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi cái kia công ty hiện tại như thế nào? Cũng không tệ lắm, kiếm tiền không nhiều lắm, hơn nữa vất vả, nhưng luôn có một phần việc, so cái gì đều phải cường, không phải sao? Nàng đến là không có gì, rốt cuộc ngay lúc đó công ty tất cả đều là rút thăm đi, mỗi người phụ trách một cái công ty, sau đó bắt đầu thu thập một ít tin tức. Tuy rằng khổ một chút, nhưng công ty vẫn là mỗi ngày góp nhặt đại lượng tin tức, nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, đều là muốn cùng trong công ty người giao đãi rõ ràng. Có đôi khi có thể là một cái không chớp mắt việc nhỏ, đó là một chuyện lớn. Có thể nói như vậy công ty địa vị thấp hèn, nhưng tin tức vẫn là tương đối linh thông. Tiểu Nguyệt, các ngươi tỷ muội thương lượng hảo sao? Đúng vậy, bọn tỷ muội đều thương lượng hảo, việc này đã quyết định xuống dưới, rốt cuộc mọi người đều tưởng có một hy vọng. Ân, ta minh bạch các ngươi ý tứ, đà tạ các ngươi. Trương Thiên Hạo cũng biết hắn không thể nói thêm cái gì, rốt cuộc hắn cấp những người này mang đến hy vọng, đồng dạng cũng là tương đương với hủy hoại các nàng cả đời. Hiện tại các nàng đưa ra vấn đề thực hợp lý, Trương Thiên Hạo lại sao có thể cự tuyệt được đâu? 3. Lại một lần tỉnh lại thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn đồng hồ, đã là lâm thần 4 điểm nhiều, hắn cũng biết, để lại cho thời gian cũng không nhiều. Tiểu Nguyệt, ngày mai buổi tối, ta khả năng sẽ không trở về, chính ngươi ở nhà ăn cơm liền được rồi. Nhìn trên giường La Nguyệt, Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhìn, nhẹ giọng mà nói một câu, sau đó liền đi ra phòng, tùy tay quan hảo môn. Liên ở hắn đóng cửa cho kỹ thời điểm, trên giường La Nguyệt cũng là mở mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Các nàng đều biết Trương Thiên Hạo vội, đến nỗi vội cái gì, các nàng cũng không biết, nhưng cũng biết, Trương Thiên Hạo vội cũng không phải nữ nhân sự tình, ít nhất nói nữ nhân tuyệt đối sẽ không làm hắn vội thành bộ dáng này, thật không biết thiếu gia còn có cái gì mặt khác thân phận. Đột nhiên, La Nguyệt khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, hiển nhiên nàng vừa mới tưởng thân phận vấn đề liền đã nghĩ tới, Trương Thiên Hạo một người thân phận không có khả năng chỉ là một cái liêu gia thiếu gia đơn giản như vậy, nhất định còn có một cái càng thêm che giấu thân phận. Trước kia Trương Thiên Hạo đó là như vậy làm, hiện tại phòng trường lại muốn như vậy làm không cần chúng ta hỗ trợ sao? Nàng suy nghĩ một chút, tiếp tục bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng cũng rất mệt ba. Ngọc Hương, đây là ngươi muốn radio, loại này radio thật là khó làm. Lầu 2 phòng nội, Trương Thiên Hạo dẫn theo một bộ radio đi tới nàng phòng, trực tiếp đánh thức còn ở nghỉ ngơi Tần Ngọc Hương, gì, này bộ radio như thế nào như vậy tiểu a? Nhìn trước mặt radio, chỉ có sách vở như vậy đại, so với ngày thường nhìn đến radio, ít nhất muốn nhỏ hơn phân nửa. Đã tỉnh táo lại Tần Ngọc Hương vẫn là có chút giật mình, rốt cuộc loại này radio, hắn thật sự không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng có thể làm tới tay. Phòng trưng cho dù là hiện tại toàn bộ Thượng Hải cũng không có mấy bộ như vậy radio đi, đúng vậy, bất quá khoảng cách sẽ không quá dài, thuộc về mini radio, chỉ có mấy trăm km, hơn nữa tốt nhất khoảng cách hẳn là ở 300 km trong vòng, vượt qua liền khó khăn. 300 km, hẳn là không sai biệt lắm. Tần Ngọc Hương suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, rốt cuộc có thể tìm được radio, đều đã là tương đương không tồi kia liên hành, ta cũng muốn rời đi, một đoạn này thời gian, ta khả năng không rảnh lo ngươi, chờ ta đem sự tình trải vớt lại lúc sau, lại cùng ngươi tâm sự. Nói, hắn trực tiếp xuống lầu, sau đó biến mất ở bên ngoài trong bóng tối, giống như hắn chưa từng có đã tới dường như. Nếu không phải Tần Ngọc Hương phòng đèn còn sáng lên, đều hoài nghi này hết thảy có phải hay không nằm mơ. Tần Ngọc Hương lấy ra radio, trên dưới đánh giá vừa lật, sau đó bắt đầu chuyển được nguồn điện, nàng phải cho thượng cấp phát một phần điện báo, đem Thượng Hải gần nhất phát sinh tình huống hướng thượng cấp hội báo một chút. Rốt cuộc nàng chính là quản lý radio cùng với hậu cần một ít công tác, mà không phải một đường công tác. Nhìn mini radio, loại này radio quá dễ dàng mang theo, nàng tự nhiên cũng là thích vô cùng. Theo sóng điện không ngừng hướng về nơi xa khuyết tán mở ra, mà xa ở chỗ nào đó radio cũng bị đánh thức, thậm chí không ngừng thu được Tần Ngọc Hương bên này radio hội báo. Cùng lúc đó, ở Nhật Bản người nào đó cơ quan nội, một hàng chuyên môn dùng cho lầm coi đối địch radio một đám người đột nhiên thu được nào đó radio tín hiệu. Nhìn radio tín hiệu bên kia biểu hiện ra thật lớn đèn đỏ, đang ở không ngừng báo nguy, toàn bộ báo vụ trong nhà sở hữu Nhật Bản báo vụ nhân viên khẩn cấp động viên lên, bắt đầu ngồi xuống bọn họ vị trí, bắt đầu theo dõi, nghe lén, thậm chí tiếp thu này tần xuất hiện radio tín hiệu gì, đây là một bộ tân radio, lại còn có không phải chúng ta quen thuộc nhân viên, chẳng lẽ là cái kia phương diện thế lực lại lấy ra radio sao? Nghe radio phát tin tần suất, mấy cái Nhật Bản đặc vụ cũng là vẻ mặt mờ mịt, thậm chí đều có chút nghi hoặc lên trong chốc lát, đem này phân tình báo đưa cho đại tá, tin tưởng đại tá sẽ có an bài, về sau đây là số 73 radio, tùy thời muốn nghe lén này bộ radio tín hiệu. Kia cầm đầu người lập tức bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, sau đó liền nhìn điện tín viên ký lục hạ Tần Ngọc Hương phát ra tới điện báo nội dung, hy vọng có thể phá dịch này mật điện mã. Chương 2974, quỷ dị sóng điện. Chương 2974, quỷ dị sóng điện lại có tân radio tín hiệu sao? Đúng lúc này, một trung niên nhân thanh âm từ cửa truyền tiến vào, mang theo một tia uy nghiêm. Đúng vậy, đại tá các hạ, đây là một bộ phận tân radio, chúng ta người đang ở đo lường nó đại khái phương vị, nếu ta đoán không sai nói, hẳn là lại là ở Tô giới. Tô giới, đáng chết, lại là những cái đó quỷ lão địa bàn thượng, sớm hay muộn, đế quốc sẽ đem này đó địa bàn toàn bộ bắt lấy tới. Đến lúc đó, ta muốn nhìn bọn họ còn muốn kiêu ngạo tới khi nào. Kia cầm đầu đại tá vừa nghe, cũng là vẻ mặt tức giận, thậm chí bắt đầu chửi bậy lên. Rốt cuộc Tô giới tồn tại, khiến cho bọn họ đối với Tô giới không thể không yên lặng vũ lực. Chỉ là qua 3-4 phút, toàn bộ tin điện trong phòng đèn bắt đầu ngừng lại, đặc biệt là kia đèn đỏ cũng không hề lập lòe, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau bạc cả. Đối phương radio tín hiệu chặt đứt, hẳn là phát xong rồi điện báo, đối phương tốc độ thật sự thực mau, là một cao thủ. Lúc này, một cái điện tín viên một bên cầm ký lục tốt nội dung giao cho bọn họ tin điện khoa trưởng khoa trước mặt, một bên nhỏ giọng mà nói 3 phút, 78 cái tự, thật là mau, so với ta còn muốn mau. Ân đã biết, về sau nhìn chằm chằm chết cái này radio, còn có, an tâm tính tạ, ngươi bên kia tìm đến thế nào? Báo cáo, thiếu tá các hạ, chúng ta bên này đã bắt đầu tỏa định tới rồi Tô giới, nhưng ở Tô giới địa phương nào, chúng ta còn không biết, bất quá, ta cho rằng chúng ta hẳn là từ nước Đức nhập khẩu một đám radio chắc hương xe, nếu có thứ này, kia đáng chết mà lao thử muốn chạy cũng chạy không được. Là cái dạng này đạo lý, đại tá các hạ, ta cũng kiến nghị ngài hướng thượng cấp hội báo một chút, có thể hay không phê cho chúng ta mua sắm mấy chiếc radio chắc hướng xe. Là muốn radio chắc hướng xe, nghe nói Đông Bắc bên kia đã dùng tới, vì cái gì chúng ta Đại Thượng Hải còn không thể nhiều phê hai chiếc đâu. Rõ ràng, mấy người cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc loại này radio chắc hướng xe, kỹ thuật phương diện, bọn họ còn nghiêm trọng không đủ, muốn bắt được này đó giấu ở Thượng Hải radio, kia cần thiết muốn toàn diện tìm kiếm, sau đó lại tỏa định vị trí. Bọn họ năng lực là không tồi, nhưng tỏa định đối phương vị trí, ít nhất yêu cầu 5 phút, giống nhau radio sao có thể phát đến 5 phút. 3 phút chỉ có thể khóa một phương hướng, mà không phải cụ thể phương vị ân, là muốn nhiều xin hai chiếc, đáng chết mà lao thử, thật sự là quá làm giận, 3 phút, hoàn toàn là khống chế ở 3 phút trong vòng, làm chúng ta trong lúc nhất thời thật đúng là không hào tìm được bọn họ. Kỳ thật nơi này người đều biết, muốn tỏa định một bộ radio thật đúng là không phải một việc dễ dàng, nhưng có chắc hướng xe, chỉ cần vận khí tốt, liền có thể trực tiếp đi theo tín hiệu sóng điện qua đi, trực tiếp tìm được đối phương được rồi, đại gia trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát liền trời đã sáng, đáng chết hỗn đản, tất cả đều là 12 giờ về sau mới phát tin, cố ý không cho chúng ta ngủ, làm chúng ta trực tiếp trực đêm ban. Hiện tại ta đều ban ngày đêm tối hoàn toàn đảo ngược. Có người tức khắc bắt đầu cẩn thận đoán giận lên, rốt cuộc loại này hiện tượng, tất cả mọi người là giống nhau. Một cái đoán giận, những người khác tự nhiên cũng đi theo đoán giận lên, đương nhiên này chỉ là nói mà thôi, giải quyết một chút trong lòng buồn của tôi, mặt khác đến là không có gì ba. Nào đó ly Thượng Hải hơn 100 km địa phương, nơi này đóng quân một chi đội du kích, hơn nữa bọn họ vẫn luôn sinh động tại Thượng Hải phụ quá 200 km trong phạm vi. Lao Trương có đôi khi còn sẽ cùng bọn họ đi liên hệ. Rốt cuộc Thượng Hải bên này tình thế tương đối phức tạp, tự nhiên mà vậy, bọn họ tùy thời yêu cầu quân đội chi viện, cho nên này một chi chỉ có hơn 100 người đội du kích, nhìn như nhân số không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu lại là cực cường. Mặt khác, cũng là bọn họ có chút yên tâm, đó là nơi này cũng không phải bọn họ lớn nhất, mà là kia chi Thái Hồ trung đội, đến nỗi là kia một phương diện người, không có người biết, nhưng bọn hắn cùng Nhật Bản quỷ tử đánh đến sinh động, có đôi khi còn sẽ làm quỷ tử ăn cái lỗ nặng. Vài lần bao vây tiêu trừ, đều là trước tiên rời đi nơi dừng chân, thậm chí làm Nhật Bản quỷ tử liền một cây mao đều không có bắt được. Nay cũng khiến cho Nhật Bản người muốn đả kích bọn họ, lại tìm không thấy tốt biện pháp đến nỗi này một chi đội du kích, tự nhiên sẽ không bị Nhật Bản quỷ tử để vào mắt, thậm chí liền bọn họ cũng không nghĩ tới, có người che ở bọn họ phía trước, vì bọn họ chắn thai báo cáo, đội trưởng, đây là Thượng Hải vừa mới phát tới điện báo. Lâm Thần thời gian, một cái điện tín viên trực tiếp gõ vang lên đội trưởng cửa phòng, thật sự nói, Thượng Hải điện báo, này đến bao lâu thời gian không có điện báo lui tới, thật là không thể tưởng được. Kia trung đội vừa nghe, tức khắc từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp chạy tới cửa, sau đó mới nhớ tới, hắn giống như không có mặc giày, hơn nữa trong phòng giống như còn không có đốt đèn, đội trưởng lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn chân cảm giác được một trận lạnh băng, cũng không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Hắn lập tức chạy về mép giường, sau đó cầm lấy que diêm đem đèn dầu điểm thượng, đồng thời càng là tìm được rồi giày mặc tốt, cuối cùng mới lấy qua điện báo cẩn thận nhìn nhìn. Theo hắn chậm rãi nhìn điện báo mặt trên nội dung, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng khó coi, rốt cuộc mặt trên có Tần Ngọc Hương đối Thượng Hải tình thế phân tích, cùng với yêu cầu hắn chuyển phát này một phần điện báo cấp thượng cấp đem này một phần điện báo lập tức chuyển phát cấp tổng bộ, mẹ nó, Thượng Hải muốn ra vấn đề lớn. Hắn cũng là ngồi ở chỗ kia, không khỏi lấy ra một chi yên tới, chậm rãi chịu lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, tình huống Lao Trương cùng Tiểu Tần đồng chí đều cảm giác được có vấn đề, như vậy chẳng lẽ thật là Thượng Hải bên kia cao tầng xảy ra vấn đề? Ai? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận tâm phiền ý loạn, một người khả năng phá hư toàn bộ tổ chức, liền gián điệp uy lực, hắn cũng không thể không coi trọng lên. Mà bên này liên hệ, trước kia chủ yếu là Lao Trương còn có thông qua radio liên hệ. Lúc này đây, lại không phải như vậy, hiện tại nhiều một cái từ Diên An phái lại đây phó thư ký nắm giữ ba. An toàn phòng trong, Lao Trương cũng không có kinh động Lao Lưu, thậm chí cũng không có cùng Lao Lưu thương lượng một chút kế tiếp bố trí, mà là cùng Lao Lưu nằm ở nơi đó. Bắt đầu tự hỏi lên đêm qua, hắn cùng Tiểu Tần hai người đã đem quyết định cấp định ra tới, đến nỗi Lao Lưu, vẫn là thiếu một người biết càng thêm an toàn một ít. Hồi tưởng khởi đêm qua, hắn trực tiếp kêu bên ngoài một cái cảnh vệ cầm hắn một phần bản thảo, trực tiếp đi một cái kêu Thẩm Quỳnh nữ nhân này là cái gì thân phận, biết đến người cũng không nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, là một cái báo xã chủ biên. Mà hắn cầm đi kêu phân bản thảo, trực tiếp làm thủ hạ người đưa qua đi lúc sau, liền bắt đầu về tới trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bản thảo mặt trên viết một đạo mệnh lệnh, kia đó là sở hữu bên trong nhân viên, bắt đầu rời đi tại chỗ, chuẩn bị ẩn núp lên. Nay chỉ là nhóm người thứ nhất viên, hơn nữa là nhằm vào một bộ phận người nhóm người thứ nhất đến nỗi kế tiếp, sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba mệnh lệnh hạ đạt. Mà bên ngoài thủ vệ đội viên, cũng là ở đêm qua Lão Trương về tới trong phòng phía trước, trực tiếp quét 3 cái, tổng cộng 6 cái cảnh vệ, trực tiếp thiếu 3 cái đến nỗi đi nơi đó, đây đều là Lão Trương mệnh lệnh. Mà ở Hưng Đông thời điểm, này 3 cái cảnh vệ chạy một đêm lộ, cũng an toàn về tới an toàn phòng bên này. Cũng không có người chú ý tới, toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng bắt đầu toàn bộ thay quân, nguyên lai chỗ ở bắt đầu biến hóa, đến nơi đã bị người ngoài biết đến cương vị toàn bộ đội đến các khu. Một câu, lấy tự thân an toàn là chủ. Sở hữu địa hạ đảng tổ chức thành viên, trừ bỏ được đến thông chi, toàn bộ ẩn nút xuống dưới, hơn nữa không thể tại chỗ, chính là phòng ngừa bên kia đội hạ dạ kẻn gì cho cùng rất dầu. Cho dù là thật sự không có gì, cũng cho là một cái diễn tập. Chương 2975, Suzuki tạ tới chơi. Chương 2975, Suzuki tạ tới chơi. Kỳ thuê gì chi hậu việc cùng, Trương Thiên Hạo ở buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm, rốt cuộc về tới nơi này, thậm chí chui vào trong ổ chăn, bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là kỳ hời gì chi, có đôi khi vẫn là cần thiết muốn ở trong nhà nghỉ ngơi, bằng không sẽ khiến cho Nhật Bản người chú ý. Rốt cuộc cái này kỳ hời gì chi lớn nhỏ cũng coi như là một cái danh nhân, háo sắc, tàn nhẫn, không gì kiêng kỵ. Bất quá, vì làm bộ dáng, Trương Thiên Hạo vẫn là để lại này bốn cái nữ sinh xuống dưới, rốt cuộc nguyên lai kỳ hời gì chi là cái gì tính tình, hắn chính là rõ ràng thật sự. Hiện tại lập tức làm người rời đi, sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi. Hắn ngủ tiếp 2 cái giờ tả hữu thời điểm, hắn liền bị một cổ nước tiểu ý cấp nghẹt tỉnh, mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, đã là buổi sáng hơn 7 giờ. Liên ở hắn chuẩn bị lên thời điểm, liền cảm giác được nhà hắn ngoài cửa tới một cái người Nhật, một thân Nhật Bản kimono, chỉ là trên đầu còn chắt lìn đầu hình, trong tay còn cầm một thanh võ sĩ đao. Thoạt nhìn, hình như là tới tìm hắn. Nếu không phải Trương Thiên Hạo sớm đã hạ tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào tới, đều phải thông báo, nếu không thể làm cho bọn họ tiến vào, lúc này mới làm ít hai anh em giữ lại đương nhiên trừ bỏ sạch gì, không cần ngăn đón tiểu đinh, Alan, đến ta bên này, nhanh lên. Nghĩ tới cái gì, lập tức hắn liền thở dài một hơi. Cái này ký hơi gì chỉ chính là vô nữ không vui, nếu đối diện gia hỏa kia tiến vào, phát hiện Trương Thiên Hạo trên giường không có nữ nhân, hắn liền sẽ tâm sinh hoài nghi. Gia hỏa kia kêu Suzuki Tạ, cũng là một cái ăn chơi chắc táng, không có việc gì liền sẽ mang theo ký hơi gì chỉ gây chuyện khắp nơi sinh sự, mà ký hơi gì chỉ cũng là giống nhau. Chẳng qua ký hơi gì chỉ là một người tại Thượng Hải, mà Suzuki Tạ là toàn gia đều tại Thượng Hải, làm buôn bán vẫn là rất đại. Cho dù là hiện tại ký hơi hội xã, liền nhân gia số lẻ đều không đủ, ký hơi hội xã mỗi năm có thể tránh 20-30 vạn yên, mà Suzuki hội xã mỗi năm đều phải tránh vài trăm vạn yên. Này trung gian khác biệt vẫn là quá lớn. Lúc này, Tiểu Đinh cùng Alan hai người sớm đã tỉnh lại, hơn nữa mặc xong rồi quần áo, chuẩn bị đi học giáo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho bọn hắn nhiệm vụ, đó là muốn tốt nhất học, hiện tại đã là cao tam, cần thiết tốt nhất học, ngày mai cho hắn khảo một cái đại học ra tới. Bằng không các nàng cũng biết hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe được Trương Thiên Hạo tiếng kêu, Tiểu Đinh cùng Alan hai người cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua, không biết đối phương muốn kêu bọn họ làm gì. Hai người lập tức buông thư, chạy tới Trương Thiên Hạo phòng, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang nằm ở trên giường, nhìn bọn họ gì, không đúng à, ta nhớ rõ vị thiếu gia này đêm qua không có trở về. Hôm nay buổi sáng khi nào trở về, còn ở trong nhà ngủ. Hai nàng lúc này mới phản ánh lại đây, giống như có chút ý tứ, rốt cuộc hai người cũng không biết Trương Thiên Hạo khi nào trở về, phải biết rằng hai người chính là ở tại cách vách, chỉ có một bức tường khoảng cách, chẳng lẽ là chúng ta đêm qua ngủ đến quá đã chết sao? Hai nàng cũng là tâm sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút khó hiểu muốn nói cái gì, mau cởi quần áo, chui vào ta trong ổ chăn tới, đáng chết Suzuki lại tới nữa, mẹ nó, thật là không có việc gì tìm việc, buổi sáng cũng không thể làm người ngủ một cái hào giác. Một bên mắng, một bên chỉ chính mình ổ chăn. Hiển nhiên làm hai nàng chui vào tới. Hai nàng vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút ngượng ngùng lên. Trước kia kỳ hợi gì chỉ buộc các nàng bốn cái hầu hạ đối phương, chỉ là hai ngày này kỳ hợi gì chỉ có chút thay đổi. Nhưng buổi sáng lại muốn toàn hắn ổ chăn, lập tức mặt liền lại đỏ lên thiếu ra, ngươi lên không phải được rồi sao, gì đừng như vậy phiền thoái, chúng ta hầu hạ ngươi rời giường. Lúc này, Alan vẫn là phản ứng nhanh một chút, lập tức bổ cứu nói. Mà Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên, gật gật đầu. Không nghĩ tới, chính hắn nghĩ đến nhiều. Còn đã chịu cái kia kỳ hỡi gì chỉ kia một chút thói quen ảnh hưởng, cái này làm cho hắn trong lòng thực thoải mái hào đi, hầu hạ ta lên, Alan, thông chi ít làm người vào đi. Tốt. Mà phía trước Suzuki Tạ cũng là say, ngày thường trực tiếp xuống tới, hiện tại muốn bảo tiêu đồng ý mới có thể tiến vào, này khác biệt có phải hay không có chút quá lớn. Theo hắn từ trên giường đứng lên, liền thấy được trên mép giường nhìn phục cùng với Tây Trang, lúc này Tiểu Đình có chút khó xử lên, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Thiếu ra, ngài là xuyên Tây Trang vẫn là nhìn phục? Tây Trang đi, mẹ nó cả ngày đi theo cái này cút đi đi ra ngoài lãng, ít nhất muốn suối quẩy. Ta còn không muốn chết đâu, thay Tây Trang, hôm nay buổi sáng muốn đi công ty một chuyến, xử lý một đám văn kiện. Trương Thiên Hạo chỉ Tây Trang, bắt đầu duỗi khai cánh tay, tùy ý Tiểu Đinh giúp hắn mặc quần áo, nếu không phải bên ngoài Suzuki một tới, hắn sớm đã chính mình xuyên ha ha ha, ta nói kỳ hợi củn, ta tới, trong chốc lát chúng ta đi. Người còn chưa tới, liền nghe được Suzuki tạ thanh âm từ bên ngoài chuyển tiến vào, sau đó mới cùng với tiếng bước chân vội vàng hướng về hắn phòng đi tới Suzuki heo, ngươi có thể hay không đừng cả ngày cái dạng này, ta còn không có rời giường đâu, ngươi muốn nhìn thân thể của ta, không có cửa đâu, cút cho ta. Trương Thiên Hạo ký ức bên trong, kỳ thầy gì chỉ đó là như vậy cùng Suzuki quá linh nói giỡn, hơn nữa cả ngày nói giỡn, cãi nhau ầm ĩ cho má. Đúng lúc này, phòng môn bị người mở ra tới, một cái thân cao chỉ có 1m70 mấy thanh niên xông vào, trực tiếp dối đầu nhìn về phía chính mặc quần áo Trương Thiên Hạo gì, ngươi không phải xuyên võ sĩ phục sao, như thế nào mặc vào Tây Trang, này không phù hợp ngươi khẩu vị à. Hỗn đản, ta kia có thời gian, ta còn có một cái công ty muốn xử lý đâu, trong chốc lát còn muốn đi một chuyến công ty, ngươi muốn hay không cùng qua đi, mẹ nó, lại không kiếm tiền, liền nghèo đã chết, liền tìm một nữ nhân đều như vậy phiền toái. Ngươi còn xuyên, không phải có tiền sao? Suzuki cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi một câu tiền, một năm cũng liền chỉ đủ ăn uống, ta muốn hay không chừa chút nhi hồi bản thổ chơi chơi à, ở chỗ này cũng là không đồng nhất sự tình, hiện tại bắt đầu, ta muốn nỗ lực kiếm tiền, bỏ lớn kiếm tiền. Chó má, ngươi còn kiếm tiền, còn không ngươi sạch thúc thúc giúp ngươi, ngươi sớm đã là uống gió Tây Bắc, hiện tại ngươi cùng ta nói kiếm tiền, ngươi sẽ làm cái gì sinh ý, ta xem ngươi là lô vốn mệt chết ngươi tính. Vừa thấy mặt liền cho nhau đả kích, này đã là kỳ hợi cùng Suzuki hai người thói quen. Hắn cũng không có chú ý tới hôm nay Trương Thiên Hạo rời giường giống như thức dậy có chút sớm a, ngươi mới lô vốn mệt đã chết đâu, chỉ cần ta có tiền, lại tìm vài người tới, ta tưởng kiếm tiền còn không phải một cái chuyện rất dễ dàng sao? Vậy ngươi có bản lĩnh, đem nha phiến sinh ý cho ta làm, ta đây liền tin tưởng ngươi. Suzuki Tạ trực tiếp khinh thường mà nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc hai người đều là hiểu tận gốc dễ, nếu là đem nha phiến sinh ý giao ra đi, Tiêu Kỳ Hư chỉ có thể đi uống gió tây bắc 50 vạn yên. Không có khả năng, nhiều nhất 5 vạn. Tiêu tính, vẫn là ta chính mình từ từ tới đi, dù sao một năm mười mấy 20 vạn vẫn là dễ dàng tránh đến, nếu mở rộng một chút, 4-50 vạn nhất năm cũng không phải không có khả năng. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó bắt đầu tiếp nhận Alan đưa qua ly nước bắt đầu đánh răng, tiếp theo đó là rửa mặt, toàn bộ quá trình rất đơn giản, liền rồi lại tương đương tự nhiên, động tác phối hợp 10 vạn. Không được, quá ít, ít nhất 50 vạn, dù sao có này một số tiền, ta có thể lại nhiều chơi mấy năm, đương nhiên nếu ta lại mở rộng một chút quy mô, có lẽ ta liền 50 vạn đều không cần bán, trực tiếp chính mình bán, có thể tránh đến vượt xa quá 50 vạn năm lợi nhuận. Ngươi, 20 vạn, ngươi xem coi thế nào? Không có một cái là ngốc tử. Suzuki vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn bán nha phiến sinh ý, lập tức liền ý thức được đây là một cái kiếm tiền cơ hội, hơn nữa là tránh đồng tiền lớn cơ hội. Nhìn như ngày thường bất cần đời Suzuki Tạ, ở làm buôn bán phương diện vẫn là một phen hảo thủ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục Suzuki gia tộc làm buôn bán gen là rất cường đại. 50 vạn, một chữ cũng không ít, dù sao ta đặt ở nơi đó chậm rãi bán, một năm cũng là 20-30 vạn đi thường lộ, hơn nữa vẫn là tế thủy trường lưu. Quá cao, quá cao. Chính là 50 vạn, không bán thấp hơn. Lúc này đây thái độ của hắn tương đương kiên quyết, căn bản không cho Suzuki phản bác cùng có kẻ mặc cả cơ hội, một ngụm cắn chết giá cả. Chương 2976, Hợi Di ỷ chỉ tình báo. Chương 2976, Hợi Di ỷ chỉ tình báo 30 vạn, như thế nào? 30 vạn, khẳng định không được, ít nhất 50 vạn, thiếu một phân cũng không được, lấy nhà các ngươi thương nghiệp phát triển, nếu này một khối cho các ngươi lấy qua đi, nhiều nhất một năm liền có thể hồi bổn. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, đồng thời trong ánh mắt càng có rất nhiều kiên định. Rốt cuộc hắn ký hội xã muốn phát triển, rất nhiều địa phương đều khuyết thiếu tài chính, nếu có này một tuyệt bút tài chính, ít nhất nói toàn bộ hội xã sẽ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Phải biết rằng, kỳ hội xã đồ vật trên cơ bản đều là miễn kiểm tra, dù sao cũng là sẽ gì chúng ta ở đặc cao khóa hoặc là hiến binh đội đều là tương đương không nhỏ chức quan. Suzuki Tạ vừa thấy Trương Thiên Hạo như thế kiên định, cũng là lược một tự hỏi, vẫn là lắc đầu, làm ra cuối cùng quyết định 35 vạn, nhiều một phân cũng không được. Rốt cuộc này trung gian yêu cầu phí tổn, lại còn có yêu cầu chuẩn bị, năm thứ nhất trên cơ bản không kiếm tiền. Tiêu hành 35 vạn đó là 35 vạn đi, ta đem toàn bộ cửa hàng cùng với nhập hàng sở hữu con đường đều cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Kỳ thật toàn bộ Thượng Hải bán nha phiến quá nhiều, mà vào hóa đa số là Đông Bắc thuốc phiện sống, mà không phải Vân Nam bên kia mây khói thổ. Mà kỳ hơi gì chỉ thuốc phiện sống cũng là từ Đông Bắc bên kia tiến vào, sau đó phân đến hắn Yên Phô, như vậy mỗi năm có thể tránh được đến không nhỏ phí dụng tiêu hành, chúng ta ký hợp đồng, ngươi xem coi thế nào. Hành, trong chốc lát, ta muốn đi hội xã, ngươi đem tiền mang lên, sau đó lại đem hợp đồng mang lên, chúng ta đương trường đáp đính hợp đồng, đem ta danh nghĩa những cái đó nha phiến cửa hàng toàn bộ cho ngươi. Hảo. Suzuki Tạ như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỳ Hợi Dĩ chỉ thật sự muốn đem liên quan tới nha phiến sinh ý cấp bán, trước kia muốn mua, chính là Kỳ Hợi Dĩ chỉ làm sao vậy không chịu bán. Hiện tại hảo, trực tiếp bán tử, hơn nữa cũng không biết kế tiếp Kỳ Hợi Dĩ chỉ sẽ làm cái gì sinh ý. Nhìn Suzuki Tạ tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, Trương Thiên Hạo lập tức ở trong nhà đơn giản ăn một cái cơm sáng, liền mang theo một cái bảo tiêu hướng về Kỳ Hợi hội xã mà đi. Rốt cuộc hôm nay toàn bộ hội xã muốn xuất ra một hợp lý phương án, làm cái gì sinh ý kiếm tiền, chỉ có buôn lậu sinh ý nhất kiếm tiền, hiện tại hắn phải làm đó là buôn lậu. Hơn nữa là đại lượng buôn lậu, hơn nữa là đại lượng cấm vận vật tư buôn lậu. Rất nhiều vật tư là vận không ra Thượng Hải, nhưng hắn là ai, Kỳ Thầy gì chi, không cần kiểm tra liền có thể trở đi hội xã, quy mô không lớn, nhưng có thể buôn lậu a tốc độ mau một chút, kia một tháng qua thượng vài lần, đó là thổi đến đầy bồn đầy chén ba. Hòa thuận trà lâu nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo bảo tiêu, vốn là đi Kỳ Hợi hội xã, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, liền trực tiếp đi tới Hòa thuận trà lâu. Đây là một cái lầu hai phòng, vốn là không có gì. Bất quá, hắn đi tới nơi này lúc sau, liền trực tiếp điểm 201 bao xương, hiển nhiên hắn uống trà thời điểm, càng có rất nhiều, nhưng ở nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh sắc, trên đường cái dòng người vẫn là khá nhiều, mà ở hắn ngồi ở chỗ này lúc sau, y trực tiếp đứng ở cửa, giống như một cái môn thần giống nhau. Trong phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, tả hữu nhìn nhìn, sau đó cẩn thận bắt tay rỗi tới rồi cái bàn phía dưới. Cái bàn phía dưới có một cái nho nhỏ hoạt động đương bản, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mà hắn cẩn thận đẩy ra tới, rỗi tay liền từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ giấy đoàn. Mà giấy đoàn lấy ra lúc sau, hắn lại đem cái này nho nhỏ đương bản khôi phục tại chỗ. Toàn bộ quá trình nhanh chóng mà lại không thế nào dẫn người chú ý, mà Trương Thiên Hạo cũng khôi phục giống như ngồi ở chỗ kia xem quan giống nhau, nhàm chán nhìn chằm chằm phía dưới người, thậm chí cảm thụ được nơi này náo nhiệt không khí. Buổi sáng, chỉ có 8 giờ rưỡi tả hữu, trên đường cái người vốn di chính là cảnh tượng vội vàng thịch thịch thịch. Theo ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên tới, một cái tay cầm khay tiểu nhị đi đến, trong tay còn lôi kéo một hồ trà, cùng với một đĩa nhỏ nho nhỏ điểm tâm tiên sinh, ngươi trà cùng điểm tâm. Ân. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là chỉ cái bàn, liền lại đem ánh mắt phóng tới ngoài cửa sổ. Hắn muốn từ nơi đó tìm ra một ít thứ gì tới ngài trầm dùng. Tiểu nhị vừa thấy, liền cẩn thận lui đi ra ngoài, tùy tay đóng cửa cho kỹ. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến tiểu nhị đi ra ngoài, liền tay vừa lật, kia tờ giấy liền xuất hiện ở trên tay hắn, cẩn thận mở ra tới vừa thấy. Hắn khỏe miệng cũng là giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, quả nhiên không ra ta sở liệu, lão quỷ tử lại muốn hố người. Liệp ưng kế hoạch, một cái nhìn như đơn giản, rồi lại dẫn người suy nghĩ sâu xa kế hoạch. Trên giấy chỉ là viết mấy chữ, Liệp Ưng kế hoạch, mục tiêu bất tưởng. 8 chữ, đến nội ưng, rốt cuộc ai là ưng đâu? Trương Thiên Hạo cũng không biết, thậm chí này chỉ ưng rốt cuộc là kia một cái phương diện, nhưng hắn lại biết, cái này là từ đặc cao khóa bên kia truyền ra tới, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là Nhật Bản người tại Thượng Hải hận nhất đối tượng, nếu có thể bắt được hắn, bọn họ còn không biết có bao nhiêu vui mừng ai, thầy gì ỷ chỉ ra hỏa kia là Hải quân tình báo bộ, đáng tiếc không phải hiến binh đội hoặc là đặc cao khóa, nếu không biết còn có thể hỏi tham gia một ít đồ vật ra tới. Hắn cười khổ lắc đầu, sau đó liền lại từ bỏ mặt khác ý tưởng. Mà về càn quét sự tình, thầy gì ỷ chỉ cũng không có hỏi tham gia tới, hoặc là nói là căn bản không biết điều kiện hạn chế, hiện tại đối với đặc cao khóa, hiến binh đội thật là một đôi mắt hạt, cái gì cũng không biết, phiền toái a. Tưởng tượng đến chính mình không có người đánh vào Nhật Bản người bên trong, hắn đó là một trận bất đắc dĩ, có lẽ cái này sạch gì có thể lợi dụng một chút, có lẽ có thể được đến hắn muốn đồ vật. Nghĩ nghĩ, Trương Thiên Hạo vẫn là quyết định về sau có cơ hội đi tìm xem sạch gì, tranh thủ tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không được đến một ít tình báo. Nhưng hắn biết, loại này cơ hội vẫn là thực miệu mang gì. Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị đem tờ giấy thu hồi tới thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được tờ giấy mặt trên còn có một ít đồ vật, tờ giấy cũng không có mặt ngoài như vậy bóng loáng. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo nhiều vài phần nghi hoặc, sau đó lại một lần sờ sờ. Mặt trên có mặt khác bút viết quá dấu vết, nhưng cũng không rõ ràng. Hiển nhiên này tờ giấy là hỡi gì ý chỉ tùy tay viết, sau đó liền mang lại đây cho hắn. Trương Thiên Hạo lập tức tới hứng thú, lấy ra một chi bút chỉ, bắt đầu ở mặt trên chậm rãi ma lên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được mặt trên xuất hiện mấy cái ngày văn viết chữ cái quân hạm điều động. Tuy rằng chỉ có mấy chữ, hơn nữa viết thật sự loạn, thực tùy ý, chính là Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, hải quân muốn điều động đến nội nguyên nhân, hắn còn không biết, nhưng hải quân điều động, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, liền thượng hải bên này biển sâu quân hạm đều phải điều động, thuyết minh Nhật Bản người có đại hành động chẳng lẽ là vì Nam Dương kế hoạch. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ Nhật Bản người đã đối Nam Dương như hổ rình mồi, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ nhào lên đi cắn thượng một ngụm. Hiện tại chỉ là thời cơ không đến mà thôi, xem ra cái này Hợi Di ỷ chỉ cũng ngốc không lâu, thật không biết hắn khi nào rời đi. Hắn lấy ra bật lửa, chậm rãi đem này tờ giấy thiêu lên, sau đó nhẹ nhàng phóng tới cái ly giữa, lại tới thượng một ly trà, toàn bộ tờ giấy liền lại không có một chút dấu vết. Hủy thi di tích, như vậy càng hợp lý, càng chuẩn xác. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đứng lên, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, mà trên bàn càng là để lại mấy rắc tiền trà tiên sinh, chúng ta hiện tại đi hội xa sao? Ân, hiện tại liền đi. Đem xe khai lại đây. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền xuống lầu, đồng thời thuận miệng phân phó một tiếng. Chương 2977, đưa tiễn. Chương 2977, đưa tiễn. Kỳ thời hội xã, Trương Thiên Hạo cùng Suzuki Tạ mang đến người tiến hành rồi ký tên, sau đó giao tiếp một chút văn kiện, xem như đem nha phiến sinh ý toàn bộ giao ra kỳ hội củn, hợp tác vui sướng. Suzuki củn, lúc này đây nhưng tránh lớn, ta mệt lớn, ngươi cần phải mời ta uống rượu a. Ha ha ha, hảo thuyết, lại nói này đó sinh ý toàn bộ giao cho gia tộc người xử lý, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi. Không có việc gì uống chút rượu, chơi chơi nữ nhân, đây là cuộc đời của ta, đây là ta theo đuổi, ha ha ha. Làm thành một đơn sinh ý, Suzuki Tạ cũng là hưng phấn đến không được, rốt cuộc hắn người như vậy, không cần chính mình tự mình động thủ, chỉ cần động động miệng liền được rồi đúng rồi, sự tình đã giải quyết, nếu không thỉnh ngươi đi uống rượu, như thế nào? Không cần, ta không có việc gì tìm xem nữ nhân cũng đúng, không đi theo ngươi chơi, hơn nữa ta hội xã cũng muốn sửa sang lại vừa lần, như vậy mới có thể càng tốt phát triển, bằng không hiện tại làm ăn sân không, phòng trừng một năm liền không sai biệt lắm đóng cửa. Hắn vẫn là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Suzuki Tạ yêu cầu. Chỉ là hắn cũng không biết, toàn bộ nha phiến sinh ý giao ra đi, Trương Thiên Hạo sao có thể cho phép này đó nha phiến lại chạy tới Thượng Hải thị trường thượng, nếu thật là đơn giản như vậy, hắn cũng không đến mức hố một chút Suzuki gia tộc người ba. Bến tàu thượng, Trương Thiên Hạo một thân bình thường tây trang, mang mũ, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà ở hắn trước mặt, một cái trung niên nam nhân, dáng người cũng không cao, nhưng hắn dưới nách lại kẹp một cái công văn bao, bên người nhân thủ còn cầm một cái hành lễ cái dương lão bản, lúc này đây từ biệt, còn không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử, có thời gian về nhà nhìn xem. Hiện tại thật đúng là không có người dám đem ngươi thế nào, nếu lại có người cùng ngươi không qua được, kia chính là chính mình tìm chết. Trung niên nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thiên Hạo đôi tay, biểu tình đạm nhiên nở nụ cười lão bản, thật luyến tiếc ngươi đi, đi theo bên cạnh ngươi học tập, ta còn có thể học được rất nhiều đồ vật, hy vọng có cơ hội lại cùng ngài học tập, thật sự. Tiểu tử ngươi, liền cho ta thổi đi, ngươi còn muốn cùng ta học, ta còn không biết tiểu tử ngươi có cái gì tâm địa gian dảo sao? Nói đi, có cái gì yêu cầu, cùng ta giảng. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền biết mãn không được đối phương, liền lôi kéo hắn, nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói, lão bản, ta mở ra một cái tân phương pháp, cùng kỳ hơi hội xã tiến hành rồi hợp tác, ta chuẩn bị làm người đem kỳ hơi hội xã chạy đến Trùng Khánh bên kia đi, đến lúc đó ta bên này giúp ngươi nhập hàng, ngươi bên kia ra hóa, tiền lợi một nửa phân, như thế nào? Trung niên nhân vừa nghe, tức khắc sắc mặt vui vẻ. Ai không thích tiền a, cho dù là hắn cũng không thể ngoại lệ, tiểu tử ngươi có nắm chắc sao? Hắn cũng nhỏ giọng hỏi một câu, rốt cuộc hai bên đều biết, hiện tại buôn lậu nhất kiếm tiền, nếu thật là nói như vậy, kia hắn bên kia tuyệt đối là không có vấn đề, hẳn là không có vấn đề, hiện tại bên kia đang theo người khác đàm phán đâu, ta bên này trộm mang lên hóa, ngươi bên kia thu hóa. Trung gian chú ý một chút, đừng làm cho người ngoài đúc kết tiến vào liền được rồi. Đến lúc đó có tiền chúng ta cùng nhau tránh, chừa chút nhi lão bà buồn, bằng không ta thật là nghèo đã chết. Hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lão bản, ngươi không biết, thượng một lần bội như vậy nhiều tiền, ta hiện tại đều mau không có gì ăn. Ha ha, tiểu tử ngươi có tiền, còn tưởng rằng ta không biết sao? Đúng rồi, tiểu tử ngươi lão bà đi nơi nào rồi? Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu, lão bản, ngươi là không biết, ra bị người cấp sao? Ngươi nói ta yên tâm đem người nhà phóng tới hảo sao? Hàng không bom, trực tiếp tạc nhà ta, thật là thiên hạ kỳ văn. Ta đã đem hắn an bài đến quê quán bên kia đi, đến nơi địa phương nào, hiện tại còn không thích hợp nói ra, bằng không về sau sẽ phiền toái. Rốt cuộc thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm, ngài nói đúng sao? Trương Thiên Hạo vẫn là nhỏ giọng mà giải thích một chút, nếu không giải thích, đối phương khẳng định không yên tâm ngươi a ngươi a. Hắn cũng biết Trương Thiên Hạo lo lắng chính là cái gì, hiện tại Trương Thiên Hạo xuất hiện ở địa phương nào, tuyệt đối là Nhật Bản người nhất điên cuồng nhằm vào người. Về sau chuyện như vậy muốn cùng ta thương lượng một chút, bằng không tiểu tử ngươi, mặt trên sẽ trách tội xuống dưới, ta đối với ngươi yên tâm, nhưng mặt trên đối với ngươi không yên tâm. Chỉ cần có lão bản yên tâm, ta đây còn có cái gì nhưng nói, mặt trên không yên tâm liền không yên tâm hảo. Ha ha. Trương Thiên Hạo lập tức nho nhỏ vỗ mông ngựa một chút, làm đối phương vui vẻ liền hảo. Kỳ thật người khác đều không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo lao bà đã từ Thiên Tân Cảng xuất phát, tới nước Mỹ. Hiện tại đã cùng Trương Thiên Hạo lão mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau, mà Trương Thiên Hạo mấy người phụ nhân sự tình, phòng trứng đô vui vẻ hai nữ cũng đã biết. Bất quá, hai nàng đã cho hắn điện báo, hy vọng tiếp tục đọc sách, rốt cuộc hai người mới 2425 tuổi, hiện tại cũng là một cái đọc sách hảo tuổi tác. Mà Trương Thiên Hạo ở bên này cũng vì bọn họ tìm một cái hảo một chút nước Mỹ trường học, làm hai nàng tiếp tục đi đọc sách. Một cái là đọc kinh tế quản lý, một cái là đọc điện tử thông tin chuyên nghiệp lão bản, hẳn là lên thuyền, thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên chỉ khách thuyền, nhàn nhạt mà nói hành a, ta cũng nên đi rồi, lúc này đây tới thực thuận lợi, trở về hẳn là cũng thực thuận lợi đi. Đứng ở thuyền phía dưới, nhìn lão bản lên thuyền, liền ở dưới cùng hắn phất phất tay, thẳng đến lão bản đi vào khoang thuyền, Trương Thiên Hạo mới quyết định rời đi nơi này, đi trường học đi dạo. Rốt cuộc hắn học sinh thân phận vẫn là không thể vứt bỏ, không có việc gì đi dạo cũng là thực bình thường ba. Gì, Cao Lan Chi như thế nào thượng bên này? Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị hồi Tô Giới thời điểm, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, mà ở nàng cách đó không xa, còn có hai cái bảo tiêu đang theo ở nàng mặt sau, giống như bên này không có gì người quen, nàng tới nơi này có chuyện gì sao? Nhìn chính dẫn theo bọc nhỏ, giống như một vị đại tiểu thư dường như, một bước tam diêu đi ở trên đường cái, toàn thân có vẻ phá lệ thành thục, giống như một cái thành thục thủy mật đạo dường như. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn cái này hình bóng quen thuộc, trong ánh mắt lại tràn ngập nồng đậm chán ghét, rốt cuộc nữ nhân này đem nàng một tay hảo bài cấp đập nát. Vốn là một bang phái lao đại nữ nhi, trực tiếp dưỡng thành điêu ngoa, không thể nói lý tính cách. Vốn dĩ đi nước Mỹ có thể hảo hảo chiếu cố một chút nữ nhi, kết quả chính mình ở nơi đó ngây người không đủ nửa năm, liền chạy về tới, mà nữ nhi cũng trực tiếp ném ở nơi đó mặc kệ. Nhìn cái này hình bóng quen thuộc, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, liền kéo một chút mũ, cẩn thận theo qua đi. Rốt cuộc hắn còn muốn biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Cho dù là hắn hiện tại không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, một cái xa đoạn nữ nhân, hắn thật đúng là sẽ không có bất luận cái gì đồng tình tâm ở trên đường cái đi dạo một vòng. Trương Thiên Hạo vẫn như cũ ở nơi xa rất xa đi theo, cũng không có vội vã đi tìm hiểu một chút đối phương rốt cuộc đi nơi đó. Dù sao buổi sáng sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, hắn cũng không vội mà đi làm việc gì, như thế nào sẽ đến nơi này. Liên ở hắn đi tới, đột nhiên hắn phát hiện thế nhưng đi tới kỳ hỡi gì chỉ ra phụ cận, phải biết rằng nơi này chính là Nhật Bản người cư trú khu. Chậm rãi, Trương Thiên Hạo theo dõi qua đi, thực mau tới rồi một cái tiểu viện từ bên ngoài này không phải đặc biệt cố vấn Tạ Nạ Cạ ra sao. Nhìn đến Cao Lan Chi đi tới Tạ Nạ Cạ tú một chiếc ra môn, gõ vang lên Tạ Nạ Cạ ra môn. Mà ở trong nhà, một cái Nhật Bản người hầu trực tiếp cấp Cao Lan Chi mở cửa, sau đó còn tả hữu nhìn, ở xác định không có những người khác lúc sau, mới làm Cao Lan Chi đi vào. Chương 2978, vung ra cũng là một loại giải thoát. Chương 2978, vung ra cũng là một loại giải thoát. Theo đại môn chậm rãi đóng lại, mà Cao Lan Chi thân ảnh cũng biến mất ở sau đại môn mặt. Chỉ là đi theo Cao Lan Chi hai cái bảo tiêu, giống như sớm đã thói quen Cao Lan Chi hành vi, liền ở ngoài cửa lớn mặt, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu chịu nổi lên yên, đồng thời cũng có thể tùy thời quan sát đến Tạ Nạ Cạ ra đại môn, căn bản không có chú ý tới, ở bọn họ phía sau, còn có một người đang theo bọn họ. Trương Thiên Hạo nhìn Tạ Nạ Cạ ra, lại nhìn kỳ hỡi gì chỉ ra, chỉ cách hơn 100 mét, ba hộ nhân gia thật là có ý tứ, cái này Cao Lan Chi rốt cuộc muốn làm gì đâu? Tạ Nạ Cạ là Thượng Hải thị chính phủ kinh tế cố vấn, có thể nói cùng Cao Lan Chi tám gậy che đánh không đến quan hệ người, thế nhưng làm tới rồi cùng nhau, này hiển nhiên có chút không lớn khoa học. Trương Thiên Hạo theo sau tìm một địa phương, đem quần áo của mình thay đổi một chút, trực tiếp khôi phục kỳ hỡi gì chỉ bộ dáng. Về tới ra Trương Thiên Hạo, trực tiếp nằm tới rồi trên giường, mà hắn tinh thần lực lại trực tiếp tỏa định Tạ Nạ Cạ ra bên trong gì. Đương hắn tinh thần đảo qua Tạ Nạ Cạ trong nhà thời điểm, lại phát hiện một cái tay đôi mắt hình ảnh. Không nghĩ tới Tạ Nạ Cạ tú một thế nhưng cùng Cao Lan Chi làm tới rồi một khối đi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ thật là cơ khắc sao? Hắn tưởng không rõ, cũng chỉ có thể từ bỏ thiếu ra, hôm nay ăn cái gì? Không cần, các ngươi tùy ý đi trên đường mua một chút ăn, cho ta mang một phần liền được rồi. Nhìn tiến vào Itichi, hắn nhàn nhạt nói, đồng thời chỉ trên bàn tiền, liền lại ngã đầu liền đã ngủ. Itichi vừa thấy, cũng trực tiếp xoay người rời đi trong nhà, dù sao trong nhà có đồ ăn, hai người có thể làm một ít ăn, cũng có thể đi mua một ít. Chỉ là theo Itichi rời đi, Trương Thiên Hạo tinh thần lực vẫn như cũ tỏa định ở Cao Lan Chi cùng Tạ Nạ Cạ trên người. Hắn vẫn là muốn nhìn xem, cái này Tạ Nạ Cạ có cái gì mục đích. 5 phút sau, kia cay đôi mắt hình ảnh rốt cuộc đỉnh chỉ mẹ nó, thời gian có phải hay không quá ngắn một chút, mới không đến 5 phút, phế vật. Một bên mắng, một bên hình như là một cái ăn dưa quần chúng giống nhau, nhìn chính ôm cùng nhau, hơn nữa trong ánh mắt lại mang theo mãnh liệt bất mãn Cao Lan Chi ở Trương Thiên Hạo tinh thần giữa, Tạ Nạ Cạ vẫn là cảm thấy mỹ mãn đúng rồi, Cao tiểu thư, ngươi bên kia kéo bao nhiêu người? Có hay không khả năng đem này đó bang phái kéo đến vì đế quốc phục vụ đi lên? Có chút khó khăn, hiện tại bang hội tam đại đầu sỏ, cùng với phía dưới 7 cái tiểu đầu sỏ, ta chỉ là nương phụ thân danh vọng, kéo đến hai cái, hiện tại bọn họ cũng có thể vì đế quốc phục vụ. Hảo, ngươi làm được thực hảo, có thể kéo qua hai người, đã là ra ngoài ta ngoài ý liệu, ta sẽ vì ngươi thành công. Theo Tạ Nạ cả Cao hứng Cao Lan Chi mông, mà Cao Lan Chi cũng là tương đương hưng phấn, thậm chí trong mắt bên trong nhiều vài phần vũ mị, sắc mặt cũng chậm rãi lại mang lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Trương Thiên Hạo xem xong này đó lúc sau, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Cao Lan Chi thế nhưng cùng Nhật Bản người cấu kết tới rồi cùng nhau, hơn nữa vì Nhật Bản người làm việc. Thật là như thế nào cũng không nghĩ tới, thật là một cái bạch nhãn lang, người như vậy thật là đáng chết. Trương Thiên Hạo liền tưởng trực tiếp chạy tới, đem hắn cấp bóp chết bà. Nhìn trong tay này một phần vừa mới in ấn ra tới thông cáo, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Nếu chỉ là vì nàng cá nhân ích lợi, Trương Thiên Hạo không nói hai lời, chính là cái này Cao Lan Chi thế nhưng cấu kết người Nhật, tới mưu đi lên bang hội lực lượng. Phải biết rằng Thượng Hải bang hội lực lượng, rất nhiều người vẫn là tâm hướng về người Trung Quốc, trong đó không ít kháng Nhật chí sĩ ở bên trong, hắn nhưng không nghĩ làm những này Nhật Bản người mưu kê thực hiện được cá hồng, làm một bộ phận người đem này một phần quảng cáo dán đến thấy được địa phương, đặc biệt là bang hội thế lực giữa đi, những người này toàn bộ đáng chết. Thiếu gia, ngươi như thế nào quan tâm khởi nữ nhân này tới, nàng chính là Thượng Hải nổi danh giao tế hoa, từ nàng cha Cao Bốn Bảo đã chết lúc sau, nàng liền cả người thả bay chính mình. Hiện tại trong nhà tiền giống như cũng không nhiều lắm, chỉ có thể tìm tân chỗ dựa. Triệu Hồng nhìn Trương Thiên Hạo trong tay cái này nho nhỏ in ấn truyền đơn, cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu không có gì, chỉ là cảm giác được người này cùng Nhật Bản người Tạ Nạ cả cấu kết, hơn nữa muốn phá hư Thượng Hải bang hội cái loại này kháng Nhật bầu không khí, ta có chút xem bất quá đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở Triệu Hồng bàn làm việc đối diện, nhàn nhạt mà nở nụ cười ha ha, thiếu gia, này nhưng không giống như là người Nga. Không giống như là ta là thế nào người, các ngươi còn không hiểu biết sao, vốn đang tưởng diệt người như vậy, nhưng người như vậy quá nhiều, cho nên đem nàng thanh danh làm sú, vậy được rồi. Thiếu gia, ta không kiến nghị ngươi làm như vậy, nữ nhân này tuy rằng không có gì giá trị, nhưng hiện tại cùng Nhật Bản người cấu kết đến cùng nhau, làm sao ngăn nàng một người đâu, không ít bang phái bên trong, tranh quyền đoạt lợi, đầu nhập vào Nhật Bản người nhưng không ở số ít. Đặc biệt là Trương Thiếu Lâm, Quý Vân Khanh Chi Lưu, thiếu gia lại có cái gì xem không khai đâu. Đúng vậy, ta vì cái gì muốn xem không khai đâu, hình như là cái này lý. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng có chút vô ngữ sờ sờ đầu, nhàn nhạt nói, giống như thật mẹ nó có chút xem không khai. Bất quá, thực mau hắn liền nở nụ cười. Giống như một cái vô hình đồ vật bị hắn buông xuống dường như, trong ánh mắt nhiều vài phần đạm nhiên buông ra, kia đó là một loại giải thoát. Xem ra thiếu gia cùng cái này Cao Lan Chi Chi gian hẳn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật ta. Cút đi, có thể có cái gì bí mật, các ngươi cùng ta thời gian dài như vậy, còn không rõ sao? Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không đi nói, thậm chí càng sẽ không đi làm. Rốt cuộc toàn bộ quá trình, hoặc là trình chuyện, cũng chỉ có hắn một người biết, không còn có người thứ hai biết chuyện này, cho dù là ở tháng 12 năm 1934, hắn tại Thượng Hải thời điểm, cũng không phải vốn dĩ bộ mặt đương nhiên cũng có người hoài nghi quá là hắn, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Hắn đến bây giờ cũng không có thừa nhận quá một việc này tính, nữ nhân này lưu trữ cũng vô dụng, giết đi, trực tiếp ở Tạ Nạ cả trong nhà giết bọn họ, làm cho bọn họ đi làm một đôi chết. Viên Đông đi. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo đó là tự tin nở nụ cười hành, buổi tối ta về nhà đi trụ, vốn đang không nghĩ về nhà, nhưng hôm nay buổi tối về nhà, hảo hảo cùng các ngươi giao lưu vừa lần, kêu lên hai cái tỉ muội, buổi tối cùng nhau đánh bại bộ kẻ. Nói xong, hắn liền cười rời đi Triệu Hồng văn phòng 3. Thường lợi hiệu buôn Tây Nội, Lý Tử Minh nhìn hôm nay báo chí, thói quen tính phiên tới rồi cuối cùng một bản tìm người gợi ý bộ phận đột nhiên, hắn đôi mắt một ngừng, bởi vì hắn thấy được mặt trên thứ nhất tìm người gợi ý, hắn cả người đều có chút phát ốc, rốt cuộc cái này tìm người gợi ý chỉ là một cái tín hiệu, hoặc là nói là một cái thông chi tổ chức xảy ra chuyện. Chỉ có tổ chức xảy ra chuyện mới có thể đăng xuất như vậy tìm người gợi ý ra tới, làm cho bọn họ nhanh chóng tiến hành đệ nhị bộ lui lại phương án công tác của ta, trừ bỏ ta ở ngoài, cũng không có người biết, như vậy, ta cần thiết muốn đổi mới nơi ở, hơn nữa về sau xuất nhập phải tiến hành hóa trang, nếu không một khi bị đặc vụ nhận ra tới, kia nhưng phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền đi tới giám đốc bên kia, thỉnh một cái giả, rời đi hiệu buôn Tây Ba. Nội thành nào đó tiểu lầu tiểu nhị, chính nhàm chán ngồi ở chỗ kia, tùy tay phiên hôm nay lão bản mua trở về báo chí, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, đương hắn không cẩn thận phiên tới rồi cuối cùng một bản tìm người gợi ý là lúc, hắn ánh mắt cũng là hơi hơi một ngưng xẻ ra chuyện. Hắn biết hắn nơi này là thường xuyên có người tới, hơn nữa không ít người nhận thức chính mình. Hắn lập tức giả bộ một bộ đau bụng biểu tình, chạy hướng lão bản bên kia, lão bản, ta đau bụng, ta tưởng xin nghỉ, thật sự không thể làm việc, đều sắp đau chết mất. Kia lão bản vừa thấy tiểu nhị cái dạng này, cũng là lập tức đáp ứng xuống dưới. Mà tiểu nhị thực mau liền chạy tới xem bệnh, kỳ thật hắn này vừa đi, không còn có trở về quá. Cùng lúc đó, Thượng Hải còn có không ít địa phương người thấy được này một phần báo chí sau, cũng là sôi nổi rời đi bọn họ nơi chỗ ở, đổi mới phòng ngừa. Chương 2979, lại là thất bại. Chương 2979, lại là thất bại. Y học viện bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở hàng phía sau trên chỗ ngồi mặt, tùy ý ghé vào nơi đó, bắt đầu đánh buồn ngủ, rốt cuộc hắn đến trường học tới, một là hưởng thụ nơi này bầu không khí, đệ nhị đó là tới ngủ. Hắn cũng là khó được tìm ra thời gian tới nơi này nghỉ ngơi. Hắn cũng muốn sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ, ta nói chi á, ngươi như thế nào vừa đến trường học liền ngủ a, ngươi như vậy hảo sao, ngươi thừa còn niệm không niệm. Liên ở hắn vừa mới nằm sấp xuống đi ngủ thời điểm, phía trước Như Ngọc nhỏ giọng mà đẩy đẩy hắn, có chút không hài lòng nói, thậm chí tràn đầy đều là oán khí. Như Ngọc, ta thật sự đã biết, này tiết khóa còn không phải là tìm một chút về xương cốt cách ra như thế nào băng bó, khôi phục sự tỉnh sao, đây đều là tiểu phẫu thuật mà thôi. Ta sớm tại bệnh viện thời điểm học. Hắn trực tiếp vẫy vẫy tay, có chút hữu khí vô lực nói, đúng rồi, Như Ngọc, cái kia Tào Mãn hiện tại thế nào? Ngươi còn nhớ rõ mời ta giúp ngươi vội a? Ta còn tưởng rằng là quên mất đâu, thật là. Như Ngọc cũng là vẻ mặt toán khí, hiển nhiên hình như là khuê phòng trung oán phụ giống nhau, ha ha, đa tạ ngươi. Nếu không buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào? Trương Thiên Hạo nơi đó nghe không hiểu nàng trong lời nói ý tứ, liền nói thẳng nói, chẳng qua liền đầu cũng không có nâng, hình như là không có gì thành ý dường như ngươi, ngươi người này sao lại có thể như vậy a? Đến. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, vị này đại tiểu thư có chút tức giận, không khỏi trong lòng cũng là ha hạ nợ nụ cười, tiểu cô nương chính là không chịu nổi chọc ghẹo a, bất quá hắn vẫn là từ trong túi lấy ra mấy khối chocolate, đây là hắn từ kỳ hỡi gì chỉ trong nhà bắt được, hiện tại lấy lại đây, cấp Như Ngọc, cũng coi như là không tồi cảm tạ đạo cụ cấp, đây là cho ngươi tạ lễ, thật là không chịu nổi chọc ghẹo. Nói, hắn nâng lên tới, sau đó kéo qua Như Ngọc tay, một phen đem trong tay mấy khối chocolate nhét vào tay nàng trùng, thậm chí liền từ dư nói cũng không có nói, liền lại nằm sấp xuống đi ngủ. Mà Như Ngọc chỉ cảm thấy đến chính mình tay bị một con bàn tay to bắt lấy, nàng mặt nháy mắt liền đỏ lên. Muốn chừng tượng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhưng lập tức liền cảm giác được lòng bàn tay bên trong nhiều một ít đồ vật. Tiếp theo liền cảm giác được tay giống như bị vung ra tới, kia cổ đặc biệt cảm giác giống như cũng đi theo biến mất tên hôn đàn này. Nàng quay đầu tới, nhìn về phía trong lòng bàn tay đồ vật, cũng không khỏi sửng sốt. Nàng nhận được mấy thứ này, là chocolate, này đó đều là nhập khẩu thứ tốt, cho dù là nàng cũng rất ít ăn đến hử, tính ngươi còn có một chút nhi lương tâm, việc này liền tha thứ ngươi. Nội tâm cũng là cho chính mình một cái dưới bậc thang. Mà Như Ngọc chính mình cũng không có chú ý tới, nàng chuyển qua đi mặt, lại hồng đến giống như quả táo giống nhau. Mà bên cạnh Trần Hải Phong từ thủy đến trung nhìn Trương Thiên Hạo như vậy tao thao tác, cũng là cả người đều có chút cả kinh há to miệng, muốn nói cái gì? Chính là hắn một câu cũng không có nói ra, rốt cuộc hắn tưởng nói, nhưng sự tình phát sinh đến quá nhanh, huống chi, hắn cũng không dám đối Như Ngọc lớn tiếng mà nói ra. Không khỏi dùng đôi mắt ngắm ngắm Như Ngọc, kia đỏ bừng mặt, cơ hồ làm hắn có muốn đi lên cắn một ngụm xúc động, nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đến nội Trương Thiên Hạo, hắn cũng chỉ là giơ ngón tay cái lên, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại hắn chỉ có thể là bội phục đến muốn chết. Chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo còn ở hô hô ngủ nhiều, hắn đó là một trận vô ngữ. Khóa vẫn là muốn tiếp tục thượng, rồi sau đó bài mấy cái chi gian trò chơi nhỏ, cũng không có khiến cho toàn ban đồng học chú ý, đặc biệt là phía trước giáo thụ, càng là không có chú ý tới mặt sau phát sinh hết thảy. Tiếp tục thượng khóa, về một ít khoa chỉnh hình một ít tri thức. Đối với loại này giải phẫu, Trương Thiên Hạo tuy rằng không dám nói bảo đảm 9 thành 9, nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm 8 phần trở lên tiêu chuẩn 3. Chúc cơ quan nội, đòi hạ dạ kèn gì nhìn trên bản báo cáo, cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc Mạc Trường Hà tự sát. Hơn nữa Mạc ra một nhà toàn tử tuyệt, hắn tưởng lại tìm Mạc Trường Hà trả thù cũng không có khả năng. Ngày hôm qua một ngày, hắn cơ hồ là ở phẫn nộ bên trong vượt qua, vừa đến hiện tại, sắc mặt của hắn mới khôi phục một ít, rốt cuộc hoa như vậy đại sức lực, kết quả lại thất bại bạc cả, còn có Sơn Dương đâu, như thế nào vẫn luôn không có liên hệ ta. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trong tình huống bình thường, Sơn Dương tuyệt đối sẽ cùng hắn báo bị một chút, chính là đến bây giờ, Sơn Dương một chút tin tức cũng không có. Này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, hắn cũng hoài nghi Sơn Dương bị đối phương phát hiện đó là một chương vương bài, nếu bị phát hiện, kia chỉ có thể là chết bài. Nếu là như vậy, kia nhiều năm nỗ lực, hắn sẽ phó mặc. Buổi sáng chiến tranh còn không có bộc phát phía trước, hắn liền ở huấn luyện một số lớn đặc vụ, trực tiếp ẩn nút tới rồi các nơi, trở thành hắn về sau ở Trung Quốc các nơi cái đinh, hơn nữa cái này cái đinh càng sâu, kia càng không dễ dàng bị người phát hiện báo cáo, cơ quan trưởng, cái kia từ thủ nghĩa vẫn luôn không có giao đái, hơn nữa chúng ta cũng tra xét một chút người nhà của hắn, mới phát hiện hắn sở hữu tin tức đều là giả, hắn căn bản không có người nhà, hắn phòng ở cũng là vẫn luôn thuê. Bà cả, có hay không điều tra hắn hàng xóm linh tinh? Điều tra, hơn nữa chúng ta làm no 76 giúp đỡ chúng ta điều tra, thậm chí cục cảnh sát bên kia cũng phái người lại đây tra xét, vẫn là giống nhau, cái này từ thủ nghĩa trừ bỏ cùng bốn phía hàng xóm quan hệ không tồi ngoại, cũng không như thế nào cùng người ngoài giao lưu. Hơn nữa người này cũng là 3 tháng trước mới dọn tới đó, cho nên những người khác căn bản không biết hắn cụ thể tình huống. Đem từ thủ nghĩa ảnh chụp phát đi xuống, làm các cục cảnh sát người cho ta cẩn thận phân biệt một chút, cần thiết tìm ra người nhà của hắn, thậm chí hắn tên họ thật, nếu không chúng ta căn bản không có biện pháp làm hắn mở miệng. Đòi hạ giả suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói, tướng quân, cái này khả năng có khó khăn, chúng ta không bằng dùng phun thực tế, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, phòng ngừa địa hạ đảng người đào tẩu. Đã muộn, hết thảy đều đã muộn rồi, nếu cho là liền dùng phun thực tế, như vậy cái này từ thủ nghĩa còn khả năng giao đái, nhưng đã qua đi mau 2 ngày, hết thảy đều đã chậm. Hắn cũng chỉ có thể là lắc đầu, sau đó có chút không cam lòng nhắm hai mắt lại, bất quá, suy nghĩ của ngươi không tồi, ta phê chuẩn, trực tiếp vận dụng một chi phun thực tế, hiện tại hắn đúng là dùng loại này dược thời điểm, nếu lại có thể bắt được một ít cá, như vậy sẽ càng tốt. Nếu không được, kia liền lãng phí một chi nước thuốc đi. Hà Y Y. Khi thời gian tới rồi buổi tối thời điểm, Đòi Hạ Dạ nhìn vừa mới đưa lại đây thẩm vấn ký lục, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút xanh mét, rốt cuộc cái này từ thủ nghĩa đã chết. Cho dù là giao đái một ít, còn là không có chống đỡ được dược vật tác dụng phụ, trực tiếp đã chết này, mấy cái nơi ở có hay không bố trí thượng nhân thủ, cho ta nhìn chằm chằm chết. Đã bố trí nhân thủ, chỉ cần mấy người này một hồi tới, chúng ta người liền sẽ nào lên đi, trực tiếp bắt giữ. Cái kia thủ hạ vừa nghe, lập tức bổ sung một câu chẳng qua, tướng quân, ta nghe hàng xóm nói, đêm qua những người này liền không có trở về, có thể hay không biết xảy ra chuyện, đã rút lui. Không bài trừ loại này khả năng tính, nhưng chúng ta vẫn là muốn nhìn chằm chằm chết kia mấy cái địa phương, nếu 2-3 thiên nội không có bất luận cái gì tin tức, kia thuyết minh chúng ta lại đã muộn một bước, chỉ có thể nói nhiệm vụ lại thất bại. Hắn tưởng một chút, vẫn là đối với cái kia chúng ta phân phó hai câu, liền lại túi đầu tới chuẩn bị nhìn trên bàn văn kiện. Chỉ là kia chúng ta cũng không biết, lúc này Đòi Hạ Dạ tuy rằng túi đầu tựa xem văn kiện, nhưng hắn nắm tay lại là nắm đến gắt gao, gân xanh càng là hứa ra. Chương 2980, Như Hoa Trung ương Ngân hàng. Chương 2980, Như Hoa Trung ương Ngân hàng. Buổi tối, về tới Liêu gia Trương Thiên Hạo ở chính mình hậu viện, cùng Triệu Anh các nàng mấy nữ cùng nhau cộng vào bữa tối. Theo bữa tối kết thúc, vài người liền ngồi xuống, bắt đầu hội báo hôm nay thu hoạch cùng với các loại khả năng phát sinh sự tình. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta hôm nay phát hiện một cái hiện tượng, đó là buổi chiều hơn 3 giờ thời điểm, ở trên bến tàu, một chiếc xe hơi nhỏ đi để ra một cái người Nhật. Hơn nữa mặt sau còn có hiến binh đội người đi theo, ta hoài nghi người này rất quan trọng, chúng ta lúc ấy ở nơi đó giám thị, hơn nữa chụp một chương ảnh chụp. Nói, nàng trực tiếp từ nhỏ trong bao lấy ra một chương ảnh chụp, đưa tới Nhật Bản hiến binh đội phái xe tới đón một trung nhân nhân, hơn nữa vẫn là một thân tây trang. Hắn tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận nhìn nhìn, thật đúng là không quen biết người này. Hiển nhiên này có thể là nước Nhật nội điều lại đây nhân vật trọng yếu, tra quá không có, người này đi nơi đó, hiện tại ở nơi nào? Hiện tại người này ở tại Đại Hòa tiệm cơm, hơn nữa Đại Hòa tiệm cơm toàn diện bị Nhật Bản hiến binh tiếp quản, người ngoài căn bản vào không được, tức thời là người Nhật, muốn đi vào cũng là tương đương khó khăn. Xác định là Nhật Bản người sao? Không xác định, nhưng người này tương đương quan trọng. Nếu không chúng ta hành động, bắt lấy hắn. Lúc này, bên cạnh Triệu Hồng nhỏ giọng mà nói một câu, ngươi à, động não hành động, được không? Hiến binh đội tiếp quản toàn bộ Đại Hòa tiệm cơm, đó là Nhật Bản người cao cấp tiệm cơm, ngày thường sẽ đối ngoại mở ra, nhưng tại đây loại thời điểm là không có khả năng đối ngoại mở ra, biết không? Hắn trực tiếp lắc đầu, hiện tại hắn còn không biết người này là cái gì thân phận, nếu sát sai rồi, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Huống chi, thật sự có thể giết được sao? Ân, chuyện này ta sẽ chú ý một chút, nếu có cơ hội, ta qua đi nhìn xem, đây là người nào, chạy đến Đại Hòa tiệm cơm tới làm gì? Rốt cuộc bọn họ tin tức nơi phát ra vẫn là quá ít, không giống như là quân thống, hoặc là trung thống các địa phương đều có tin tức nơi phát ra, hắn tin tức cơ hồ hạn chế tại Thượng Hải vùng đến nỗi mặt khác mấy cái địa phương, cũng có không ít nhân thủ phái qua đi, nhưng vẫn như cũ chủ yếu ở Giang Tô vùng, đến nỗi mặt khác mấy cái quan trọng thành thị, tự nhiên cũng có một bộ phận người. Chẳng qua tác dụng cũng không phải quá lớn ở nghĩ tới nơi này, hắn nội tâm đó là có một loại vô cùng mất mát cảm giác. Đúng rồi, thiếu gia, hôm nay buổi sáng vận thi đội đem một đám thi thể dùng chúng ta người vận đến giã ngoại đi chôn, trong đó giống như có người một nhà. Người một nhà? Đúng vậy, hình như là người một nhà, lão nhân, hài tử, thế tử, cùng với khả năng còn có trợ phu, chỉ là không biết vì cái gì chết ở đặc vụ cơ quan nơi đó. Lại là Nhật Bản người làm nhiệt, chuyện này về sau sẽ chậm rãi cùng Nhật Bản người tính. Đúng vậy, về sau sẽ chậm rãi tính. Mấy nữ cũng là ừ một tiếng, sau đó liền lại bắt đầu nói lên, trong tình huống bình thường, Trương Thiên Hạo không ở, mấy nữ sẽ chính mình phân tích, nếu Trương Thiên Hạo ở, liền cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau phân tích. Tương đương với các nàng chính mình đó là tham mưu. Đúng rồi, thiếu gia, còn có một kiện việc lạ tình, đó là hai ngày này buổi tối, Nhật Bản người thường xuyên hướng bên ngoài vận chuyển một ít đồ vật, ta cũng không biết là thứ gì. Không biết thứ gì? Hắn vừa nghe, cũng là sửng sốt, Nhật Bản người đây là muốn làm gì, chẳng lẽ lại chuẩn bị một ít nhận không ra người hoạt động sao? Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không có để ý, mà là cẩn thận tự hỏi lên. Kế tiếp, một kiện nói ra, đặc biệt là một ít quan trọng đồ vật, bọn họ cũng là bắt đầu chậm rãi phân tích. Một lát sau, mấy nữ cũng là một trận nhẹ nhàng, rốt cuộc đem sự tình xử lý kết thúc. Đúng rồi, thiếu gia, tiền quân nơi đó, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hẳn là không sai biệt lắm, một đoạn này thời gian, chuẩn bị đưa hắn đi Tân Kinh, rốt cuộc thân phận của hắn vẫn là ở Tân Kinh, hơn nữa Tân Kinh gần nhất bị Nhật Bản người điên cuồng trả thù, toàn bộ Tân Kinh. Trừ bỏ chúng ta thành lập một cái tân tuyến ở ngoài, trên cơ bản toàn quân bị diệt, liền kia hành động đội người, ở bên ngoài sống sót, cũng chỉ có thiếu vài người. Tân Kinh đã xảy ra chuyện. Mấy nữ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc các nàng đều là làm lại kinh lại đây, đều là đi theo Trương Thiên Hạo cùng đi đến, tự nhiên chú ý Tân Kinh nơi đó tin tức. Đúng vậy, có người cho ta mang đến tin tức. Toàn bộ Tân Kinh kháng Nhật võ trang, thậm chí liền kháng liên đều vô lực ngăn cản, không ngừng lui về phía sau, trên cơ bản đã lướt qua biên giới, đi Liên Xô bên kia. Mà chúng ta mấy trăm người, sống sót, phòng trừng cũng không nhiều lắm, có thể có 2-30 người liền không tồi. Nói đến chỗ này, hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, rốt cuộc tới rồi hiện tại, căn bản không phải hắn có thể tả hữu. Nếu là hắn ở Tân Kinh, hắn còn có thể giúp đỡ một phen, chính là hiện tại hắn tại Thượng Hải, Tân Kinh bên kia căn bản không có biện pháp xử lý. Đúng rồi, trong chốc lát các ngươi phái người đi Pháp Tô giới nơi đó, 9 giờ một khắc, cho ta phóng pháo hoa. Hơn nữa là siêu cấp vang, cái loại này, ta muốn các ngươi ở mặt trên cho ta làm ra một ít động tĩnh lại đây. Nhưng nhớ kỹ, đừng ở nơi đó dừng lại, tốt nhất là tìm xe, sau đó lặng lẽ làm, không cần trắng trợn táo bạo làm, bên kia sự tình có chút phức tạp. Cái này không có vấn đề. Mấy nữ vừa nghe muốn làm sự tình, cũng là một đám nóng lòng muốn thử được rồi, các ngươi an bài một người qua đi liền được rồi, trang điểm một chút, đừng làm cho người nhận ra tới, hơn nữa hành tung muốn bảo mật, trừ bỏ chúng ta mấy cái ở ngoài, bất luận kẻ nào không được đối ngoại nói một tiếng, biết không? Tốt. Mà làm ra tiếng vang tới tốt nhất biện pháp, đó là dùng pháo. Tin tưởng đại lượng pháo sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem ba. An bài mọi người sự tình lúc sau, Trương Thiên Hạo đoàn người lại một lần từ tầng hầm ngầm đi ra, bất quá không phải đi cửa, mà là đi một con đường khác, từ một con đường khác rời đi trong nhà. Mà Trương Thiên Hạo cũng sớm tới rồi trung ương ngân hàng ngầm thông đạo bên kia, bắt đầu chuẩn bị trang bị những cái đó đặc thù thuốc nổ, dùng cho định hướng bạo phá. Mà mặt trên, Tiểu Tiệp nhìn thời gian, lúc này đã là 8 giờ 59 phút, mà nàng cũng đang chờ đợi. Mà ở nàng trước mặt, lại bãi một thật dài pháo, ước chừng có hơn 5 mét dài. Chẳng qua lúc này bởi vì trời tối, cho dù là phía trước có đèn đường, cũng không có người chú ý tới dấu ở cây cối bên trong tiểu tiệp, hơn nữa hôm nay buổi tối cơ hội này cũng là tiểu tiệp tranh thủ lại đây một cái cơ hội. Mà ở ngầm thông đạo bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 58 phút. Hắn nhìn thật dài dây điện, đây là dùng điện cho nổ trang bị, mà không phải dùng bình thường hỏa điểm thuốc nổ. Ở hắn trong tầm tay còn có một cái chốt mở, mà ở hắn trước mặt lại là một đống bùn đất, cái này bùn đất là hắn một lần nữa từ địa phương khác đào lại đây, sau đó đổ ở chỗ này, rốt cuộc kia thật lớn nổ mạnh, sẽ sinh ra cường đại dao động, sẽ đem mặt trên bùn cấp chấn đến sập xuống, này cũng không phải là hắn muốn. Theo thời gian một chút đi qua, Trương Thiên Hạo cũng đang chờ mặt trên tiểu tiệp điểm đại lượng pháo, cũng chỉ có đại lượng pháo điểm, phát ra tiếng vang, hắn bên này cho nổ mới có thể thuận lợi tiến hành. Liên ở hắn bên này chờ đợi thời điểm, tinh thần lực giả quét giữa, liền thấy được tiểu tiệp lấy ra bật lửa, sau đó ở kiếp nổ bên kia điểm lên. Theo ước chừng có nửa bên trường sở trường đặc biệt kiếp nổ điểm, liền thấy được tiểu tiệp nhanh chóng từ cây cối bên trong chạy trốn ra tới, đẩy thượng sớm đã chuẩn bị tốt xe đạp liền bắt đầu chạy lên xem đến tình huống như vậy, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi cười đến liệt hai. Chương 2981, là phẫn nộ vẫn là bi ai. Chương 2981, là phẫn nộ vẫn là bi ai. Tiểu tiệp chạy vài chục bước, liền trực tiếp xài bước lên xe đạp, bay nhanh đặt lên. Mà mặt sau hỏa dược cũng đang không ngừng hướng về phía trước pháo phương hướng đẩy mạnh, kia tốc độ cũng không phải thực mau, rốt cuộc kiếp nổ là đặc biệt chế tác ước chừng muốn 30 giây mới có thể hoàn thành thiêu đốt, bật lửa pháo. Hắn đang chờ thời gian, mà trong tay cái kia cho nổ khí cũng là gắt gao nắm, trong lòng bắt đầu yên lặng đến 10, 9, 8. Theo một chút giảm bớt, liền thấy được thời gian vừa mới đếm tới một thời điểm, kia pháo kiếp nổ cũng chính thức thiêu xong, mà trong tay hắn cho nổ khí cũng là nhẹ nhàng ấn xuống đi hoành. Bạch bạch bạch. Theo một tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên, hơn nữa thanh âm này tương đương nặng nề, cho dù là tại đây bốn phía bình thường hàng xóm, cũng cảm giác được mặt đất một trận đông đưa. Cùng lúc đó, liền nghe được bên ngoài truyền đến thật lớn pháo tiếng nổ mạnh, vô số thanh âm không ngừng từ trước mặt truyền đến, giống như toàn bộ trung ương ngân hàng phía tây tất cả đều là kia thật lớn pháo nổ mạnh mở ra tiếng vang. Không ít bên này hộ gia đình, thậm chí ngân hàng người đều chạy ra tới, muốn nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Liền thấy được phía trước cách đó không xa bụi cỏ bên trong, vô số hỏa hoa ở nhảy lên, vô số pháo trực tiếp bị tạc đến bay lên giữa không trung, sau đó ở giữa không trung bắt đầu nổ mạnh mở ra gì, đây là ai à, nửa đêm không có việc gì chạy bên này nã pháo làm gì, không biết nhân gia buồn ngủ sao? Là ai không có đạo đức công cộng, sinh nhi tử không có mẹ nó, đừng làm cho người chảo là ai, nếu không ta phi làm thì ngươi, này một thanh âm vang lên, trực tiếp hù chết lão tử, liền mẹ nó cái kia đều rụt lên. Đáng chết, này không nên à, này mặt đất đông đường, cũng không có khả năng là này nhỏ nhỏ pháo nổ mạnh phát ra tới thật lớn tiếng vang mà mang đến động. Có người thông minh, tự nhiên cũng có người sẽ không nghĩ vậy đông đường cảm giác. Bên này cảnh vệ bắt đầu mọi nơi bài tra lên, rốt cuộc lúc này, nhất định là có người tới quấy rối, nếu thật là ở quấy rối, kia chỉ có cái kia phương diện người. Sớm đã trang bị súng ống này đó cảnh vệ, một đám toàn bộ mang lên thương, mọi nơi kiểm tra lên. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào kiểm tra, cũng không có điều tra ra nơi đó xảy ra vấn đề. Rốt cuộc vừa rồi Trương Thiên Hạo định hướng bạo phá là phát sinh dưới mặt đất trong thông đạo, nếu không phải Trương Thiên Hạo trước đó đem này một mảnh ngăn chặn, thật khả năng trực tiếp tạc đến ham đi xuống. Đường Trương Thiên Hạo cẩn thận đem bốn phía bùn đất rửa sạch mở ra thời điểm, liền thấy được cái kia bị tạc đến nước chừng xuất hiện 2 mét tới hậu xì mẹ tường, thế nhưng trực tiếp bị tạc đến chia 5 xẻ 7 mở ra. Vì lúc này đây tác nghiệp, hắn còn chuẩn bị một cái mũi khoan, chuyên môn dùng để ở trên tường khoan. Ban ngày thời điểm, đó là ở kỳ hội xã tìm người lấy tới tài liệu, hắn mới chính mình làm một cái, thử một lần, vẫn là tương đương hữu dụng hảo gia hỏa, thật là C4, lợi hại a. Nhìn bị nổ tung tới chỗ hổng, hắn biết kế tiếp, hắn có thể nhẹ nhàng thu phục. Cẩn thận đi tới chỗ hổng bên này, hai tay của hắn nhẹ nhàng ấn ở dư lại chỉ có không đủ 1 mét hậu xi măng tường mặt bên trên, liền thấy được hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực. Kia khối xi măng tường liền trực tiếp biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo thân thể cũng là hơi hơi nhón lên, đại não còn có một tia mắt hoa, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh mà thôi. Chẳng qua lúc này hắn, khoe miệng lại có vẻ phá lệ vừa lòng, nhớ rõ lần đầu tiên như vậy làm thời điểm, hắn đại não giống như kim đâm giống nhau, ước chừng có trên giường nằm thật dài thời gian, tính dưỡng gần một tuần mới khôi phục đến không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ là trong nháy mắt mắt hoa mà thôi, cũng chỉ là hơn 30 giây thời gian mà thôi. Trước sau kém tuy đừng có thể nói là sai lệch quá nhiều lợi hại. Hắn cũng phát hiện, hắn tinh thần lực càng ngày càng cường, tác dụng cũng là càng lúc càng lớn. Thu hồi kia khối xi măng tường, trực tiếp nhảy đi vào. Lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt cây đuốc, trực tiếp đem kim khố bên trong cắm 4 cái cây đuốc, sau đó mọi nơi nhìn lên đại dương, hoàng kim, còn có đại lượng tiền mặt, đây đều là cái này ngân hàng bên trong còn tồn tại số lượng thật lớn tiền. Đặc biệt là đại dương, càng là kia đôi đến giống như tiểu sơn giống nhau gì, quốc dân rời đi Thượng Hải thời điểm, ngân hàng tiền không có mang đi sao? Trương Thiên Hạo nhìn nhiều như vậy đại dương, cả người đều có chút phát ốc, bởi vì đại dương quá nhiều. Không nói hai lời, đôi tay ấn ở hoàng kim mặt trên, bắt đầu thu này đó hoàng kim, sau đó đó là đại dương, cùng với một ít quý trọng đồ vật, cuối cùng mới là không thế nào đáng giá tiền giấy đương nhiên, đô la, the honor sterling, yên linh tinh, toàn bộ thu đi, một phần không lưu đến nỗi pháp tệ, hắn vẫn là quyết định lưu lại một bộ phận, xem như cấp cái này ngân hàng một chút đấy đi. Hiện tại hắn không lấy đi, cũng chính là qua không bao lâu, đó là trở thành Nhật Bản người chiến lợi phẩm. Tiếp trước thời điểm, liền nghe được Nhật Bản người ở được đến cái này trung ương ngân hàng sau, phát hiện đại lượng đại dương cùng với tiền mặt, hắn ngay từ đầu tưởng giả, rốt cuộc ngân hàng đã dọn tới rồi trùng khánh, hiện tại xem ra, cái này truyền thuyết vẫn là thật sự. Hưng phấn đi. Trương Thiên Hạo cũng không có cảm giác được một tia hưng phấn, tương phản, lại là nồng đậm bi ai, rốt cuộc nhiều như vậy tiền bị Nhật Bản người cướp đi lúc sau, lại hóa thành xâm lược Trung Quốc viên đạn, dùng để đối phó người Trung Quốc. Nghĩ tới nơi này, trong mắt hắn cũng không tự giác nổi lên từng trận màu đỏ, hình như là một cổ cường đại lửa giận ở hắn đáy lòng không ngừng bốc lên. Đó là một loại đến từ linh hồn lửa giận. Bất quá, hắn thực mau đè ép đi xuống, tương phản thật sâu hít một hơi, mới bình ổn trận này tức giận. Nửa giờ sau, hắn mới vừa lòng thu hồi sở hữu quý trọng vật phẩm, còn có đại lượng đại dương, trừ bỏ lưu lại mấy chục vạn pháp tệ ở ngoài, toàn bộ ngầm kim khố phòng trường liền lao thử đều không muốn thăm. Lặng lẽ rời đi kim khố, lại đem mấy quyển vô dụng giấy chứng nhận ném tới tầng hầm ngầm, sau đó lại đem kia khối xì mèn tường một lần nữa phóng hảo, bãi chính, lại dùng một ít xi mện cấp độc lại lên đến nỗi bên ngoài, hoàn toàn là dùng những cái đó bùn đất một lần nữa khôi phục lên, thoạt nhìn giống như không có gì. Nhưng người sáng suốt từ bên trong vừa thấy, liền biết toàn bộ ngầm kim khố bị trộm nhập khẩu ở nơi đó. Lặng lẽ tới, lại lén lút rời đi nơi này, giống như chưa từng có đã tới giống nhau đồng thời, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều vài phần vui mừng. Lúc này đây, tiền được đến thật đúng là không ít, chỉ là đại dương đó là gần ngàn vạn mức, hơi kém trực tiếp đem hắn không gian chiếc nhẫn cấp chứa đầy. Dù sao hắn không gian bên trong, trừ bỏ này đó tiền ở ngoài, cũng không có nhiều ít không gian tới lợi dụng đi ở trên đường trở về, Trương Thiên Hạo nội tâm cũng có chút phát sầu, bởi vì hắn phát hiện tiền nhiều cũng là một cái phiền toái, đặc biệt là này đáng chết đại dương, quá nhiều dưới tình huống, thực chiếm không gian, nếu là tiền giấy, hoặc là mặt khác hoàng kim linh tinh, căn bản không phải một việc này có lẽ chính là hạnh phúc phiền não đi. Hắn bên này hạnh phúc, cũng không biết ngày mai cái này trung ương ngân hàng chi nhánh ngân hàng sẽ là cái dạng gì biểu tình, đại lượng tiền mặt bị người trộm, còn không biết lại muốn khiến cho bao lớn phiền phải đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng đó là hơi hơi lộ ra một mặt mỉm cười, một loại mỉm cười đắc ý đồng dạng, cũng minh bạch, lúc này đây Nhật Bản người lại lợi hại, phòng trưng này tiền cũng đoạt không đi, rốt cuộc nơi này không có bao nhiêu tiền, Nhật Bản người muốn cũng chỉ có thể được đến một cái vỏ rỗng ngân hàng mà thôi. Hoài tốt tâm tình, hắn rời đi Pháp Tô giới, hướng về Liêu gia phương hướng đi đến, dù sao lúc này vẫn là tương đối an tĩnh, náo nhiệt còn không có chính thức triển khai. Chương 2982, Sĩ Mị rủ cải kỳ, thượng. Chương 2982, Sĩ Mị rủ cải kỳ, thượng. Liêu gia, mấy nữ đang ngồi ở thư phòng nội, chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến. Hiển nhiên các nàng đã đoán được một ít manh mối, chẳng qua các nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo cụ thể muốn làm cái gì. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo chỉ có một người, hơn nữa một người cũng làm không được quá nhiều sự tình các ngươi nói, thiếu gia có thể hay không đánh kiêng ngân hàng chủ ý. Lúc này, Triệu Anh đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu, rốt cuộc nếu Trương Thiên Hạo thật là đánh ngân hàng chủ ý, kia chính là thiên đại sự tình, một người đánh một cái ngân hàng chủ ý cũng chỉ có các nàng có thể chính mình tưởng tượng ra tới không có khả năng đi, ngân hàng đến bao nhiêu tiền, nếu là thiếu gia thật sự đi đánh cái kia ngân hàng chủ ý, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy một người. Không, thiếu gia rất nhiều sự tình, chúng ta cũng không biết, nhưng ta hoài nghi, đây là thiếu gia cố ý, các ngươi cho rằng thiếu gia là người bình thường sao? Các ngươi quá coi thường thiếu gia. Nếu ta đoán không sai nói, thiếu gia hôm nay buổi tối làm chúng ta phái ra một người đi, mục đích đó là thử chúng ta. Thử chúng ta? Không có khả năng đi. Thiếu gia còn tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta đều đã là người của hắn, còn không tín nhiệm, kia còn có cái gì đều tín nhiệm? Không, các ngươi nói sai rồi, lúc này đây tín nhiệm là người trong nhà tín nhiệm, nếu chúng ta thông qua thiếu gia khảo nghiệm, chúng ta đây sẽ vĩnh viễn là thiếu gia người nhà. Người nhà? Đúng vậy, thiếu gia mục đích đó là làm chúng ta biết, hắn có năng lực dưỡng chúng ta mọi người, thậm chí tới lại nhiều người cũng là giống nhau, nếu ta đoán không sai nói, hôm nay buổi tối hắn tuyệt đối sẽ có đại hành động, ta hoài nghi, lúc này đây hành động, đó là ngân hàng có quan hệ. Cùng ngân hàng có quan hệ, lúc này cùng ngân hàng có quan hệ, kia chỉ có một có thể giải thích đến thông, kia đó là đoạt ngân hàng. Nếu thật là đoạt ngân hàng, như vậy, tưởng tượng đến này, mấy nữ trong ánh mắt đó là tràn ngập vô số khiếp sợ, một người đoạt một cái ngân hàng đột nhiên, mấy người nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi hai mắt trừng đến tròn xoe. Nhật Bản người ngân hàng giống như bị đoạt lấy, kia không phải là thiếu gia làm đi. Mấy cái lẫn nhau chi gian nhìn vài lần, sau đó đều thật mạnh gật gật đầu, rốt cuộc các nàng có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến thiếu gia Huy Vũ. Huy Vũ? Được rồi, hôm nay buổi tối sự tình, vĩnh viễn lặn ở trong bụng, cho dù là ngày mai có cái gì kỳ quái tin tức truyền ra tới, cũng là giống nhau, không được bất luận kẻ nào nhắc tới tới. Nếu không, chúng ta tỷ muội có quyền lợi trực tiếp khai trừ nàng. Lúc này, Hân Hân đứng lên, nghiêm túc nói, mọi người đều biết chúng ta tình huống, hiện tại thiếu gia không có lấy chúng ta làm như người ngoài, chúng ta đây cần thiết muốn bảo vệ tốt cái này ra. Như vậy thiếu gia là vĩnh viễn sẽ không bạc đãi chúng ta, hiện tại chúng ta phải nhớ kỹ một câu, sinh là thiếu gia người, chết là thiếu gia quỷ. Hân Hân nói đúng, chúng ta muốn quên này đó, hơn nữa là cần thiết muốn quên. Mấy nữ thương lượng lúc sau cũng cảm giác được sự tình so các nàng trong tưởng tượng còn ở lớn hơn rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng nói ra đi, hơn nữa Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng không có tránh các nàng, mục đích là cái gì tự nhiên cũng là rõ ràng. Liên ở các nàng mấy người còn muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo một tay dẫn theo thiêu gà, một tay dẫn theo một lọ rượu đi rồi trở về, hơn nữa chính vẻ mặt thỏa mãn nhìn các nàng. Từng trận rượu hương còn có thiêu gà mùi hương, trực tiếp làm các nàng cũng là muốn ăn đại trấn thiếu gia, ngươi không có qua bên kia. Đi đâu biên? Trương Thiên Hạo một bên uống, một bên có chút mờ mịt nhìn về phía bốn nữ, cũng không biết nói cái gì cho phải, ta hôm nay vẫn có phải hay không liền ở bên ngoài dạo qua một vòng sao, làm sao vậy? Nhìn mấy nữ cũng có chút mờ mịt biểu tình, hắn sớm đã minh bạch này mấy nữ ý tứ, nhưng hắn vẫn là giả bộ một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình đương nhiên, cho dù là mấy nữ đã biết, tin tưởng các nàng cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn ở bên ngoài đã đứng vài phút muốn hay không tới một chút, trong chốc lát hảo có tinh thần. Hừ. Thiếu gia, ngươi lại nghịch ngợm. Thiếu gia, ngươi không đem bọn tỷ muội cho ngươi chế tại sao? Thiếu gia, nhân gia đói bụng, có thể hay không uy nhân gia a? Mấy nữ các có các biểu tình, thậm chí các có các tính cách, biểu hiện đến cũng các không giống nhau, ha ha ha, cùng nhau ăn, ta ước chừng mua ba con, trong nhà còn có mấy bình rượu vang đỏ, uống lên nhất định thực đã viện, cùng nhau tới. Trương Thiên Hạo một bên nói, vừa đi qua đi đem gà phóng tới trên bàn, sau đó liền ôm tiểu tiệp, cười cùng chúng nữ đánh một lời chào hỏi ba. Đặc cao khóa nội, cả hệ xa nhìn trước mặt mấy tên thủ hạ, biểu tình cũng có chút nghiêm túc lên, các vị, Sĩ Mị Dụ các kỳ chuyên gia đến chúng ta Thượng Hải, chỉ đạo Thượng Hải kinh tế sống lại, vì bảo hộ Sĩ Mị Dụ chuyên gia, mọi người toàn bộ hủy bỏ kỳ nghỉ, thậm chí 24 giờ lại mệnh, nếu Sĩ Mị Dụ chuyên gia xuất hiện bất luận cái gì một chút sơ suất, vậy các ngươi hết thảy đầu rơi xuống đất. Lúc này đây không phải nói giỡn, cũng không phải diễn tập, ta hy vọng chư quân có thể chân thành đoàn kết, cấp Thượng Hải kinh tế rót vào tân sức sống. Ngày mai, Xí Mỹ Dụ các kỳ chuyên gia sẽ tiếp kiến Thượng Hải tòa thị chính quan lớn, buổi chiều còn muốn liền Thượng Hải bộ phận thương nhân tiến hành hội đàm, hiểu biết Thượng Hải hiện trạng cùng với làm ra một ít chỉ đạo tính kiến nghị. Buổi tối còn có một cái tiệc rượu, liền ở Đại Hòa tiệm cơm lấy hành, mọi người không được có lầm, cần thiết cho ta độ cao coi trọng lên, 3 ngày sau, Xí Mỹ Dụ chuyên gia sẽ rời đi Thượng Hải, về nước. Chúng ta muốn tại đây 3 ngày thời gian nội, bảo đảm hắn nhân sinh an toàn. Theo cả hệ sa mệnh lệnh hạ đạt, tất cả mọi người không thể không coi trọng lên. Cái này Xí Mỹ Dụ các kỳ chuyên gia tới Thượng Hải, cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Còn có tìm ra Thượng Hải kinh tế khôi phục biện pháp, thời gian vẫn là tương đương đoạn. Nhưng bảo hộ trọng trách vẫn là rơi xuống đặc cao khóa trên đầu, đây cũng là cả hệ xã độ cao coi trọng nguyên nhân chí nhất. Rốt cuộc làm một cái kinh tế chuyên gia, cho dù là Nhật Bản cũng là rất ít, rất nhiều thời điểm đều là không được rời đi bản thổ, chủ yếu là vì an toàn suy nghĩ. Hiện tại Nhật Bản kinh tế đã tới rồi đại lượng tài chính thiếu hụt nông nỗi, cho nên càng cần nữa chuyên gia tới chỉ đạo Nhật Bản kinh tế khôi phục cùng với như thế nào bảo đảm Nhật Bản bản thổ kinh tế tăng trưởng. Vì bảo đảm Nhật Bản kinh tế tăng trưởng, kia chỉ có một biện pháp, đó là đoạt lấy mặt khác quốc gia kinh tế, tới bổ sung bản thổ kinh tế, đây cũng là nhất hữu hiệu, cũng là thời gian ngắn nhất phương pháp sạch chúng ta, ngươi lưu một chút. Hà Y Y. Những người khác đi trước tan họp, từ thiếu tá Nạ Cả Mụ Dạ phụ trách toàn bộ Đại Hòa tiệm cơm an toàn vấn đề, ta không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì an toàn vấn đề, biết không? Hà Y Y. Theo hội nghị tan đi, mà cả hệ xạ lanh sạch gì về tới trong văn phòng sạch chúng ta, lúc này đây, ngươi muốn vất vả một chút, này 3 ngày, ngươi liền ở Đại Hòa tiệm cơm thủ, một tấc cũng không rời, nhất định phải bảo đảm Xí Mỹ Dụ chuyên gia an toàn. Này quan hệ đến đế quốc ở Trung Quốc chiến lược kế hoạch thực thi vấn đề. Mặt khác, đối với mỗi một cái tiếp kiến người, thậm chí tham dự người, nhất định phải nghiêm túc thẩm tra, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì khả nghi phần tử thừa cơ lẫn vào phòng họp. Lúc này đây, trên người của ngươi nhiệm vụ thực trọng, ngày mai chỉ cần làm một tiếp kiến Thượng Hải chính phủ quan lớn, cùng với chính thương hai giới nhân vật, như vậy nhất định sẽ khiến cho các phản Nhật phần tử điên cuồng ám sát, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khi cần thiết muốn áp dụng quyết đoán thi thố. Cả hệ xa nhìn chằm chằm Sắc Dị, vẫn là nghiêm túc phân phó nói, đồng thời, hắn cũng là đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Lấy kỳ cổ vũ thỉnh tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt lúc này đây an bảo công tác, không cho những cái đó phản Nhật phần tử bất luận cái gì một tia cơ hội.